Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Ngoại giới bởi vì Huyền Khổ muốn tập hợp tứ đại thần kiều giết Tô Tín một chuyện đã lưu truyền sôi sùng sục, mà lúc này Huyền Khổ lại là đã bắt đầu chuẩn bị tiến về từng cái đỉnh tiêm giang hồ thế lực, đi tìm thế lực này xuất thủ, chuẩn bị muốn nhất cử tuyệt sát Tô Tín. Đối với Huyền Khổ tới nói, có thể có tư cách tham dự vào đi dảo sát Tô Tín thế lực, nhất định phải là có được một tên chân vũ cảnh thế lực. Những người khác sợ là ngay cả bỏ đá xuống giếng tư cách đều không có. Huyền Khổ cái thứ nhất tìm tới chính là Bạch Liên giáo, lần này Huyền Khổ không cố kỵ nữa chính tà. Không tại cố kỵ đạo Phật chi tranh, đối với cùng hắn hiện tại tới nói, chỉ cần có thể chém giết Tô Tín, hết thảy cũng có thể thỏa hiệp. Bạch Liên giáo có đơn độc tiểu thế giới, Huyền Khổ cũng không biết cửa vào, bất quá lấy Huyền Khổ thực lực muốn tìm được một cái Bạch Liên giáo phân đà, đây là rất đơn giản. Lúc này dự nam đạo một tòa Bạch Liên giáo bí mật trong phân đà, từ trên xuống dưới, vô luận là đà chủ vẫn là phía dưới phổ thông đệ tử, đều là một bộ lười biếng thần sắc. Này cũng không thể trách bọn hắn, ban đầu ở cái kia Bạch Đế nội thành, Bạch Liên thánh mẫu bị Tô Tín trực tiếp ép vận dụng bảo mệnh bí pháp đào tẩu. Thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Bạch Liên giáo liền vẫn luôn đang ngủ đông, không còn dám ra ngoài gây sự tình. Bất quá ngay tại Bạch Liên giáo phân đà ở trong những cái kia võ giả tu luyện, nói chuyện phiếm lúc, một người mặc màu đen tăng y lão tăng lại là bỗng nhiên xuất hiện tại phân đà bên trong, tựa như là trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Mọi người ở đây lập tức đều bị giật mình kêu lên, cái kia phân đà đà chủ cũng có được dung thần cảnh thực lực, hắn không khỏi lệ quát to một tiếng nói, ai? Ngươi đến cùng là người phương nào? Lão tăng kia thản nhiên nói, Bần tăng, Thiếu Lâm tự, Huyền Khổ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều là một mặt kinh dị chi sắc. Huyền Khổ. Thiếu Lâm tự phương trượng Huyền Khổ. Cái kia từ thế giới tiên vực mảnh vỡ ở trong trở về, chuẩn bị muốn tập hợp tứ đại thần kiều chi lực chém giết Tô Tín cái kia Huyền Khổ. Bạch Liên giáo những này phân đà mặc dù đều tại ẩn nhẫn núp lấy, nhưng cái này lại cũng không đại biểu bọn hắn phong bế một chút tin tức nơi phát ra. Huyền Khổ chuyện lớn như vậy toàn bộ giang hồ đều đã sôi trào, cho nên ra chuyện như vậy về sau. Bạch Liên giáo những này phân đà ở trong đệ tử tự nhiên cũng là biết đến. Dựa theo bọn hắn nghĩ đến, hiện tại Huyền Khổ hẳn là đang chuẩn bị như thế nào ra tay với Tô Tín hủy diệt Tây Bắc Đạo mới đúng, hiện tại hắn bỗng nhiên đi vào bọn hắn Bạch Liên giáo phân đà làm gì? Chẳng lẽ là muốn ra tay với bọn họ, trước giết bọn hắn tế cờ sao? Phải biết Bạch Liên giáo cùng Thiếu Lâm tự ở giữa ân oán nhưng cũng không nhỏ, Bạch Liên giáo công pháp dung hợp đạo Phật ma ba nhà sở trường, trong đó cái này Phật môn công pháp liền là từ trong Thiếu Lâm tự trộm được. Nghĩ như vậy, tên này Bạch Liên giáo đà chủ thật đúng là cảm giác loại chuyện này là rất có thể. Cho nên hắn lúc này thân thể đều tại không ngừng run rẩy. Làm Bạch Liên giáo đà chủ, cũng là dung thần cảnh võ giả, hắn đã coi như là Bạch Liên giáo cao tầng. Nhưng là đối diện Huyền Khổ như thế một cái trong truyền thuyết tồn tại, đối phương bóp chết hắn chỉ sợ cũng so bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Huyền Khổ nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi thản nhiên nói, ngươi không cần khẩn trương, ta lần này đến không phải muốn cùng các ngươi Bạch Liên giáo là địch, ngươi đi nói cho Bạch Liên thánh mẫu, ta chuẩn bị muốn giết Tô Tín, muốn cùng hắn liên thủ, mời nàng đi ra cùng ta nói một chút. Tên này Bạch Liên giáo đà chủ lập tức liền là sững sờ. Huyền Khổ lại muốn cùng bọn hắn Bạch Liên giáo liên thủ. Thả trước kia đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình, thậm chí làm chuyện Tiếu Lâm nói ra ngoài đều là không ai tin. Chỉ bất quá bây giờ Huyền Khổ lại là xuất hiện ở đây nói với hắn ra những lời này, cái này để tên này Bạch Liên giáo đà chủ lập tức có chút phản ứng không kịp. Huyền Khổ thản nhiên nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn thay Bạch Liên thánh mẫu làm quyết định cự tuyệt sao? Tên kia trắng Bạch Liên giáo đà chủ vội vàng nói, Huyền Khổ phương trượng xin chờ một chút. Ta cái này đi bẩm báo thánh mẫu. Thân là Bạch Liên giáo đà chủ, hắn tự nhiên là biết Bạch Liên giáo bí cảnh chỗ, bất quá Huyền Khổ ở chỗ này, hắn lại há có thể tự tiện để lộ ra hang ổ vị trí chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn Bạch Liên giáo bí pháp đông đảo, dù cho khoảng cách xa như vậy, hắn cũng là có năng lực liên hệ đến Bạch Liên thánh mẫu. Sau một lúc lâu, tên kia Bạch Liên giáo đà chủ liền từ trong nhà lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính, phía trên trận pháp vần quanh, theo tên kia Bạch Liên giáo đà chủ đem chân khí rót vào trong đó, cái kia cổ kính phía trên vậy mà nổi lên một đám sương mù đến. Bạch Liên Thánh Mẫu bộ dáng loáng thoáng xuất hiện ở trong đó, có chút mơ hồ, mà lại Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hiển nhiên nàng hiện tại thương thế như cũ không có khỏi hẳn. Huyền Khổ thản nhiên nói, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ta chuẩn bị muốn giết Tô Tín, muốn mời các ngươi Bạch Liên giáo đồng loạt ra tay. Chém giết Tô Tín về sau, Tây Bắc đạo những vật kia các ngươi chia đều, từ nay về sau, ta Thiếu Lâm tự cũng sẽ không xen vào nửa ngươi Bạch Liên giáo. Phải nói Thiếu Lâm tự đều đã không có, liền xem như muốn quản cũng không có cơ hội quản. Đối diện Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đến. Hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ tới Huyền Khổ vậy mà đối cái kia Tô Tín hận ý sâu như thế, vậy mà cho tới bây giờ loại tình trạng này, đường đường Thiếu Lâm tự phương trượng, ngày xưa chính đạo khôi thủ, vậy mà muốn cùng bọn hắn Bạch Liên giáo loại này ma đạo tông môn liên thủ. Bất quá Bạch Liên Thánh Mẫu trầm mặt nửa ngày cuối cùng lại là nói, Huyền Khổ phương trượng muốn giết Tô Tín đây là chuyện tốt, bất quá chuyện này ta Bạch Liên giáo vẫn là không định nhúng tay, ta cũng chỉ có thể cầu chúc Huyền Khổ phương trượng ngươi mã đáo thành công. Huyền Khổ cau mày nói, vì cái gì? Ngươi biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thương ngươi người liền là Tô Tín, mà lại ngươi Bạch Liên giáo qua nhiều năm như vậy tại Tô Tín trong tay nếm qua thua thiệt nhưng không chỉ một lần a. Hiện tại có cơ hội, không phải cho ngươi đi làm chủ lực. Chỉ là cho ngươi đi bỏ đá xuống giếng mà thôi, dạng này ngươi còn dự định cự tuyệt. Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, ta đương nhiên hận Tô Tín, bất quá ta lại không nghĩ chết. Cùng Tô Tín loại người này là địch, liền xem như ngươi có tự tin 100% đem đối phương chém giết, cái kia nói không chừng Tô Tín cũng có thể từ cái này tình thế chắc chắn phải chết ở trong tìm ra như vậy một tia sinh cơ tới. Chỉ cần không giết chết Tô Tín, vậy kế tiếp Tô Tín trả thù đem không người có thể chịu đựng nổi. Ta Bạch Liên giáo nếu là có thực lực có thể đủ chịu nổi Tô Tín trả thù, vậy lần này ta Bạch Liên giáo sẽ ra tay. Nhưng vấn đề là hiện tại ta Bạch Liên giáo đã thành bộ dáng như vậy, ta cũng là thân thể bị trọng thương, vạn nhất cái kia Tô Tín không chết, đáng chết nhưng chính là ta Bạch Liên giáo. Cho nên hiện tại ta Bạch Liên giáo không dám đi cược. Liền xem như tỷ lệ thất bại chỉ có một phần vạn thậm chí là thấp hơn ta Bạch Liên giáo cũng không dám đi cược, bởi vì một khi thất bại, cái kia nỗ lực chính là phá tông diệt môn hậu quả. Chân vũ cảnh lúc ta có thể từ Tô Tín trong tay đào thoát, nhưng bây giờ Tô Tín đã đến thần kiều cảnh, ta lại là đã không có niềm tin này. Bạch Liên Thánh Mẫu nói ra lời nói này lúc, tên kia Bạch Liên giáo đà chủ tay đều đang run rẩy lấy, sợ Bạch Liên Thánh Mẫu cự tuyệt sẽ để cho Huyền Khổ thẹn quá hóa giận. Dưới sự phẫn nộ giết chết hắn cho hả giận. May mà Huyền Khổ mặc dù nhập ma, nhưng loại này không có phẩm sự tình hắn lại là làm không được, cho nên Huyền Khổ chỉ là sắc mặt có chút khó coi rời đi. Hắn là thật không nghĩ tới lúc trước cái kia dám lấy sức một mình đi khiêu khích Đại Chu Bạch Liên Thánh Mẫu bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Sợ hãi rụt rè, không có chút nào dũng khí. Chẳng lẽ nàng thật sự là bị Tô Tín cho đánh sợ phải không? Dù cho hiện tại bọn hắn đều đã tạo thành một cái tuyệt sát tư thái, nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu lại là vẫn như cũ không chịu ra tay. Bạch Liên giáo đã không chịu ra tay, cái kia còn có cái khác cùng Tô Tín có cừu oán thế lực, tỉ như lục đại thế gia một trong Tiêu gia cùng Thượng Quan thị. Tiêu gia mặc dù nhưng đã không có chân vũ, nhưng Tiêu gia mấy vị kia dương thần cảnh võ giả tích lũy nhưng đều là sâu dày vô cùng, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến chân vũ. Mà lại Tiêu gia còn có số lượng khổng lồ hóa thần cảnh phía trên võ giả. Tại hủy diệt Tây Bắc đạo lúc tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hiện tại Tiêu gia Tiêu Vô Cực nghe nói đã bế quan mấy năm, liền ngay cả trong Tiêu gia bộ người đều chưa từng gặp qua đối phương, ngoại giới hoài nghi Tiêu Vô Cực Tiêu Thất gia kỳ thật đã tấn thăng đến chân vũ, chỉ bất quá hắn đang chờ Tiêu Vô Thắng tấn thăng đến chân vũ về sau hắn mới xuất quan. Ai cũng biết Tiêu Vô Cực đối với mình vị đại ca kia thế nhưng là nhất là duy trì kính trọng, coi như hắn có thể đột phá, nhưng cũng nhất định phải chờ đến đại ca hắn đi đầu sau khi đột phá, Tiêu Vô Cực mới có thể ngay sau đó thể hiện ra thực lực của hắn tới. Chờ đến Huyền Khổ đi vào Tiêu gia về sau, lập tức liền có người tiến đến bẩm báo, làm chủ nhà họ Tiêu Tiêu Hoàng tự mình ra nghênh tiếp. Lúc này Tiêu Hoàng tại trước đây không lâu tấn thăng đến Dương Thần, cũng là chính thức tiếp nhận chủ nhà họ Tiêu chi vị, từ lúc đầu Tiểu An Hầu biến thành hiện tại An Hầu. Cùng lúc trước cái kia ngạo khí vô cùng Tiêu Hoàng so sánh, Lúc này Tiêu Hoàng lại là lộ ra trầm ổn vô cùng, tự có nhất gia chi chủ khí thế ở trong đó. Nhìn thấy Huyền Khổ đến đây, Tiêu Hoàng tự mình ra nghênh tiếp, cười to nói, Huyền Khổ phương trượng đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Còn xin phương trượng xin đừng trách. Huyền Khổ gật đầu nói, Tiêu gia chủ, ta lần này đến chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, ta chuẩn bị ra tay với Tô Tín ngươi hẳn phải biết, ta hy vọng Tiêu gia có thể cùng ta các loại liên thủ, cùng một chỗ tiến công Tây Bắc đạo. Lời vừa nói ra, Tiêu Hoàng lập tức liền cắm ở chỗ nào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Huyền Khổ vậy mà lại tìm tới trên đầu của hắn. Kỳ thật đối với Tiêu Hoàng tới nói, lúc đầu thật sự là hắn là cùng Tô Tín có rất nhiều ân ân oán oán, bất quá về sau đợi đến hắn cùng Tô Tín chi ở giữa chênh lệch quá khổng lồ. Hắn cũng sớm đã từ bỏ cùng Tô Tín tranh phong tâm tư. Đặc biệt là chấp chưởng Tiêu gia trong khoảng thời gian này, Tiêu Hoàng cũng sớm đã không phải đã từng cái kia Tiêu Hoàng, của hắn tầm mắt cũng là mở rộng rất nhiều, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, đó mới là hắn cái này chủ nhà họ Tiêu nên làm sự tình, mà không phải đi cùng Tô Tín tranh nhất thời danh tiếng, huống hồ hắn cũng không tranh nổi Tô Tín. Cho nên Tiêu Hoàng nói thẳng, còn xin Huyền Khổ phương trượng thứ lỗi, tại ta ông tổ nhà họ Tiêu sau khi chết, Tiêu gia ta không có chân vũ, cũng đã làm ra quyết định, an tâm tìm tu, không còn đi quản trên giang hồ đủ loại sự vụ. Cho nên ra tay với Tô Tín một chuyện, vô luận thành công hay không, Tiêu gia ta cũng sẽ không tham dự trong đó. Bạch Liên Thánh Mẫu cự tuyệt Huyền Khổ, hiện tại Tiêu gia nhưng cũng là cự tuyệt Huyền Khổ, cái này khiến Huyền Khổ thần sắc lập tức liền lạnh xuống, hắn là thật không biết cuối cùng là nguyên nhân gì, chẳng lẽ trong mắt bọn họ, tứ đại thần kiều liên thủ giảo sát Tô Tín, cái này Tô Tín còn có thể sống sót sao? Huyền Khổ nhìn xem Tiêu Hoàng trầm giọng nói, Tiêu gia chủ ngươi cũng không nên quên, lúc trước các ngươi Tiêu gia lão tổ, nhưng chính là chết tại Tô Tín trong tay. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Huyền Khổ phương trượng không cần nói nữa, chuyện này Tiêu gia ta là thật không có cách nào đáp ứng. Đối với Tiêu gia ta tới nói, trước mắt an an ổn ổn khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất, loại này giang hồ loạn thế đã không phải là Tiêu gia ta có thể trộn rộn. Lúc này một người từ bên ngoài đi tới, dung mạo anh tuấn, giữ lại hai phiết ria mép, rõ ràng là vị kia đã bế quan thật lâu Tiêu Thất gia Tiêu Vô Cực. Mà lúc này Tiêu Vô Cực khí thế trên người nhưng đã không phải là dương thần, rõ ràng là chân vũ cảnh tồn tại. Vị này Tiêu gia đời trước thiên phú kinh diễm nhất tồn tại. Quả nhiên là Tiêu gia trước hết nhất đột phá đến chân vũ một cái. Trên thực tế ngoại giới đoán không sai, nếu là không có Huyền Khổ đến đây, cái kia Tiêu Vô Cực đến khẳng định là phải chờ đến Tiêu Vô Thắng tấn thăng đến chân vũ về sau hắn tái xuất quan. Nhưng bây giờ Huyền Khổ đến đây, Tiêu Vô Cực lại là ngồi không yên, hắn sợ Tiêu Hoàng tại Huyền Khổ áp lực dưới làm ra cái gì lỗ mãn quyết định đến, dứt khoát hắn liền không giấu giếm nữa, trực tiếp xuất hiện. Huống hồ ngày xưa ông tổ nhà họ Tiêu chết nguyên nhân trong đó chi phức tạp cũng không phải Huyền Khổ có thể biết. Thậm chí có nhiều thứ Tiêu Hoàng cũng không biết. Chỉ có hắn cùng Tiêu Vô Thắng biết Tiêu Sức thân phận chân thật cùng nàng cùng Tô Tín quan hệ trong đó. Cho nên nói Tiêu gia bây giờ cùng Tô Tín ở giữa nhưng không có thù hận, tương phản liền xem như có, Tiêu gia cũng sẽ không đi đối Tô Tín như thế một cái kinh khủng tồn tại đi bỏ đá xuống giếng. Nhìn xem Huyền Khổ, Tiêu Vô Cực thở dài nói, Tiêu gia ta thân là lục đại thế gia đứng đầu, chính là ngày xưa hoàng tộc hậu duệ, nhưng bây giờ liền ngay cả nhân hoàng hậu duệ đều đi ra. Tiêu gia ta cái này cái gọi là hoàng tộc hậu duệ lại đáng là gì? Đừng nhìn ngày xưa Tiêu gia ta luôn luôn biểu hiện cao điệu vô cùng, thậm chí còn lộ ra qua phục quốc giả tâm, bất quá cái kia cũng chỉ là thừa dịp đại chu triều đình ánh mắt không có đặt ở Tiêu gia ta trên thân, làm ra một chút thăm dò mà thôi, cái này sâu cạn Tiêu gia ta là biết đến. Hiện tại loại này giang hồ loạn thế, đừng nói hiện tại ta tấn thăng đến chân vũ, coi như Tiêu gia ta lại đến mấy tên chân vũ đều không đủ tham dự một trận chiến này tư cách. Cho nên còn xin Huyền Khổ phương trượng không nên làm khó Tiêu gia ta, chuyện lần này Tiêu gia ta là thật không muốn nhúng tay. Huyền Khổ sắc mặt đã hơi đen. Tiêu Vô Cực đều nói đến loại trình độ này, hắn lại có thể nói cái gì? Cho nên Huyền Khổ cũng chỉ có thể mặt đen lên rời đi. Chờ đến Huyền Khổ đi về sau, Tiêu Vô Cực đối Tiêu Hoàng thở dài một cái nói, nếu là ở ngày xưa thời kỳ Thái Bình, Tiêu gia ta nhảy ra làm ra một chút tiếng vang đến ngược lại là có thể, dù là liền xem như Đại Chu cũng không dám đối Tiêu gia ta thế nào. Nhưng bây giờ đâu? Giang hồ loạn thế, thậm chí là thượng cổ thời kỳ cuối đến nay lớn nhất một lần giang hồ loạn thế, chân vũ cảnh lại như thế nào? Liền xem như chân vũ tại cái này giang hồ loạn thế ở trong cũng không giữ được tính mạng. Chớ nói chi là Tiêu gia ta. Truyền lệnh xuống, thu hồi Tiêu gia ta tất cả bên ngoài đệ tử, đừng để bọn hắn tiếp tục gây chuyện nữa, Tiêu gia ta hiện tại, thua không nổi a. Tiêu Hoàng gật đầu nói, biết thất thúc. Ngày xưa phụ thân hắn chấp chưởng Tiêu gia lúc, một khi có đại sự liền sẽ cùng Tiêu Vô Cực thương nghị, hiện tại Tiêu Hoàng cũng là như thế, Tiêu Vô Cực cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tranh quyền, hắn nói ra cũng chỉ là nhất là đúng trọng tâm đề nghị, chỉ cần gia chủ không phải là đồ ngốc, vậy liền nhất định sẽ đáp ứng Tiêu Vô Cực. Lúc này Huyền Khổ liên tiếp tại Bạch Liên giáo và Tiêu gia nơi này kinh ngạc. Hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại đi thẳng tới Danh Kiếm Sơn Trang. Hiện tại Danh Kiếm Sơn Trang chính là từ ngày xưa Kiếm công tử Hà Hưu tới tiếp quản, luận đến thù hận, Hà Hưu cùng Tô Tính ở giữa thù hận nhưng cũng là không nhỏ, kết quả lại vẫn như cũ là như thế, Danh Kiếm Sơn Trang ứng thiên qua trực tiếp ra mặt cự tuyệt, Danh Kiếm Sơn Trang cũng là không nguyện ý tham dự việc này. Rời đi Danh Kiếm Sơn Trang về sau, Huyền Khổ sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Kỳ thật có hay không bọn hắn hỗ trợ cũng không đáng kể. Bốn nhà liên thủ đủ để có thể diệt giết Tô Tính, chỉ bất quá người nhiều một ít. Có thể tận lực cam đoan đem Tô Tính thủ hạ Tây Bắc đạo một mẻ hốt gọn mà thôi. Huyền Khổ phẫn nộ cùng kinh hãi là những này võ lâm tông môn thái độ, hiển nhiên Tô Tính hung uy trong mắt bọn hắn đã xa xa muốn vượt qua Huyền Khổ bọn người, thậm chí lớn đến chỉ cần Tô Tính một ngày chưa chết, bọn hắn liền một ngày không dám đi trêu chọc Tô Tính tình trạng. Cảnh tượng như thế này để Huyền Khổ trong lòng không khỏi phát lạnh. Lúc này Tô Tính thình lình nhưng đã có chân chính võ lâm cự kiêu đầu mối. Mặc dù cho tới nay Tô Tính đều không có giống trước đó Triệu Cửu Lăng như vậy triển lộ ra cái gì quá lớn giả tâm cùng khát vọng đến. Nhưng cùng hơi có vẻ cuồng ngạo Triệu Cửu Lăng so sánh, Tô Tính mãi mãi cũng là làm muốn so nói nhiều. Triệu Cửu Lăng đi lên liền muốn chỉnh hợp đạo môn, trở thành võ lâm chí tôn, mà Tô Tính lại là một bước một cái dấu chân, đem hung uy lạc ấn tại mỗi một cái người giang hồ trong lòng. Loại uy thế này là Tô Tính mình đánh xuống, là hắn dựa vào vô số nhân mạng cùng máu tươi chồng chất lên. Nếu là gặp được có bảo vật gì xuất thế, những thế lực này có lẽ sẽ xuất thủ cùng Tô Tính tranh phong. Nhưng như loại này cùng Tô Tính kết xuống tử thù cử động, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Loại uy thế này là Tô Tính từng bước một đánh vào bọn hắn đáy lòng, để bọn hắn không dám tùy tiện làm càn. Nửa ngày về sau, Huyền Khổ lúc này mới lắc đầu, thôi. Những người này không nguyện ý đến vậy cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần Tô Tính vừa chết, toàn bộ Tây Bắc đạo chắc chắn sụp đổ. Tô Tính thủ hạ thế lực tổng cộng mới phát triển hơn 10 năm mà thôi, thủ hạ của hắn tổng cộng cũng chỉ bồi dưỡng được tới như thế một thế hệ, hiện tại thế hệ này người đều chưa trưởng thành, Tô Tính mới là gắn bó toàn bộ Tây Bắc đạo thống trị linh hồn, chỉ cần Tô Tính vừa chết. Cái kia Tây Bắc đạo tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Trên giang hồ phong bão ấp ủ, tại Huyền Khổ đi chịu nhà tìm người đối phó Tô Tính lúc, Tô Tính tự nhiên cũng là biết tin tức. Khi biết được tin tức này thời điểm Tô Tính kỳ thật cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì từ hệ thống nhiệm vụ ở trong hắn cũng đã đoán được Huyền Khổ không có chết rồi, Tô Tính cũng đều vẫn luôn đang chờ một ngày này, triệt để đem Thiếu Lâm tự một mạch diệt tuyệt. Chỉ bất quá Tô Tính duy nhất không ngờ tới chính là Huyền Khổ lại có thể tập hợp tứ đại thần kiều chi lực tới giết hắn. Tô Tính cũng không biết Huyền Khổ đến tột cùng giao xảy ra điều gì dạng đại giới mời ba người kia xuất thủ. Bất quá chắc hẳn khẳng định là chí bảo cấp bậc tồn tại, có thể để cho thần kiều cảnh tồn tại đều động tâm chí bảo. Mà lại trong này 100% có bì già Đa La thủ bút, Huyền Khổ cũng không cùng tiên vực người tiếp xúc qua, chỉ có bì già Đa La chính là tiên vực người, có hắn dẫn đầu, Huyền Khổ mới có thể càng cùng những người này liên thủ. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười nói, bì già Đa La, ta thế nhưng là đã từng cảnh cáo ngươi, đừng đến chọc ta, nhưng ngươi bây giờ lại nhất định phải mình muốn chết, vậy coi như trách không được ta. Trước đó trên Thiếu Thất Sơn Tô Tính cũng không cùng bì già Đa La động thủ. Bởi vì khi đó Tô Tính cũng biết bì già Đa La dụng ý, bản thân hắn cũng là muốn chiếm đoạt Thiếu Lâm tự, cái này tương đương với chủ động giúp Tô Tính hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tính tự nhiên cũng không cần đến vào lúc đó cùng bì già Đa La đánh nhau chết sống. Nhưng không nghĩ tới lần này bị già Đa La lại còn dám đến chủ động tìm hắn gây phiền phức, thật cho là hắn Tô Tính là bùn nặng sao. Lúc này Lữ Phá Thiên trực tiếp đẩy mở cửa đi vào, lớn tiếng hét lên, sư đệ, phiền phức lớn rồi. Đám kia lão bất tử liên thủ tìm làm phiền ngươi, hiện tại Tây Bắc Đạo chỉ bằng ngươi một cái thần kiều. Còn có ta cùng tiểu hồ ly kia hai cái chân vũ, căn bản là địch bất quá đối phương. Ta khuyên ngươi vẫn là tận mau đào mạng đi thôi, lúc này đi cùng bọn hắn liều mạng cái kia thuần túy liền là đang tìm cái chết. Tô Tính phủi Lữ Phá Thiên một chút, hắn còn không biết xấu hổ làm người khác là lão bất tử. Mặc dù hắn nhìn qua muốn so Huyền Khổ, Triệu Cửu Lăng bọn người trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng kỳ thật Lữ Phá Thiên mới thật sự là lão bất tử, hắn so những người này cũng lớn mấy trăm tuổi. Tô Tính thản nhiên nói, người còn không có đánh tới đâu, sư huynh ngươi vội cái gì? Quảng cáo. Nhìn thấy Tô Tính bộ dáng như vậy, Lữ Phá Thiên lập tức liền ngồi xuống, cười ha hả nói, nhìn thấy sư đệ ngươi bộ dáng như vậy, ta cũng liền không hoảng hốt. Lữ Phá Thiên mặc dù nhận hạ Tô Tính cái này tiện nghi sư đệ, nhưng song phương suy cho cùng vẫn là lợi dụng lẫn nhau thành phần tương đối nhiều, nói thật dễ nghe điểm mới là liên thủ. Cho nên lúc bình thường Lữ Phá Thiên giúp đỡ Tô Tính xuất thủ cái này căn bản cũng không có vấn đề, nhưng ở loại này biết rõ tất thời điểm chết hắn còn phải bồi Tô Tính cùng một chỗ chịu chết, vậy hắn nhưng chính là thiếu thông minh. Cho nên Lữ Phá Thiên lúc này mới đến cũng là muốn nhìn xem Tô Tính đến cùng có cái gì biện pháp giải quyết. Bây giờ thấy Tô Tính bộ dáng như vậy, Lữ Phá Thiên cũng yên lòng, hắn vị sư đệ này một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, hiển nhiên là đã có đối sách. Cho nên Lữ Phá Thiên nói thẳng, sư đệ, ngươi liền đừng có lại thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý. Dưới mắt thế nhưng là trên giang hồ tất cả thần kiều cảnh tồn tại đều muốn giết ngươi, thậm chí bọn hắn đủ khả năng tụ tập chân vũ đều có hơn 10 người, chiếm cứ trên giang hồ 8 thành cường giả đỉnh cao, một trận nhưng không cách nào ngạnh kháng, liền xem như ngươi muốn trên giang hồ tìm viện quân cũng không tìm tới. Tô Tính thản nhiên nói, đã trên giang hồ tìm không thấy viện quân, cái kia chẳng lẽ liền không thể đi bên ngoài tìm sao? Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói, bên ngoài? Bên ngoài còn có ai? Thoại âm rơi xuống Lữ Phá Thiên liền giống như nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn kinh hãi nói, ngươi nói là yêu tộc. Hiện tại toàn bộ trên giang hồ, ngoại trừ Triệu Cửu Lăng các loại thần kiều, vậy liền chỉ có đám kia vừa xuất thế yêu tộc có thần kiều cảnh thực lực. Tô Tính nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lữ Phá Thiên thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Đây chính là yêu tộc. Ngươi cùng bọn hắn liên thủ cái này tính là cái gì? Võ lâm công địch. Nhân tộc tội nhân. Ngươi đây cũng không phải là đoạn tuyệt tại giang hồ, mà là tự tuyệt tại cả nhân tộc. Tô Tính cười lạnh một tiếng nói, hiện tại nhân tộc đều chuẩn bị muốn dùng hết toàn lực làm chết ta rồi, ta không đi liên hợp yêu tộc, chẳng lẽ còn các loại lấy bọn hắn tới cửa tới giết ta sao? Bây giờ không phải là thượng cổ, trong mắt ta cũng không có nhân tộc cùng yêu tộc phân chia, chỉ có muốn giết ta tồn tại cùng khả năng giúp đỡ ta tồn tại. Liên hợp yêu tộc thì sao? Nói câu không dễ nghe, liền xem như yêu tộc vì vậy mà quật khởi, lại quản ta Tô Tính chuyện gì? Sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Tương phản ta nếu là còn sống, cái kia yêu tộc liền xem như mạnh hơn cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Tô Tính kế hoạch đích thật là dọa Lữ Phá Thiên kêu to một tiếng, bởi vì nhân tộc bình thường võ giả cũng sẽ không loại suy nghĩ này, đây quả thực là tự tuyệt tại nhân tộc. Thậm chí liền ngay cả Lữ Phá Thiên lúc trước điên cuồng như vậy người nghe được Tô Tính kế hoạch về sau đều là bị giật mình kêu lên, cái kia chớ nói chi là những người khác. Cho nên Lữ Phá Thiên dám khẳng định, Tô Tính nếu là thật sự làm như vậy, vậy hắn đừng nói là người người kêu đánh, để tiếng xấu muôn đời đều là có khả năng. Bất quá tiếp xuống Lữ Phá Thiên lại cảm thấy Tô Tính nói kỳ thật cũng là thật có đạo lý. Dù sao chuyện bây giờ đã đến loại tình trạng này, tứ đại thần kiều hợp lực giảo sát, liền xem như hiện tại đem đã một lần nữa mới xuất thế đại thiên ma tôn gọi tới, đoán chừng hắn cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là Tô Tính. Cho nên hiện tại Tô Tính duy nhất có thể tìm tới viện quân chính là yêu tộc. Liền xem như để tiếng xấu muôn đời, tối thiểu Tô Tính còn có thể sống, hắn nếu là không đi tìm, vậy coi như thật là cách cái chết không xa. Bất quá nhưng vào lúc này, Lữ Phá Thiên tốt giống nghĩ tới điều gì? Hắn không khỏi hỏi, ta nói sư đệ, ngươi nghĩ cũng không tệ, Bất quá ngươi liền khẳng định như vậy yêu tộc liền có thể giúp ngươi. Tô Tính thản nhiên nói, yêu tộc không phải giúp ta, mà là giúp chính bọn hắn, đi thôi sư huynh, theo giúp ta đi gặp những yêu tộc kia một chuyến, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ ra tay. Nói, Tô Tính liền trực tiếp lôi kéo Lữ Phá Thiên rời đi Tây Bắc Đạo, trực tiếp tiến về Đông Di rừng sâu núi thẳm, hiện tại yêu tộc những người kia liền ở chỗ này hoạt động. Trước đó Tô Tính đối với yêu tộc không hiểu rõ, hắn tự nhiên cũng không có nắm chắc thuyết phục yêu tộc xuất thủ. Bất quá từ Thanh Ly nơi đó biết được yêu tộc cái kia năm vị yêu vương tính cách về sau, Tô Tính nắm chắc ngược lại là 10 phần, khác không dám nói, tối thiểu cái kia Ngân Dực Lang Vương tính cách cùng ý nghĩ, Tô Tính thế nhưng là sờ rất rõ ràng. Lúc này ở Đông Di Đại Sơn bên trong, Liệt Phong Hổ Vương nằm tại trên một tảng đá lớn phơi nắng, nhưng trên mặt lại là một bộ vẻ mong mỏi. Hắn đối ở một bên nhắm mắt tu luyện Ngân Dực Lang Vương nói, ta nói Dâm Lang Vương, chúng ta cái này đều tại trong núi lớn này ngốc thời gian dài bao lâu? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Là ngươi nói là chuẩn bị muốn cùng nhân tộc tranh phong. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái này trong vài năm chúng ta vẫn luôn mụ nội nó tại xem náo nhiệt, liền đi ra như vậy một lần tay, kết quả còn đánh không trên không dưới, thời gian còn lại liền là tại cái này Đông Di núi non dày đặc trong rừng già ở lại, sớm biết dạng này, hổ gia ta còn không bằng trong Vân Mộng Trạch đi ngủ đâu. Lúc này Ngân Dực Lang Vương cũng không lo được Liệt Phong Hổ Vương gọi hắn Dâm Lang Vương sự tình, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là còn muốn dựa vào mấy vị này yêu vương đến giúp bọn hắn hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Đối mặt Liệt Phong Hổ Vương loại tính cách này, Ngân Dực Lang Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kiên nhẫn một chút có được hay không. Hiện tại trên giang hồ thế cục đã là phân loạn một mảnh, nói không chừng Lạc Thủy Ngao Vương thôi diễn ra người tới tộc đại kiếp thật sắp đến. Lần trước chúng ta đối cái kia mấy tên nhân tộc thần kiều xuất thủ các ngươi cũng đều thấy được, nhân tộc ở trong vẫn là có cường giả ở, tối thiểu chúng ta bây giờ là địch bất quá đối phương. Cho nên chúng ta liền xem như muốn xuất thủ, đó cũng là phải chờ tới nhân tộc đại kiếp giáng lâm, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài tay bỏ đá xuống giếng. Như thế mới là bảo đảm nhất cách làm. Liệt Phong Hổ Vương nhổ một ngụm nước bọt nói, phi. Nói trắng ra là ngươi chính là giả sợ. Quả nhiên là hạ vị yêu tộc xuất thân tồn tại, coi như ngươi được ngày xưa thôn Nguyệt Đại Thánh một giọt tinh huyết, cũng không có khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc khí phách. Ngân Dực Lang Vương bị Liệt Phong Hổ Vương lời nói khí toàn thân phát run, hắn đời này có mấy đại nghịch vẫy là không nguyện ý nhất nghe người khác đề cập, một cái là hắn bị người gọi là Dâm Lang Vương, một cái khác chính là có người cầm xuất thân của hắn nói sự tình. Yêu tộc ở trong đẳng cấp xâm nghiêm. 10 phần nghiêm trọng. Ngân Dực Lang Vương xuất thân thấp hèn điểm ấy ai cũng biết, thậm chí lúc trước đạt được ngày xưa thôn Nguyệt Đại Thánh một giọt máu tươi, Ngân Dực Lang Vương đối ngoại nói chính là cơ duyên thu hoạch được, trên thực tế hắn lại là thông qua quỳ liếm khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tuổi trẻ yêu tộc, sau đó một đường địa vị gia tăng, quỳ liếm đến thôn Nguyệt Đại Thánh trước người, dùng bộ kia khúng núng tư thái lúc này mới đổi lấy thôn Nguyệt Đại Thánh một giọt tinh huyết. Tu luyện đến yêu vương cảnh giới, bằng không liền lấy Ngân Dực Lang Vương huyết mạch thiên phú, hắn tu luyện thành đại yêu đều khó khăn. Về sau thôn Nguyệt Đại Thánh bị nhân hoàng chém giết, toàn bộ khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cũng bị ngày xưa nhân hoàng tàn sát hầu như không còn. Ngược lại là Ngân Dực Lang Vương cái này thể nội chỉ có cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ít ỏi huyết mạch yêu vương, trở thành khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đại biểu. Cho nên tại Vân Mộng đầm lầy ở trong thời điểm, Ngân Dực Lang Vương còn giống như thật sự coi chính mình chính là thuần huyết khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch, thường xuyên đắc ý không biết vì sao. Nhưng Liệt Phong Hổ Vương lại luôn yêu thích dùng điểm ấy đến đả kích hắn. Bởi vì Liệt Phong Hổ Vương là đã từng nhìn thấy qua Ngân Dực Lang Vương tại thôn Nguyệt Đại Thánh cùng toàn bộ khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trước mặt bộ kia khúng núng bộ dáng. Liệt Phong Hổ Vương xuất thân cũng không thấp, tại Ngân Dực Lang Vương còn tại cho khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc làm nô tài lúc, hắn chính là yêu vương cấp bậc tồn tại, yêu tộc nổi tiếng chiến tướng, đồng dạng hắn cũng là bạch hổ nhất tộc xuất thân. Lúc trước yêu tộc thất đại thánh ở trong bạch hổ đại thánh chính là thúc phụ của hắn. Khi đó Liệt Phong Hổ Vương bị khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mời đi dự tiệc. Ngân Dực Lang Vương bộ kia khúng núng đức hạnh hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt, cho nên cho tới nay Liệt Phong Hổ Vương đều đối nó khinh thường vô cùng, một bộ xấu hổ tại loại người này làm bạn dáng vẻ. Lúc này nhìn thấy Ngân Dực Lang Vương bị tức toàn thân phát run, Liệt Phong Hổ Vương cười lạnh nói, ngươi không để cho chúng ta ra ngoài cùng những này nhân tộc võ giả động thủ, vậy thì tốt, Hôm nay hổ gia ta liền cùng ngươi cái này sói con so chiêu một chút, vừa vặn coi như là giãn gân cốt. Mà lúc này một tên thân hình cao lớn, một đầu tóc đỏ, mặt mọc đầy râu đại hán khiêng một cây to lớn côn sắt bỗng nhiên rơi xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, ha ha cười nói, các ngươi muốn động thủ. Tới tới tới, thêm ta một cái, khỉ gia ta cũng là nhàn nhất cả trứng. Nhìn thấy thông tí viên vương cũng tới, Ngân Dực Lang Vương lập tức cảm giác 10 phần đau đầu. Vị này tâm tính nhảy thoát, nhất không chịu ngồi yên, hắn vừa đến, không có việc gì cũng sẽ bị hắn náo ra không ít chuyện. Một bên Liệt Phong Hổ Vương cười mắng, ngươi gọi viên vương, lại là tự xưng hầu tử, không bằng đem danh hiệu của ngươi đổi thành hầu vương như thế nào. Thông tí viên vương móc móc lỗ tai nói, gọi cái gì cũng không đáng kể. Chỉ bất quá lão tổ tông truyền thừa quy củ, ta bộ tộc này yêu vương đều là tự xưng viên vương, nếu là không có quy củ này, khỉ gia ta còn muốn gọi hổ vương đâu. Ngay tại Liệt Phong Hổ Vương cùng thông tí viên vương cãi nhau lúc, hai cổ khí tức cường đại không có chút nào che giấu bỗng nhiên truyền đến, một đạo tương đương với nhân tộc thần kiều, mà một đạo khác thì là ở vào khoảng thần kiều cùng thông thiên ở giữa. Liệt Phong Hổ Vương kinh ngạc một tiếng nói, là cái kia Tô Tín. Trước đó tại yêu tộc vừa mới xuất hiện thời điểm, Liệt Phong Hổ Vương từng theo Tô Tín đã từng quen biết. Cho nên hắn đối với Tô Tín khí tức trên thân có thể tính là rất quen thuộc, dù sao Tô Tín là hắn rời đi Vân Mộng Trạch sau cái thứ nhất đối chiến nhân tộc võ giả, thực lực của đối phương cũng là để hắn khắc sâu ấn tượng, không kém hơn trước đó nhân hoàng dưới trướng những cường giả kia. Bất quá bây giờ đối phương chỉ đem lấy một cái chân vũ tới đây làm gì? Tìm bọn họ để gây sự. Không đúng, cái kia căn bản chính là muốn chết. Lúc này nguyên bản tại tu luyện Tam Mục Giao Vương cùng Đại Kim Bằng Vương cũng là cảm thấy ở trong đó động tĩnh, lập tức chạy đến, bất quá hai người bọn hắn người một cái cao ngạo. Một cái không thích nói chuyện, cho nên chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không nói thêm gì. Bởi vì đối phương chỉ có hai người, cho nên Liệt Phong Hổ Vương mấy người cũng không có để ý, chờ đến Tô Tín ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, Ngân Dực Lang Vương lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta yêu tộc còn không có đối với các ngươi nhân tộc động thủ, các ngươi bây giờ lại chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức, cái này còn quả nhiên là không biết sống chết a. Tô Tín nhíu lông mày nói, tìm phiền toái ta sẽ cũng chỉ mang một người tới sao? Đây không phải tìm phiền toái, mà là muốn chết. Ngân Dực Lang Vương, ngươi là tại Vân Mộng Trạch ở trong ngốc thời gian quá dài, đầu óc biến cứng sao? Ngân Dực Lang Vương nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra một vòng lãnh sắc nói, ngươi muốn chết. Hắn hiện tại đích thật là không muốn nhanh như vậy liền đi tìm nhân tộc phiền phức, bất quá bây giờ tên này lại là chủ động chạy tới nơi này khiêu khích, thì nên trách không được hắn. Ngay tại Ngân Dực Lang Vương chuẩn bị nén giận xuất thủ lúc, Tô Tín thản nhiên nói, ngày xưa thượng cổ 72 đường yêu vương liền như thế không có kiên nhẫn sao? Liền không thể chờ ta nói hết lời. Ta không phải đến gây phiền phức cho các ngươi, mà là tới tìm các ngươi liên thủ. Lời vừa nói ra, ở đây năm vị yêu vương lập tức liền sững sờ ở chỗ này, cùng bọn hắn liên thủ. Một cái nhân tộc thần kiều cảnh võ giả, bỗng nhiên chạy tới nói cùng bọn hắn liên thủ, nói đùa cái gì? Ngân Dực Lang Vương thậm chí trực tiếp liền cười lạnh nói, Tô Tín, ngươi còn thật cho là chúng ta cả ngày ở cái này Đông Di Đại Sơn làm bên trong cái gì cũng không biết sao. Hai năm trước ngươi lợi dụng nội ứng chui vào trong Thiếu Lâm Tự, nhất cử đem Thiếu Lâm Tự hủy diệt, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, ta yêu tộc mặc dù không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng chúng ta lại không phải là đồ ngốc. Chiêu số giống vậy ngươi lại còn muốn chơi hai lần, lần này là thăng cấp. Muốn mình chui vào chúng ta yêu tộc nội bộ làm nằm vùng sao? Ngươi cho là chúng ta sẽ tin sao? Tô Tín hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Ngân Dực Lang Vương, có đôi khi nghĩ nhiều lắm không phải chuyện gì tốt, đừng lung tung cho mình thêm hí. Ngươi có thể mình đi bên ngoài hỏi thăm một chút, Thiếu Lâm Tự phương trượng Huyền Khổ trở về, tập hợp tứ đại thần kiều chi lực muốn giết ta nhưng là thật là chuẩn bị đến yêu tộc cùng các ngươi liên thủ. Tin tức này mới truyền đi không có bao lâu thời gian. Nhưng đã dẫn tới giang hồ chấn động, các ngươi tùy tiện liền có thể nghe ngóng nói. Ngân Dực Lang Vương sửng sốt một chút, nếu thật là lời như vậy, vậy cái này Tô Tín vì sao lại đến liền nói thông được. Bất quá Ngân Dực Lang Vương vẫn còn có chút không tin nói, ngươi chính là nhân tộc thần kiều, kết quả bây giờ lại là tới tìm ta yêu tộc liên minh, vấn đề này hậu quả ngươi cũng đã biết. Ta thấy thế nào làm sao cảm giác trong này có ma? Tô Tính lắc lắc đầu nói, Ngân Dực Lang Vương ngươi quá lo lắng, nhân tộc cùng yêu tộc ngoại trừ ngày xưa thù hận, những địa phương khác khác nhau ở chỗ nào? Ta chưa tới 100 tuổi liền tấn thăng thần kiều, còn có mấy trăm năm có thể sống, kết quả hiện tại huyền khổ bọn hắn lại là muốn để cho ta chết, ta không phản kích, chẳng lẽ còn sẽ vì cái gì đại nghĩa mà lựa chọn ngồi chờ chết sao? Người khác không biết, dù sao ta Tô Tính thà rằng để tiếng xấu muôn đời còn sống, cũng không muốn chết như vậy uất ức. Tô Tính lời nói để ở đây 5 vị yêu tộc đều là hơi sững sờ, nghe còn thật sự là như thế cái đạo lý. Chỉ bất quá 4 vị khác yêu vương liền xem như tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ không quản những này loạn thất bát tao sự tình, trước đó bọn hắn liền nói qua, chỉ cần không tìm đường chết, những này loạn thất bát tao sự tình đều giao cho Ngân Dực Lang Vương đến xử lý. Chỉ bất quá Ngân Dực Lang Vương trời sinh đa nghi, hắn vẫn còn có chút không thể tin được nói. Nhưng nếu như đây là các ngươi nhân tộc đạo diễn vừa ra vở kịch đâu? Khổ nhục kế loại vật này nhưng không mới mẻ. Tô Tính cười nhạo một thân nói, khổ nhục kế. Ta cùng ai diễn khổ nhục kế? Huyền khổ sao? Không đề cập tới ta cùng Thiếu Lâm tự ở giữa thù hận. Vì diễn vừa ra khổ nhục kế liền dựng vào toàn bộ Thiếu Lâm tự, tha thứ ta nói thẳng, huyền khổ còn không có như thế lớn quyết đoán. Mà lại nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác cũng không phải chuyện ly kỳ gì, ngày xưa nhân tộc ta 9 vị thông thiên một trong Đông Hải Long Vương chính là đứng tại các ngươi yêu tộc bên này. Cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc nói lớn chuyện ra chính là 2 cái tộc đàn ở giữa đấu tranh, nhưng nói nhỏ chuyện đi, người lợi ích cũng vô pháp coi nhẹ. Ngày xưa Đông Hải Long Vương bởi vì cái gì đứng tại yêu tộc bên kia ta không biết, bất quá không ở ngoài lợi ích 2 chữ mà thôi. Ta hôm nay tìm đến yêu tộc liên thủ mặc dù không phải là bởi vì lợi ích, nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì ta không muốn chết mà thôi. Trầm mặc nửa ngày về sau, Ngân Dực Lang Vương bỗng nhiên nói, ngươi không muốn chết là chuyện của ngươi, ta yêu tộc lại vì cái gì muốn đem hết toàn lực giúp ngươi. Tô Tính thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu các ngươi yêu tộc xuất thế mục đích cái kia chính là một lần nữa tranh đoạt thế giới này quyền chủ đạo, nhân tộc càng yếu đối với các ngươi yêu tộc càng có lợi. Các ngươi giúp ta, lần này có thể làm chém giết rất nhiều người tộc võ giả. Suy yếu nhân tộc lực lượng. Mà ta sống, cũng có thể tiếp tục cùng cái khác cùng ta có thù hận thế lực tranh đấu, không ngừng tiêu hao nhân tộc lực lượng. Một cái lâm vào nội đấu bên trong, không ngừng tiêu hao lực lượng nhân tộc cùng một đoàn kết nhất trí nhân tộc, các ngươi muốn nhìn đến cái nào? Liệt Phong Hổ Vương bọn người lúc này đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người lãnh khốc như vậy nói như thế nào suy yếu mình tộc quần lực lượng, người này phản phất không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc, mà là hoàn toàn đứng tại ích lợi của mình bên trên làm việc. Lãnh khốc làm cho người giận sôi, nhưng hết lần này tới lần khác ngữ khí của hắn lại là đương nhiên, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, đương nhiên yêu tộc đương nhiên cũng tìm không ra loại tồn tại này. Ngân Dực Lang Vương nghĩ, hắn bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh nói, kỳ thật nếu như ta yêu tộc không giúp ngươi, ngươi cũng giống vậy muốn cùng nhân tộc đám người kia liều chết một trận chiến, đến lúc đó cũng giống vậy sẽ tiêu hao hết nhân tộc không ít lực lượng. Mà lại trọng yếu nhất chính là ta cảm giác ngươi Tô Tính muốn so những cái khác nhân tộc càng thêm đáng sợ. Ngồi xem ngươi cùng huyền khổ các loại nhân tộc cường giả liều mạng giống như càng phù hợp yêu tộc ta lợi ích. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên cười lạnh nói, Ngân Dực Lang Vương. Ngươi nghĩ đến là đẹp vô cùng, đáng tiếc hại người không lợi mình loại chuyện này, ta Tô Tính cũng không phải chưa từng làm. Nếu như các ngươi không giúp ta, vậy ta liền tập hợp toàn bộ Tây Bắc đạo lực lượng đến giết các ngươi. Các ngươi 5 đại yêu vương đều tại, ta khả năng ngay cả một cái đều giết không được, nhưng liều chết phía dưới trọng thương các ngươi ta còn có thể làm được. Đến lúc đó huyền khổ bọn người liên hợp tứ đại thần kiều chi lực. Các ngươi cho rằng bọn họ khi nhìn đến thụ thương các ngươi về sau, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Ở đây 5 tên yêu vương đều đã ngây dại, bọn hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy loại này có thể nói là quỷ dị logic bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi không giúp ta, vậy ta liền trái lại giết các ngươi, như thế không giảng đạo lý hành vi thậm chí để Ngân Dực Lang Vương cũng không biết phải hình dung như thế nào tốt. Liệt Phong Hổ Vương cùng Thông Tý Viên Vương lúc này liền mắng to, cuồng vọng. Ngươi dám? Đại Kim Bằng Vương cùng Tam Mục Giao Vương trong mắt cũng là lộ ra bất thiện chi sắc tới. Ngân Dực Lan Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôm nay là nghĩ phải ở lại chỗ này sao? Tô Tính thản nhiên nói, tập hợp các ngươi năm đại yêu vương chi lực cũng lưu không được ta, các ngươi nếu là dám ra tay, vậy ta lập tức liền về Tây Bắc Đạo, đem chỗ có ác chủ bài đều lấy ra cùng các ngươi đồng quy vu tận, đồng thời để Huyền Khổ bọn người tới kiếm tiện nghi. Cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngân Dực Lan Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không có chỗ tốt, ta đã nói rồi, hại người không lợi mình sự tình ta Tô Tính cũng làm không ít. Lần này Huyền Khổ các loại tứ đại thần kiều ta đánh không lại. Dù sao đều là cái chết, chết tại bọn hắn tứ đại thần kiều trong tay, ta Tô Tính sau này tại giang hồ lịch sử ở trong chính là tội ác tày trời ma đầu, liền cùng bên cạnh ta vị này Lữ Sư Huynh, bị người người kêu đánh. Mà ta nếu là cùng các ngươi liều mạng, tối thiểu còn có thể rơi vào một cái đại nghĩa không lỗ thanh danh, cái này không tốt sao? Dù sao bây giờ chọn lựa quyền tại các ngươi, cùng ta liên thủ, suy yếu nhân tộc lực lượng, ta mặc dù sẽ để tiếng xấu muôn đời, nhưng tối thiểu có thể tiếp tục còn sống. Trái lại các ngươi nếu là muốn sống chết mặc bay, vậy ta cũng sẽ đem các ngươi yêu tộc cùng một chỗ kéo xuống nước. Tối thiểu còn có thể rơi vào một cái tiếng tốt. Lời vừa nói ra, ở đây cái kia năm đại yêu vương đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Thậm chí Ngân Dực Lan Vương chính mình cũng cho là mình tâm tư thâm trầm, nhưng cùng Tô Tính so sánh cái này đều không coi vào đâu. Hắn cao nữa là liền là âm mưu tính toán, mà Tô Tính lại là có thể đường hoàng đem loại này hại người không lợi mình kế hoạch nói ra, còn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, chỉ là điểm ấy Ngân Dực Lan Vương liền mặc cảm. Tô Tính nhìn xem ở đây năm đại yêu vương thản nhiên nói, như thế nào? Hiện tại các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta rồi? Ngân Dực Lan Vương mặc dù đối Tô Tính hận có chút nghiến răng nghiến lợi, bất quá đối mặt Tô Tính loại này có thể xưng vô lại chiêu số, hoặc là hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, hoặc là bọn hắn liền chỉ cần trở lại Vân Mộng đầm lầy bên trong, dạng này mới có thể miễn cho bị Tô Tính liên lụy. Chỉ bất quá mở ra Vân Mộng đầm lầy tiêu hao linh khí quá lớn, Vân Mộng trạch bên trong linh khí lúc đầu chỉ tại không ngừng tiêu hao, hiện tại đã trải qua không vẫy vùng nổi. Ngân Dực Lan Vương hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tính, lần này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tô Tính nói, điều kiện gì? Ngân Dực Lan Vương nói, trực tiếp hướng toàn bộ giang hồ tuyên bố, ngươi Tô Tính chuẩn bị muốn cùng ta yêu tộc liên thủ, ủng hộ ta yêu tộc trở lại thiên hạ. Ngân Dực Lan Vương chiêu này cũng là muốn làm cho Tô Tính không có lựa chọn khác, chỉ có thể đứng ở yêu tộc bên này. Kỳ thật đối với yêu tộc tới nói, một cái đứng tại yêu tộc bên này nhân tộc là rất hữu dụng, so như thời kỳ thượng cổ vị kia nhân tộc Thông Thiên Đông Hải Long Vương, hắn là nhân tộc, nhưng vẫn đứng ở yêu tộc phía bên kia, cho nên khi đó nhưng là có không ít người tộc cường giả lựa chọn đi đầu quân yêu tộc. Đối với bọn hắn tới nói, Đông Hải Long Vương chính là một lá cờ xí, có hắn tại, những người khác lo lắng sẽ thiếu rất nhiều. Đương nhiên nếu như thời kỳ thượng cổ có yêu tộc đứng tại nhân tộc bên kia, tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, bất quá như thế trên cơ bản là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ cái gì yêu tộc đều đối huyết thống của mình 10 phần kiêu ngạo, theo bọn hắn nghĩ, lúc sinh ra đời còn nhỏ yếu đuối nhân tộc không thể nghi ngờ là cấp thấp giống loài, đi thần phục loại này cấp thấp giống loài, cái này đối với bọn hắn yêu tộc tới nói đơn giản liền là sỉ nhục. Cho nên liền xem như thời kỳ thượng cổ nhân hoàng uy lâm thiên hạ, nhưng hắn cũng chỉ là đánh bại yêu tộc. Nhưng xưa nay đều không có đánh phục qua yêu tộc. Hiện tại Ngân Dực Lan Vương muốn việc cần phải làm chính là bắt chước thời kỳ thượng cổ như vậy, đem Tô Tính dựng đứng thành yêu tộc cờ xí, chờ mong có thể thu nạp một nhóm người tộc võ giả tới cho bọn hắn làm chó săn. Dù sao hiện tại yêu tộc thực lực có chút quá yếu, đừng nhìn hiện tại Ngân Dực Lan Vương các loại năm đại yêu vương thực lực cường hãn kinh người, nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn những này từ thượng cổ may mắn còn sống sót yêu vương thực lực mạnh mà thôi. Nếu là đem hiện tại Vân Mộng Trạch ở trong yêu tộc lôi ra tới lui cùng trên giang hồ thế lực so, đoán chừng bọn hắn ngay cả một cái huyền thiên vực cũng không sánh bằng, liền là thê thảm như vậy. Cho nên Ngân Dực Lan Vương cũng muốn trên giang hồ mời chào một chút lực lượng, đền bù bọn hắn yêu tộc nhược điểm. Nghe được Ngân Dực Lan Vương, Tô Tính trực tiếp nhân tiện nói, không có vấn đề, kỳ thật chỉ muốn các ngươi vừa ra tay, Như vậy dù cho ta không nói, những người khác cũng sẽ cho rằng ta đầu nhập vào yêu tộc. Cái này để tiếng xấu muôn đời chuẩn bị từ ta tới tìm các ngươi lúc liền đã làm tốt quyết định. Huống hồ các ngươi nhìn ta Tô Tính là như vậy quan tâm thanh danh người sao? Nghe được Tô Tính đáp ứng sảng khoái như vậy, Ngân Dực Lan Vương giống như cũng không có cảm giác đi ra có cái gì không đúng, như thế tính được, bọn hắn phần này mua bán cũng là không tính quá thua thiệt. Cùng yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị về sau, Tô Tính liền thản nhiên trở về Tây Bắc Đạo, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi yêu tộc sẽ đổi ý, trên thực tế tại uy tín phương diện này, yêu tộc đích thật là làm muốn so với nhân tộc tốt hơn nhiều. Tối thiểu từ thượng cổ đến nay, yêu tộc đều sẽ rất ít làm ra không giữ chữ tín loại chuyện này. Đương nhiên đây cũng không phải là yêu tộc phẩm đức đến cỡ nào cao đại thượng, mà là bọn hắn tự thân đối với loại này hơi có vẻ bỉ ổi sự tình là 10 phần khinh thường, nói trắng ra là, vẫn là bọn hắn nhận vì huyết thống của mình cao quý, làm ra loại chuyện này sẽ ảnh hưởng tự thân mặt mũi. Đương nhiên liền xem như yêu tộc thật bội bạc không xuất thủ Tô Tính cũng không sợ, lúc trước hắn cũng không phải nói giỡn thôi, nếu như tại huyền khổ bọn hắn tiến đánh Tây Bắc Đạo thời điểm, yêu tộc không giữ chữ tín sống chết mặc bay, hắn là thật dám thay đổi họng súng đối yêu tộc xuất thủ. Mà tại sau một tháng, Bì Già Đa La cùng huyền khổ cũng là đem tất cả lực lượng chỉnh hợp thành công, huyền thiên vực, phạm thiên vực, hoàng thiên vực, tạo hóa đạo môn, thiếu lâm tự, tập hợp năm nhà lực lượng thảo phạt Tô Tính. Đương nhiên thiếu lâm tự kỳ thật đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có huyền khổ một người, bất quá một vị thần kiều cảnh tồn tại, liền xem như chỉ có một người cũng có thể đại biểu một cái tông môn. Cái này năm nhà ở trong tạo hóa đạo môn chính là duy nhất không có thần kiều cảnh cường giả thế lực, nhưng tạo hóa đạo môn lại là không thể không ra tay. Tô Tính mang thù cùng tàn nhẫn bọn hắn đều đã thấy, trước đó Lý Bá Dương tại Bạch Đế nội thành ra tay với Tô Tính, song phương đã kết tử thù, Tô Tính càng là hô lên trước Chu Thiếu Lâm, lại diệt tạo hóa khẩu hiệu đến, hiện tại Thiếu Lâm tự đã chỉ còn trên danh nghĩa, Tô Tính nếu là có cơ hội, tạo hóa đạo môn hiển nhiên hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Cho nên tại Thiếu Lâm tự bị diệt về sau, Trương Bá Đoan thế nhưng là cảnh giác vô cùng, bất quá hắn cũng biết, hiện tại tạo hóa đạo môn ngoại trừ cảnh giác cũng không làm được khác, cho nên tại có như thế một cơ hội về sau, Trương Bá Đoan cũng là không chút do dự liền chuẩn bị xuất thủ. Ngũ đại thế lực liên hợp ra tay với Tô Tính, hầu như đều tính từ ngàn năm nay đại quy mô nhất một lần giang hồ đại chiến, vì thế đơn giản cường đại đến để cho người ta kinh hồn tán đảm tình trạng. Mà lại những thế lực này đang xuất thủ trước đó còn tế sổ Tô Tính số tội lớn hình, cái gì lạm sát kẻ vô tội, làm việc tàn nhẫn, có xưng bá giang hồ giả tâm các loại, dù sao đem Tô Tính miêu tả cùng nhất lên những cái kia giang hồ hảo kiếp tuyệt thế ma đầu. Đối với phần lớn chính đạo tông môn cùng Tô Tính có cừu oán thế lực tới nói, những người này nói kỳ thật cũng không có sai. Từ trước trên giang hồ đều có một bộ thuộc tại quy củ của mình, dĩ vãng chính đạo áp chế ma đạo. Bộ này quy củ dĩ nhiên chính là từ những này chính đạo tông môn đến chế định. Bất quá lấy hiện tại Tô Tính vì thế, hắn mặc dù không tính là ma đạo, nhưng cũng có mình đến chế định một bộ quy củ tư cách. Hắn chỗ khiêu chiến không chỉ có riêng là thiếu lâm tự các loại mấy nhà lợi ích, mà là toàn bộ chính đạo giang hồ lợi ích. Cho nên mặc dù những này chính đạo tông môn không dám trắng trợn ra tay với Tô Tính, thậm chí liền ngay cả bỏ đá xuống giếng cũng không dám, nhưng ở phía xa hô vài câu khẩu hiệu. Họ hét trợ uy một cái vẫn là không thành vấn đề. Ngũ đại thế lực liên thủ, cơ hồ liền là dốc toàn bộ lực lượng, có tư cách đến Tây Bắc Đạo tham chiến đều là tiên thiên cảnh giới phía trên võ giả, liền xem như dạng này bọn hắn cũng là trọn vẹn kiếm ra vượt qua 10 vạn người quy mô. Đương nhiên đây vẫn chỉ là đê giai võ giả, đỉnh tiêm thần kiều cảnh cường giả 4 người, còn lại chân vũ cảnh tồn tại cũng là vượt qua 10 người. Loại uy thế này đủ để cho trong thiên hạ bất kỳ thế lực nào đều câm như hến, tựa như trước đó huyền khổ nói như vậy, Tô Tính nếu là có thể gắng gượng qua lần này. Trừ phi hắn đã đến thông thiên cảnh, nếu không là tuyệt đối không thể nào. Ngũ đại thế lực liên thủ nghiền ép mà đến, liền ngay cả lúc này Tây Bắc Đạo đều là một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến bộ dáng, tràn đầy một cổ áp lực đến cực điểm khí tức. Tây Bắc Đạo bởi vì Tô Tính không khỏi binh qua, cho nên võ phong thịnh hành càng là viễn siêu Trung Nguyên, lại bởi vì Tô Tính ở chỗ này trắng trợn tuyên bố thiếu lâm tự những cái kia 72 tuyệt kỹ, cho nên khiến cho toàn bộ Tây Bắc Đạo đều đưa tới không ít Trung Nguyên tán tu võ giả. Những người này ở đây đạt được những cái kia công pháp và võ kỹ về sau. Trong đó có một bộ phận lựa chọn gia nhập Tây Bắc Đạo bên trong, bất quá phần lớn người tại cầm tới công pháp về sau vẫn vui lòng ở tại Võ Phong thịnh hành Tây Bắc Đạo. Nơi này mặc dù nói xem như rồng rắn lẫn lộn, nhưng cùng Trung Nguyên loại kia tông môn thế gia khắp nơi trên đất bầu không khí so sánh, tại Tây Bắc Đạo nơi này tán tu võ giả muốn ra mặt, nhưng là muốn so Trung Nguyên chi địa càng thêm dễ dàng. Bất quá bây giờ nghe được ngũ đại thế lực liên thủ muốn đi hủy diệt Tô Tín, tiến đánh Tây Bắc Đạo, toàn bộ Tây Bắc Đạo lập tức người đi nhà trống, cơ hồ tám thành võ giả chọn rời đi Tây Bắc Đạo tránh họa. Dù sao đây chính là ngàn năm khó gặp một lần đại chiến, trong đó còn có mấy vị thần kiều cảnh tồn đang xuất thủ, bọn hắn lúc này lưu tại Tây Bắc Đạo, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn ngay cả thần kiều cảnh đại chiến dư ba cũng đỡ không nổi. Mặc dù những tán tu này võ giả ưa toàn bộ Tây Bắc Đạo võ đạo không khí, bất quá đối với bọn hắn tới nói, vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Đối với những chuyện này Tô Tín đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có nói gì nhiều. Những tán tu này võ giả vốn chính là cỏ đầu tường nhân vật, Tô Tín cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể cùng Tây Bắc Đạo cùng tồn vong. Dù sao chỉ cần Tô Tín gắng gượng qua lần này, bọn hắn sớm tối cũng vẫn là sẽ trở lại. Phi Long ngoài thành, bốn tên thần kiều cảnh cường giả ngự không mà đi, thần kiều đạp trời, mỗi người bọn họ đều có thể khống chế chung quanh nơi này thiên địa. Bốn tên thần kiều một cùng ra tay, cơ hồ là trong nháy mắt bọn hắn cũng đã dao động chung quanh mây gió đất trời, khiến cho lấy Phi Long thành làm trung tâm trăm dặm chi địa, sắc trời trở nên lờ mờ vô cùng, có lôi đình hét giận dữ cùng cuồng phong quét sạch, tựa như một mảnh tận thế tràn cảnh, nồng đậm uy áp hướng về Phi Long thành đánh tới. Lúc này bay trên tòa Long thành từng tòa trận pháp sáng lên, chừng hơn vạn tòa trận pháp hòa lẫn, đem cổ khí thế này ngăn lại. Đây cũng là lúc trước chuyển Luân Vương bày ra vạn la đại trận, chính là thiên cơ cốc vô số đời trận đạo đại tông sư tâm huyết chỗ ngưng tụ, thậm chí có thể nói là hiện tại giang hồ ở trong mạnh nhất hộ tông trận pháp. Chỉ bất quá liền xem như mạnh hơn trận pháp cũng chỉ là trận pháp tử vật mà thôi, chỉ là bốn tên thần kiều cảnh tồn tại phóng thích ra khí tức liền có thể dẫn động trận pháp, có thể nghĩ bọn hắn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín thân ảnh từng bước từ trong thành bước ra, quanh thân cũng giống như vậy khí thế ngút trời, lấy lực lượng một người đối mặt bốn vị thần kiều cảnh cường giả, Tô Tín vậy mà mảy may đều không rơi vào thế hạ phong, tương phản còn có thể chống lại khí thế, cái này khiến Bì Già Đa La âm thầm nhíu mày. Hắn trời sinh tính đa nghi, hiện ở loại tình huống này, Tô Tín không chạy, không tránh, thậm chí đám người cũng không thấy được hắn đến tột cùng tại trong Phi Long thành bố trí cái gì. Vậy bây giờ cái này Tô Tín như vậy tự tin, hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào có thể chống đỡ được bọn hắn tứ đại thần kiều liên thủ. Nghĩ đến đây, Bì Già Đa La trong lòng liền nổi lên một cái có thể tính đến, chẳng lẽ cái này Tô Tín cũng có được thượng cổ thông thiên cảnh cường giả truyền thừa? Hoặc là thượng cổ những thông thiên cảnh kia lão bất tử để lại cho hắn hậu thủ gì? Bì Già Đa La bản thân liền cùng Phật đã có một chút không minh bạch quan hệ, cho nên hắn đối ở phương diện này sự tình cũng là có chút mẫn cảm. Hắn mặc dù có tự tin dù cho không có Phật Đà lưu lại những vật kia hắn cũng có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không có hiện tại nhanh như vậy. Cái này Tô Tín cũng là dùng không đến trăm năm liền tấn thăng đến thần kiều cảnh. Trên đường đi cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng thần tốc, lại liên tưởng đến kinh nghiệm của mình. Bì Già Đa La không khỏi có chút hoài nghi cái này Tô Tín có phải hay không cùng chính mình cũng là một loại người, đều là những cái kia thượng cổ thông thiên cảnh tồn tại lựa chọn chuẩn bị ở sau. Nếu như đúng vậy, người ở sau lưng hắn là ai? Phật Đà khẳng định không phải, đạo tổ hẳn là cũng không phải, dù sao Tô Tín hiện tại cũng đã muốn tàn sát đạo môn. Như vậy có khả năng nhất chính là ngày xưa Phong Đô Đại Đế cùng Đại Thiên Ma Tôn. Dù sao Tô Tín chính là trong địa phủ người. Cùng Phong Đô Đại Đế cũng là có như vậy một tia nhân quả liên hệ, mà nhìn Tô Tín phương thức làm việc, cùng ngày xưa cái kia Đại Thiên Ma Tôn cũng là có chút cùng loại. Ngay tại Bì Già Đa La ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Tín đối Huyền Khổ thản nhiên nói, Huyền Khổ phương trượng, đã lâu không gặp a, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể từ tiên vực bên trong mảnh vỡ còn sống đi ra, mà lại mới ra đến ngươi liền làm như thế lớn chiến trận tới giết ta, xem ra ngươi rất hận ta. Huyền Khổ lúc này hai mắt ở trong đều đã lây dính một tia màu đen, bất quá tại đối mặt Tô Tín như thế một cái cừu nhân lúc. Huyền Khổ trên mặt lại là cũng không có cái gì điên cuồng hận ý, Tương phản hắn lúc này lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nghe được Tô Tín, Huyền Khổ chỉ là thản nhiên nói, Tô Tín, ngươi diệt ta Thiếu Lâm tự vạn năm cơ nghiệp, ta làm sao có thể không hận. Giết ngươi, chỉ là vì đòi hỏi một cái công đạo, đi cho ta Thiếu Lâm tự lịch đại tiên tổ một cái công đạo, nếu là không mang theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới, ta Huyền Khổ lại có gì mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông. Chỉ bất quá tương đương với hận, ta lại càng thêm hối hận lúc trước ta vì sao không có liều lĩnh chém giết ngươi. Hối hận ta vì sao muốn tiến vào cái kia tiên vực mảnh vỡ ở trong. Lần này tiến vào tiên vực mảnh vỡ ở trong Huyền Khổ đạt được cơ duyên không ít. Bản thân hắn cũng đã thực lực đại tiến, đạt đến có thể cùng Thích Đạo Huyền loại cấp bậc này tồn tại so sánh trình độ, mà lại hắn còn chiếm được một bộ phận thế giới bản nguyên, có thể để cho Thiếu Lâm tự chỉnh thể đều thực lực đại tiến. Đáng tiếc hiện tại Thiếu Lâm tự đều đã không có, hắn cầm thứ này thì có ích lợi gì? Chẳng qua là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng mà thôi. Tô Tín cười lạnh nói, Huyền Khổ phương trượng. Ngươi cũng không cần nói các ngươi Thiếu Lâm tự giống như có bao nhiêu ủy khuất, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc trước như không phải là các ngươi Thiếu Lâm tự muốn giết ta, hôm nay như thế nào lại có ta diệt Thiếu Lâm tự chuyện này? Đừng nói là toàn bộ giang hồ, liền xem như toàn bộ thiên hạ đều là đang không ngừng chia chia hợp hợp, ngày xưa nhất thế hoàng triều đều đã triệt để tiêu tán, các ngươi Thiếu Lâm tự đặt chân trên giang hồ vạn năm, thời gian này đã đầy đủ lâu, hiện tại cũng nên để nhường chỗ. Không phải sao? Huyền Khổ nhắm mắt lại, quanh thân đều phiêu tán một cổ tà dị màu đen khí tức. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, Tô Tín, chuyện này bất luận ai đúng ai sai, đại nghĩa bên trên sự tình ta không muốn nhiều lời, hôm nay ta chỉ nghĩ vì Thiếu Lâm tự báo thù, ngươi ngăn không được, cũng trốn không thoát. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ta vì sao muốn trốn? Lớn như vậy Thiếu Lâm tự ta đều đã diệt, chẳng lẽ còn chênh lệch ngươi Huyền Khổ một cái sao? Bất quá bây giờ ta chỉ muốn hỏi một chút mấy vị khác, các ngươi coi là thật cũng muốn đối địch với ta sao? Hậu quả, chư vị thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Bì già Đa La bởi vì đối Tô Tín còn có một chút lòng nghi ngờ. Cho nên hắn cũng không nói lời nào, Khương Viên Trinh lại là cười lạnh một tiếng nói, Tô Tín, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi mình có thể vô địch tại giang hồ hay sao? Hậu quả, lần này qua đi ngươi Tây Bắc Đạo đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi còn nói với ta hậu quả gì? Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Khương Viên Trinh cùng Tô Tín cũng không có lớn như vậy thù hận, song phương kết thù kết oán chủ yếu cũng là bởi vì lần trước bởi vì Phong Thiên Vực một chuyện Tô Tín rơi mặt mũi của hắn mà thôi. Nhưng đối với Tô Tín người này, Khương Viên Trinh từ khi hiểu rõ đến hắn cuộc đời sự tích về sau, lại là đối nó cảnh giác vô cùng. Hắn thân là nhân hoàng hậu duệ, Hoàng Thiên Vực chi chủ, coi trọng nhất chính là quy củ hai chữ. Trước đó tiên vực phân liệt liền đại biểu có người phá hư quy củ, mà điểm ấy lại là Khương Viên Trinh không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại Tô Tín tại Khương Viên Trinh xem ra cũng là một quy củ kẻ phá hoại, nếu là không có Huyền Khổ thế giới bản nguyên vì giao dịch, Khương Viên Trinh cũng không trở thành bởi vì lý niệm nguyên nhân liền đi cùng Tô Tín đánh nhau chết sống, nhưng bây giờ có thế giới này bản nguyên, loại này tiện tay mà làm lại đem nắm cực chuyện đại sự. Hắn đương nhiên không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Triệu Cửu Lăng cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn càng nhiều hơn là muốn báo lên lần đạo môn liên minh lúc một tiễn mối thù. Một lần kia Triệu Cửu Lăng hùng tâm tráng chí liên hợp thiên hạ đạo môn, tổ kiến đạo môn liên minh, chuẩn bị muốn nhất cử đặt vững bọn họ nói môn uy thế, kết quả lại là bị Tô Tín cho dẫn đầu phá hư, cái gọi là đạo môn liên minh trong lúc nhất thời hoàn thành giang hồ trò cười, cũng chỉ còn lại có tạo hóa đạo môn cùng Huyền Thiên Vực. Phần này nhân quả Triệu Cửu Lăng sớm tối đều dự định trả lại, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy. Ở đây tứ đại thần kiều, có cùng Tô Tín có thù, có cùng Tô Tín có oán, còn có thuần túy cũng là bởi vì lợi ích thúc đẩy, dù sao vô luận là cái nào điểm, bọn hắn hôm nay đã làm ra giết Tô Tín chuẩn bị, vậy bọn hắn liền sẽ không lại do dự, nhất định phải làm đến toàn lực tuyệt sát tình trạng. Giống như là những người khác do dự, lo trước lo sau cái chủng loại kia tính cách căn bản cũng không xứng trở thành một cái đỉnh tiêm thế lực lớn chấp chưởng giả. Tô Tín lúc này phủi bì già Đa La một cái nói, lúc trước ta liền đã nói với ngươi, đừng tới trêu chọc ta, nhưng hiện tại xem ra. Ngươi có vẻ như cũng không có đem lời nói của ta để ở trong mắt. Bì già Đa La chắp tay trước ngực nói, Thiếu Lâm tự chính là ngã Phật tông một mạch Thiên Đỉnh tông môn, ta Phạm Thiên Vực mặc dù không muốn đối địch với Tô đại nhân, nhưng lần này Huyền Khổ Phương Trượng mời, ta lại là không thể không tới. Tô Tính nhìn xem Bì Già Đa La cười lạnh nói, khá lắm cùng là Phật tông một mạch. Huyền Khổ, ngươi khả năng còn không biết, lúc trước ta tiến công Thiếu Lâm tự thời điểm, Bì Già Đa La nếu là có thể kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ còn không diệt được ngươi Thiếu Lâm tự. Mà lại ngươi nhìn lại ngươi Thiếu Lâm tự những đệ tử kia. Bọn hắn hiện tại đến cùng xem như người của Phạm Thiên Vực vẫn là ngươi người của Thiếu Lâm tự. Ta là muốn diệt đi Thiếu Lâm tự cái này không sai, điểm này ta cũng cho tới bây giờ đều không có che giấu qua, nhưng bên cạnh ngươi cái này một vị, hắn nhưng là vẫn luôn đang dùng nhất là âm u thủ đoạn đến chiếm đoạt Thiếu Lâm tự, nếu là nói lòng lang dạ thú mấy chữ này, vị này Bì Già Đa La Thánh Sư thế nhưng là so ta càng thêm phù hợp a. Huyền Khổ trên mặt màu đen lập tức có nồng đậm mấy phần, kỳ thật đối với Tô Tính thuyết pháp, Huyền Khổ trước đó cũng là có chút hoài nghi, bất quá bây giờ đệ tử của Thiếu Lâm tự tại Phạm Thiên Vực ngốc đích thật là hảo hảo. Hắn cũng không có chứng cứ gì, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đi oan uổng Bì Già Đa La như thế một vị minh hữu. Mà lại bất luận hiện tại Tô Tính nói cái gì đều không thể cải biến Huyền Khổ quyết định, hắn lần này không là vì cái gì đại nghĩa mà đến. Chỉ là muốn báo thù riêng mà thôi. Cho nên đối với Tô Tính, Huyền Khổ coi như đáy lòng đã đối Bì Già Đa La có hoài nghi, hắn cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Huyền Khổ chỉ là hừ lạnh nói, Tô Tính, ngươi từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, coi như đến loại thời điểm này, ngươi lại còn không có quên đi ly gián ngã Phật tông quan hệ trong đó. Quả nhiên là nên giết. Bất quá hôm nay ngươi liền xem như nói ra thiên hoa đến, ngươi cũng là nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, Huyền Khổ căn bản cũng không muốn cho Tô Tính cơ hội nói chuyện, trực tiếp một bước đạp không, một đóa hắc liên từ Huyền Khổ dưới chân dâng lên, tách ra từng tia tà dị sợi tơ đến, trong nháy mắt cắt chém hư không, hóa thành lồng giam đem Tô Tính bao phủ ở bên trong, Huyền Khổ lâm không kết ấn, hắc liên co vào, tựa như muốn đem Tô Tính giảo sát ở trong đó. Tô Tính con mắt lập tức nhíu lại, quanh thân màu đỏ hỏa diễm cháy hừng hực lấy, Xích Hỏa Thần Công bị Tô Tính thi triển đến cực hạn. Huyễn hóa ra kiếm khí vây quanh Tô Tính quanh thân không ngừng xoay tròn lấy, cùng cái kia hắc liên đụng nhau, trong nháy mắt liệt diễm cùng tà dị hắc khí không ngừng bạo liệt lấy, Tô Tính bị cái kia hắc liên lực lượng ép từng bước hạ xuống, kém chút bị ép xuống đất, lúc này mới đem cái kia hắc liên lực lượng cho triệt tiêu, cái này khiến trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Có trời mới biết cái này Huyền Khổ tại tiên vực ở trong đến tột cùng đạt được cơ duyên gì, đối phương tiến bộ đơn giản có thể xưng kinh khủng, trước đó Tô Tính tại chân vũ lúc đem hết toàn lực. Vận dụng ác chủ bài cuối cùng lưỡng bại câu thương phía dưới lúc này mới đem Huyền Khổ cho kích thương, kết quả hiện tại Huyền Khổ tại đơn thuần lực lượng phía trên, lại là đã muốn song siêu hắn, tuyệt đối có thể cùng Thích Đạo Huyền cùng so sánh. Mà lại hiện tại Tô Tính còn có thể xác định một việc. Cái kia chính là Thiếu Lâm tự diệt vong xác thực đối Huyền Khổ kích thích không rõ, chớ nhìn hắn hiện tại tựa như là rất thanh tĩnh bộ dáng, nhưng này hắc liên mới bạo liệt đi ra lực lượng Tô Tính đã cảm nhận được, tại nguyên bản Phật môn công pháp ở trong lại ẩn giấu đi đại lượng âm tà chi ý. Cái này căn bản cũng không phải là Phật môn công pháp đủ khả năng tu luyện ra được đồ vật. Mà Huyền Khổ bản thân cũng là tuyệt đối sẽ không đi tu luyện ma công. Cho nên hiện tại Huyền Khổ lực lượng ở trong tại sao lại thêm ra loại lực lượng này đến, cái này liền rõ ràng. Mắt thấy tại Huyền Khổ một kích phía dưới Tô Tính đã về mặt sức mạnh đã rơi vào hạ phong, mọi người ở đây cũng không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Giết Tô Tính không khó, khó khăn là tại Tô Tính làm tốt các loại bố trí tình huống dưới như thế nào mới có thể giết được đối phương. Bất quá bây giờ xem ra vấn đề này có vẻ như cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Tô Tính vậy mà cái gì đều không có bố trí, hắn vậy mà muốn lấy sức một mình liền muốn cùng bọn hắn tất cả tông môn thế lực là địch, cái này chẳng lẽ đang tìm cái chết. Liền xem như Huyền Khổ một người, Tô Tính đều không nhất định có thể gánh vác được, hiện tại lại thêm ba người bọn họ, Tô Tính căn bản chính là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, thậm chí là Huyền Khổ chủ công, ba người bọn họ chỉ là ở một bên nhìn xem áp trận cũng giống như vậy. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính lại là bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục xem sao? Thật muốn ta mang người giết tới Đông Di Đại Sơn đi. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, Tô Tính đây là đang nói chuyện với người nào? Bất quá tiếp xuống bọn hắn liền biết, Nơi xa một cổ cường đại yêu khí xông tiêu mà lên, một tôn thần dị kim sĩ đại bằng vỗ cánh mà đến, cánh chim khẽ động chính là khoảng cách mấy chục dặm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới đám người trước người. Cái khác bốn tên yêu vương từ kim sĩ đại bằng lưng bên trên xuống tới, mà cái kia kim sĩ đại bằng cũng là một lần nữa hóa thành hình người đại kim bằng vương, dùng ánh mắt lợi hại nhìn xem nhân tộc đám người. Ngân Dực Lang Vương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi gấp cái gì? Ngươi cho rằng ta yêu tộc cũng giống như ngươi nhân tộc không giữ chữ tín. Đã đáp ứng ban đầu ngươi xuất thủ. Vậy chúng ta liền sẽ không đổi ý. Nhìn thấy năm tên yêu vương đứng tại Tô Tính bên này, Bì Già Đa La các loại người cũng đã ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Tính chuẩn bị ác chủ bài lại là yêu tộc. Lúc này ở trận còn không chỉ Huyền Khổ các loại ngũ đại thế lực, còn có một số cái khác trên giang hồ thế lực cũng phái người ở phía xa quan chiến. Bọn hắn đoán được Tô Tính nhất định có sẽ có ác chủ bài, sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, nhưng người nào có thể nghĩ ra được Tô Tính vậy mà lại đi cấu kết yêu tộc. Hắn cái này là muốn làm gì? Tự tuyệt tại nhân tộc sao? Đối với yêu tộc xuất hiện, Khương Viên Trinh là mẫn cảm nhất, hắn trực tiếp đứng ra phẫn nộ quát, Tô Tính. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Một vạn năm trước nhân tộc ta tiền bối Tất Đường Lam Lũ, dốc hết tâm huyết lúc này mới đem yêu tộc ngạnh sinh sinh đánh bại, thành lập bây giờ nhân tộc võ đạo thịnh thế. Kết quả ngươi bây giờ lại là chuẩn bị muốn cùng yêu tộc liên thủ, ngươi nhưng từng xứng đáng nhân tộc, xứng đáng mình tiên tổ sao? Tô Tính, trước ngươi mặc dù cũng là chuyện ác làm tận, nhưng tối thiểu vẫn có một ít ranh giới cuối cùng, nhưng ngươi hôm nay lại là cùng yêu tộc liên thủ. Đây quả thực là tại tự tuyệt tại cả nhân tộc, ngươi chẳng lẽ liền không sợ sau này mình để tiếng xấu muôn đời sao? Khương Viên Trinh ở nơi đó giận dữ mắng mỏ lấy Tô Tính, mà Tô Tính trên mặt biểu lộ lại là rất bình tĩnh. Để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, ngươi cho là ta sẽ quan tâm vật kia sao? Ta Tô Tính có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này dựa vào là cũng không phải cái gọi là nhân tộc, về phần tiên tổ. Thật có lỗi, liền ngay cả ta chính mình cũng không biết chính ta tiên tổ là ai. Ta tại sao muốn xứng đáng bọn hắn? Ở đây có một ít người hơi có chút nghi hoặc, bởi vì Tô Tính tiên tổ hẳn là rất rõ ràng a. Hắn chính là Ninh Viễn Đường Tô Gia huyết mạch, Tô Gia tại thời kỳ thượng cổ chính là nhân hoàng dưới trướng đại tướng, lúc trước cũng là đã từng vì nhân tộc chinh chiến qua yêu tộc, cho nên Khương Viên Trinh mới có thể nói Tô Tính cấu kết yêu tộc là có lỗi với tiên tổ, hiện tại Tô Tính tại sao lại nói mình không biết mình tiên tổ là ai? Bọn hắn làm sao biết? Tô Tính nói cũng không phải dưới mắt mình cổ thân thể này tiên tổ, kia cái gì Tô gia tiên tổ ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, cùng mình lại có quan hệ gì? Nhìn xem Tô Tính như thế một giấy dầu không thấm muối tư thái, Khương Viên Trinh âm thanh lạnh lùng nói, Tô Tính. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hôm nay ngươi đi liên hợp yêu tộc, tương lai nhân tộc này, nhưng tuyệt đối không có ngươi đất dung thân. Khương Viên Trinh chính là nhân hoàng hậu duệ. Đối với thời kỳ thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến một ít chuyện hắn hiểu rõ cũng là rõ ràng nhất. Một tên nhân tộc phản đồ đối với nhân tộc tổn thương thế nhưng là yêu tộc mấy lần, mà một tên thế lực cường đại, quyền cao chức trọng nhân tộc phản đồ, vậy đối với nhân tộc tới nói càng là tai nạn, thật giống như lúc trước nhân tộc thông thiên cảnh cường giả Đông Hải Long Vương. Trước đó yêu tộc xuất thế theo Khương Viên Trinh thử trình độ nhiều một ít. Nhưng bây giờ Tô Tính nếu là thật sự nhìn về phía yêu tộc, hậu quả kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tô Tính âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hết à. Khương vực chủ, ngươi cũng không cần cho ta nói cái gì đại đạo lý, liên hợp yêu tộc là hậu quả gì ta biết, để tiếng xấu muôn đời đều xem như nhẹ, nhưng ta nếu là không liên hợp yêu tộc đâu. Hôm nay các ngươi tứ đại thần kiều liên thủ chỉ sợ cũng muốn đem ta cho chém giết. Không ai muốn chết, ta Tô Tính cũng giống vậy không muốn cứ như vậy uất ức đi chết. Các ngươi muốn để cho ta chết, vậy ta cũng chỉ có thể dùng tận thủ đoạn đến tự vệ. Cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Đọc truyện với. Ngươi đem ta liên thủ yêu tộc nói như vậy nghiêm trọng, hôm nay ta nếu là không cùng yêu tộc liên thủ, chẳng lẽ các ngươi sẽ rút đi sao? Khương Viên Trinh lập tức nghẹn lời, kỳ thật trong lòng của hắn thật là có ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn hoàng thiên vực thân phận đặc thù, yêu tộc một khi xuất thế, đầu tiên nhằm vào khẳng định liền là bọn hắn Hoàng Thiên Vực. Nếu như trước kia Hoàng Thiên Vực có thể giống nhất thế Hoàng Triều như thế tập hợp cả nhân tộc lực lượng Khương Viên Trinh tự nhiên là không cần sợ, nhưng vấn đề là hiện tại Hoàng Thiên Vực ngay cả Tiên Vực đều không thể nhất thống. Lấy cái gì đi cùng yêu tộc đấu? Bì già Đa La cho rằng Khương Viên Trinh chính là gìn giữ cái đã có người, điểm ấy hắn cũng không có hình dung sai. Dưới mắt loại tình huống này nếu là đổi thành cấp tiến hạng người, tất nhiên sẽ bỏ mặc yêu tộc cùng Tô Tính liên thủ, tạo nên một loại nhân tộc cùng yêu tộc lần nữa lớn chiến tương khởi cục diện, sau đó thi triển thủ đoạn, hợp tung liên hoành, để Hoàng Thiên Vực một lần nữa thành vì nhân tộc lĩnh tụ, thu hoạch được to lớn danh vọng. Mà ở trong mắt Khương Viên Trinh, hắn chỉ có thấy được ở trong đó nguy cơ, lại là không nhìn thấy ở trong đó cơ hội. Lúc này cảm thấy Khương Viên Trinh do dự, một bên Huyền Khổ lập tức thầm hô một tiếng không tốt. Yêu tộc xuất hiện để Khương Viên Trinh xuất hiện lùi bước chi ý, một khi thiếu đi hắn Hoàng Thiên Vực lực lượng, bọn hắn bên này thì càng không có cách nào đánh. Cho nên Huyền Khổ căn bản cũng không cho Khương Viên Trinh do dự cơ hội, quanh người hắn Phật quang nở rộ, xen lẫn một tia tà dị hắc khí bộc phát, trực tiếp một quyền hướng về Tô Tín oanh đến, trong nháy mắt, uy thế ngập trời. Tô Tín, nhận lấy cái chết. Chương 1361, Tất Sát Chi Tâm. Tiễn đã rời dây cung, liền không cách nào vãn hồi, đối ở hiện tại Huyền Khổ tới nói liền là như thế này. Hắn trước kia có vô số cơ hội có thể giết Tô Tín, thế nhưng là đều đã bị hắn cho lãng phí hết, hiện tại đây đã là một cơ hội cuối cùng, hắn không thể buông tha, cũng không cho phép từ bỏ. Tập hợp tứ đại thần kiều chi lực tới giết Tô Tín, trước đó Huyền Khổ nhận vì chuyện này đã là vạn vô nhất thất, nhưng quả nhiên, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ứng Thiên Qua đám người lo lắng cũng không có sai, Tô Tín không phải dễ giết như vậy, thậm chí đối với Tô Tín loại người này tới nói. Ngươi liền xem như thật coi hắn là trận cho chém giết, nói không chừng lúc nào hắn còn sẽ vận dụng các loại thần dị bí pháp lần nữa trở về. Bất quá liền xem như có yêu tộc năm đại yêu vương phía trước, bọn hắn cũng giống như vậy ngăn không được Huyền Khổ muốn giết Tô Tín quyết tâm. Hôm nay đã Huyền Khổ đứng ở nơi này, vậy liền chỉ có hai kết quả, hoặc là hắn giết Tô Tín, hoặc là Tô Tín giết hắn, cũng không có lựa chọn khác. Một tên có quyết tử chi tâm thần kiều là kinh khủng. Lúc này Huyền Khổ thậm chí muốn so ngày xưa tại Bạch Đế Thành lúc, Tô Tín lấy chân vũ đối mặt thần kiều cảnh lúc Huyền Khổ càng thêm đáng sợ. Bởi vì thời điểm đó Huyền Khổ có lo lắng, còn có võ đạo chi lộ càng hướng lên một bước giả tâm. Mà bây giờ Huyền Khổ không ràng buộc, suy nghĩ liền chỉ có lấy đi hắn Tô Tín tính mệnh. Tô Tín đối Ngân Dực Lan Vương trầm giọng nói, giúp ta ngăn trở Khương Viên Trinh bọn người, nhớ kỹ, đừng để bọn hắn giết ta Tây Bắc đạo người. Ngân Dực Lan Vương hừ lạnh một tiếng nói, biết, ta yêu tộc nhưng là muốn so ngươi nhân tộc càng thêm coi trọng chữ tín. Nói, Ngân Dực Lan Vương các loại năm người liền ra tay trước, nghênh chiến Khương Viên Trinh bọn hắn. Dưới mắt Huyền Khổ thẳng đến Tô Tín mà đến. Ngân Dực Lan Vương lấy năm địch ba hẳn là chiếm cứ ưu thế mới đúng, kỳ thật cũng không phải như thế. Phải biết yêu tộc thực lực kỳ thật cũng là cao thấp không đều, dưới mắt cái này năm tên yêu vương bên trong. Liệt Phong Hổ Vương cùng Tam Mục Giao Vương thực lực hẳn là mạnh nhất, hai người bọn họ phân biệt đối mặt Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh. Mà Thông Tý Viên Vương mặc dù thiên phú kinh người, nhưng sức chiến đấu lại là phải kém hơn bọn hắn một chút, bị Bì Già Đa La chỗ áp chế. Ngân Dực Lan Vương cùng Đại Kim Bằng Vương thực lực xếp tại cuối cùng, bọn hắn nhưng cũng là bị ngũ đại thế lực chân vũ cuốn lấy. Bình quân 6, 7 tên chân vũ đối chiến một tên thần kiều, mặc dù địch bất quá đối phương, nhưng lại có thể kéo lại bọn hắn, dạng này cũng là đền bù Tây Bắc đạo ở phương diện này không đủ. Nếu không cái này hơn 10 tên chân vũ nếu là sát nhập vào Phi Long Thành bên trong, liền xem như có vạn la đại trận ngăn cản, cũng là ngăn không được bọn hắn bao lâu. Mà Tô Tín bên này chỉ có Lữ Phá Thiên một người thò đầu ra, bất quá hắn lại cũng không có xuất thủ, mà là đứng đang bay phía trên tòa Long Thành bí mật quan sát lấy, Thanh Ly càng là không biết vì sao, vẫn luôn đến bây giờ đều không có lộ mặt qua. Lúc này toàn bộ chiến trường đều loạn chiến thành một mảnh, thần kiều cùng chân vũ cảnh tồn tại tại giữa không trung kịch chiến lấy, còn lại những dương thần kia cảnh phía dưới võ giả cũng là đi tiến công Phi Long Thành. Bất quá Phi Long Thành có vạn la đại trận thủ hộ, chân vũ cảnh phía dưới muốn công phá vạn la đại trận lại là khó khăn rất nhiều, lại thêm có Lữ Phá Thiên ở chỗ này thủ hộ cùng Tây Bắc đạo lực lượng bản thân. Những người này muốn dễ dàng như thế liền công phá Tây Bắc đạo cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này giữa sân đánh kịch liệt nhất chính là Tô Tín cùng Huyền Khổ. Đối với Khương Viên Trinh bọn người cùng những này yêu vương tới nói, bọn hắn đều là ra ngoài đủ loại nguyên nhân mới ra tay, mà không phải giống bây giờ Tô Tính cùng Huyền Khổ dạng này, song phương đã có không cách nào điều hòa mâu thuẫn, nhất định phải chết một cái mới có thể tính là chân chính chấm dứt ân oán. Hiện nay Huyền Khổ tại lực lượng phía trên đã có thể đạt tới áp chế Tô Tính trình độ, cho nên đối mặt Tô Tính, Huyền Khổ cũng là lựa chọn một cái đơn giản nhất biện pháp, cái kia chính là trực tiếp lấy lực áp người. Thế đại lực trầm một quyền rơi xuống, lập tức đánh nát thiên địa hư không. Áp lực cực lớn hướng về Tô Tính vào đầu rơi xuống, Tô Tính nhưng cũng là không có trốn tránh, nghịch âm dương tán thiên thi triển mà ra, hắc bạch cự long quay chung quanh tại hắn quanh thân không ngừng gầm thét. Phân giải lấy giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào, nhưng cũng tiếc lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu Huyền Khổ một quyền này, Tô Tính thân hình trực tiếp bị đánh bay mấy chục bước. Tô Tính nhíu mày nói, xem ra tại tiên vực ở trong ngươi ngược lại là tiến bộ không ít, loại thực lực này đều có thể cùng Liên Hoa Thiền Viện Thích Đạo Huyền so sánh với. Huyền Khổ chắp tay trước ngực. Trên mặt đau khổ chi sắc đã không thấy, thay vào đó lại là một bộ kim cương trừng mắt thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ là cái gì thế lực, có thể giết ngươi, liền đã đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Huyền Khổ từng bước một bước ra, bộ bộ sinh liên, nhưng sinh ra lại không phải kim liên, mà là tà dị hắc liên, một bước cuối cùng rơi xuống, đầy trời hắc liên huy sái mà ra, trực tiếp đem Tô Tính cho bao phủ ở bên trong, những cái kia hắc liên nhao nhao bạo liệt, kim sắc Phật quang cùng tà dị hắc khí bộc phát, hai cổ lẻ loi khác biệt lực lượng lại là liền quỷ dị như vậy tan hợp lại cùng nhau. Không chỉ có không có chút nào khó chịu, ngược lại còn uy năng tăng gấp bội. Loại này quỷ dị thủ đoạn cũng không phải Huyền Khổ từ tiên vực làm ở bên trong lấy được cơ duyên, mà là hắn nhập ma về sau, vậy mà lấy lực lượng của mình cưỡng ép áp chế tâm ma, hoặc là nói hắn bây giờ lại đã không sợ nhập ma, mà là lựa chọn cùng tâm ma dung hợp, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, liền ngay cả hắn võ đạo của mình đều phát sinh thay đổi nào đó. Bất quá ngày xưa Tô Tính đối mặt Thích Đạo Huyền đều dám ra tay, hắn hiện tại cũng đã đến thần kiều cảnh, Huyền Khổ chỉ là tại tiên vực ở trong bước ra một bước nhỏ. Mà hắn Tô Tính lại là tại cái này trên giang hồ trực tiếp bước ra một bước dài. Hiện tại Tô Tính cùng Huyền Khổ ở giữa thực lực nhưng cũng không có kéo dài khoảng cách, ngược lại là đang không ngừng thu nhỏ lại. Tại Huyền Khổ cái kia hắc liên bạo liệt trong nháy mắt, Tô Tính liệt diễm vô tướng thi triển mà ra. Sắc trời đều bị sấn thác thành một mảnh xích hồng chi sắc, tại hắc liên bạo liệt trong nháy mắt, vô số hỏa diễm bay lên, hướng về Huyền Khổ bao phủ mà đến, Tô Tính thân hình liền giấu ở trong đó, chờ đến hắn từ ngọn lửa kia ở trong phù hiện ra thân hình lúc, đã tại Huyền Khổ hậu tâm chỗ. Một chỉ điểm ra, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tịch diệt vạn vật. Đoạt thần chỉ. Huyền Khổ miệng tụng một tiếng niệm Phật, phía sau hắn một tôn kỳ dị pháp tướng bỗng nhiên hiển hiện. Trước đó Huyền Khổ pháp tướng chính là một tôn La Hán, mà bây giờ Huyền Khổ pháp tướng vậy mà sản sinh biến hóa, cái này lại là một tôn kim cương pháp tướng. Mà lại cái này kim cương cũng là tà dị vô cùng, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân để lộ ra một cổ cực kỳ tà dị khí tức, toàn bộ thân hình cũng không phải kim sắc, mà lại màu đen kịt. Một tôn đen kịt phẫn nộ kim cương pháp tướng. Chân vũ cảnh tồn tại bởi vì võ đạo cải biến mà pháp tướng sinh ra cải biến ngược lại cũng không phải là không có tiền lệ sự tình. Nhưng vấn đề liền xem như cải biến pháp tướng, nhưng giống Huyền Khổ đổi như vậy không hợp thói thường cơ hồ cũng không có, đây quả thực là từ Phật hóa ma. Cái kia phẫn nộ kim cương tướng trong tay hàng ma sử ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Tô Tính cái này một cái đoạt thần chỉ cho ngăn lại, ngay sau đó cái kia phẫn nộ kim cương tướng song mặt bốn tay. Quơ các loại Phật môn binh khí hướng về Tô Tính rơi đập, trực tiếp đem Tô Tính bức lui. Đánh lén không có kết quả, ngay tại Tô Tính muốn tạm thời rút đi thời điểm, Huyền Khổ sau lưng vậy mà lại xuất hiện một tôn pháp tướng, mà lại cũng không phải trước đó La Hán pháp tướng, mà là một tôn toàn thân đen kịt bất động minh vương pháp tướng. Theo bất động minh vương pháp tướng hai tay kết ấn, Huyền Khổ cũng là một ấn rơi xuống, bất động minh vương ấn, trấn yêu tru tà. Đương nhiên lúc này Huyền Khổ bất động minh vương ấn nhìn đơn giản muốn so chính tông công pháp ma đạo đều khủng bố hơn. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm hiển hiện, tiên ma chi kiếm thi triển mà ra, trường kiếm hai phần, trảm thiên tuyệt địa, nhưng lại đều bị cái kia một ấn cho trực tiếp đánh nát. Tô Tính trước người tuyển huyền âm kiếm giáp ngưng tụ mà thành, đấu chiến kim thân tức thì bị Tô Tính thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt sáng chói Phật quang đại thịnh, thấy tất cả mọi người có chút thần sắc cổ quái. Bởi vì lúc này thân là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Huyền Khổ Thế nhưng là một thân tà dị hắc khí, liền ngay cả pháp tướng nhìn qua đều đã mất đi dĩ vãng thánh khiết bộ dáng, lộ ra tà dị vô cùng. Mà lại trái lại Tô Tính, hắn đang dùng ra Phật môn công pháp về sau lại là hào quang rực rỡ, đơn thuần tại uy thế phía trên hắn cũng đã không kém hơn Huyền Khổ. Cho nên hai người kia giao thủ một cái, mọi người ở đây liền có một ít ảo giác, giống như Tô Tính mới là một vị Phật tông cao tăng, mà Huyền Khổ lại là ma đạo hung đồ. Thế Đại Lực trầm một quyền đem Huyền Khổ một cái bất động minh vương ấn chỗ đánh nát, Tô Tính trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có thể thành tựu thần kiều quả nhiên liền không có một cái nào đơn giản tồn tại, bình thường tới nói Phật tông võ giả nhập ma về sau hoặc là phát cuồng, hoặc là triệt để tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Kết quả cái này Huyền Khổ lại là ngạnh sinh sinh chế trụ tâm ma, đồng thời lựa chọn chủ động đi dung hợp bọn chúng, khiến cho hắn bây giờ lại có thể sử xuất loại này tà dị pháp tướng đến, đối với loại trạng thái này Huyền Khổ tới nói. Hắn hiện nay võ đạo đều đã phát sinh triệt triệt để biến hóa, chỉ bất quá loại biến hóa này lại là so trước đó càng thêm cường đại. Huyền Khổ âm thanh lạnh lùng nói, Tô Tính, lần này ta cũng sẽ không lại tiếp tục lưu thủ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tính nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, lưu thủ, ngươi bây giờ cho rằng ngươi mình còn có lưu thủ tư cách sao? Huyền Khổ phương trượng, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn, lần này ngươi giết ta không được, từ Phật nhập ma một chiêu này đích thật là có thể xưng kinh diễm, thậm chí lấy qua nhiều năm như vậy Phật tông đoán chừng chỉ có một mình ngươi có thể làm đến điểm này. Chỉ bất quá đáng tiếc, bất kỳ cái gì công pháp ma đạo tại tâm cảnh phía trên đều sẽ có cực lớn lỗ thủng. Dù cho ngươi tu luyện không là công pháp ma đạo, nhưng ở nhập ma về sau lại cũng giống như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính căn bản cũng không có cho Huyền Khổ cơ hội suy tính, mà là trực tiếp xuất thủ, trong tay duy ngã đạo kiếm hiển hiện, hắn càng là trực tiếp hơi vung tay, ngón trỏ xẹt qua trường kiếm, lập tức máu tươi thoa khắp thân kiếm, bốc cháy lên một cổ sáng chói liệt diễm đến. Tô Tính thừa nhận, về mặt sức mạnh mặt mình đích thật là không bằng tại tiên vực làm ở bên trong lấy được cơ duyên Huyền Khổ. Như thế giằng co nữa, coi như hắn giữ cho không bị bại, nhưng yêu tộc bên kia lại không bảo đảm bọn hắn sẽ vì Tô Tính mà liều mạng chết. Cho nên hắn phải dùng mau sớm lực lượng đánh bại Huyền Khổ, hắn thắng, lần này hắn liền thắng, mà hắn nếu là bại, trước đó hắn uy hiếp yêu tộc cùng hứa hẹn yêu tộc những lời kia tự nhiên là đều thành rỗng tuếch, Ngân Dực Lang Vương lại không phải là đồ ngốc. Đối phương khẳng định trước tiên rút đi, những người khác thì là xuất thủ đối Tô Tính bỏ đá xuống giếng. Thiên hạ hôm nay có thể làm cho Tô Tính thiêu đốt tinh huyết chỉ có mấy cái như vậy. Hiện tại Huyền Khổ làm được. Lần trước tại Thiếu Lâm Tự lúc, Huyền Minh thiêu đốt tinh huyết nguyên thần khu động cái kia Phật Đà Phật Châu, rốt cục xem như đã thương nặng Tô Tính, làm cho Tô Tính thiêu đốt tinh huyết, càng làm cho Tô Tính thần binh duy ngã đạo kiếm đều xuất hiện một tia tổn thương. Lại một lần nữa đối mặt Thiếu Lâm Tự Huyền Khổ, Tô Tính muốn tốc chiến tốc thắng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt tinh huyết, nếu không tại lực lượng chiếm cứ thế yếu tình huống dưới, liền xem như Tô Tính trong tay võ kỹ mạnh hơn, cũng vô pháp đi đền bù loại này thế yếu. Thiêu đốt lên huyết diễm duy ngã đạo kiếm chém ra. Trong chớp nhoáng này ba đạo kiếm ý phóng lên tận trời, thiên địa phàm, tiên quỷ nhân, kiếm hóa tam giới, tịch diệt thiên địa. Loại này cường đại kiếm kỹ Huyền Khổ cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo, coi như dùng cái này lúc tu vi của hắn cũng không khỏi ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ tới. Võ tu luyện đến cực hạn, tự nhiên là sẽ trở thành một loại đạo. Kiếm đạo tự nhiên cũng là như thế, kiếm kỹ tu luyện đến cực hạn, tự nhiên cũng liền trở thành kiếm đạo. Võ đạo một đường trăm sông đổ về một biển, vô luận ngươi là đi tu luyện cái gì, đều là một cái hóa phồn vì ở giữa quá trình. Đến Tô Tính bọn người loại cảnh giới này, đấm ra một quyền, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng bên trong lại là ẩn chứa vô số loại biến hóa, ẩn chứa đủ loại võ đạo chí lý. Mà bây giờ Tô Tính một thức kiếm hóa tam giới ở vào khoảng giữa kiếm đạo cùng kiếm kỹ ở giữa, chuẩn bị tới nói hẳn là thanh kiếm kỹ chi uy phát huy đến cực hạn một loại kiếm đạo. Uy năng cỡ này, Tô Tính tại kiếm chi nhất đạo bên trên tu vi đã không kém hơn ngày xưa cầm kiếm ngũ phái những cái kia tiên tổ. Bất quá liền xem như Tô Tính thiêu đốt tinh huyết, liền xem như kiếm này kỹ phát huy đến cực hạn một kiếm dị thường cường đại. Huyền Khổ trên mặt cũng không có nửa phần lùi bước chi sắc. Hắn tuần Phật quang sáng chói, nhưng lại ngạnh sinh sinh chia ra một cái đen kịt thân ảnh tới. Cái này sơn thân ảnh màu đen cũng giống vậy là pháp tướng, bất quá cái này pháp tướng bộ dáng lại là cùng Huyền Khổ giống nhau như đúc, chỉ bất quá toàn thân lại là tràn đầy tà dị ma khí. Huyền Khổ cùng cái kia màu đen nhánh pháp tướng cùng nhau xuất thủ kết xuất một cái Phật ấn đến, trong nháy mắt, Phật quang cùng ma khí hòa lẫn, lúc này Huyền Khổ khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, theo hắn ấn pháp rơi xuống, Phật ma hợp nhất, khí thế đã bay thẳng cửu tiêu. Hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa. Huyền Khổ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi khu trục tâm ma của mình, đối với hắn mà nói, giờ khắc này nhập ma đối với Huyền Khổ tới nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Hắn cả đời này suy tính đồ vật nhiều lắm, có lẽ là vì Thiếu Lâm tự, cũng có lẽ là vì mình, giờ khắc này Huyền Khổ cái gì đều không cần cân nhắc, giết tô tính ý nghĩ này đã triệt để dung nhập vào trong đầu của hắn bên trong, đơn giản vô cùng, cũng là đơn thuần vô cùng. Phật quang cùng ma khí giao hòa, hai cái thân hình cũng là triệt để ngưng tụ ở cùng nhau. Phật tướng ma tâm, cái kia Phật ấn mang đến uy năng cũng là thông thiên triệt địa, đem tô tính cái kia tam giới chi kiếm triệt để xoắn nát. Nhìn thấy tô tính cái kia có thể xưng cực hạn kiếm kỹ cứ như vậy bị Huyền Khổ phá đi, mọi người ở đây đều là lông mày nhíu lại, đặc biệt là từng theo tô tính giao thủ qua những người kia. Huyền Khổ thực lực bây giờ quả nhưng đã đạt tới thần kiều cảnh đỉnh phong, hiện tại nếu để cho bọn hắn đi cùng Huyền Khổ giao thủ, liền xem như Khương Viên Trinh cùng Triệu Cửu Lăng cũng không có nắm chắc thắng được. Mà lúc này Ngân Dực Lan Vương mấy người cũng là tại thầm nghĩ trong lòng. May mắn lần này bọn hắn đáp ứng tô tính xuất thủ, bằng không chỉ bằng nhân tộc nhiều như vậy biến, thái nhân vật, bọn hắn yêu tộc hiện tại khẳng định là đánh không lại, trừ phi mời ra Bắc Địa Long Vương tới. Lần trước bọn hắn nhìn thấy cái kia Liên Hoa Thiền Viện lão hòa thượng thực lực cũng đã đầy đủ kinh người, thậm chí bọn hắn lấy một địch hai đều bắt không được đối phương. Mà bây giờ hòa thượng này cũng là như thế, nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đều đã thua. Hiện tại xem ra, bọn hắn trước đó lựa chọn cùng tô tính liên thủ thật đúng là xem như rất có thấy xa. Lần này khác không nói trước, chỉ cần Huyền Khổ có thể bị giết, vậy bọn hắn yêu tộc tương lai tối thiểu sẽ không như vậy bị động. Ngay tại Huyền Khổ Phật tướng ma tâm, triệt để đem hai loại lẻ loi khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bạo phát ra uy năng lớn lao lúc, tô tính lại là âm thầm kết ấn, nhẹ nhẹ máu tươi bị xích hỏa thần công bốc hơi, hóa thành huyết vụ tiêu tán tại tô tính chung quanh, quanh người hắn nguyên thần kim mang đại thịnh, bất quá lần này tô tính lại là không có lựa chọn đi vận dụng nguyên thần bí pháp trực tiếp đi giết người, mà là lựa chọn dùng tinh huyết thiêu đốt vì động lực cung cấp nuôi dưỡng. Nguyên thần khiến cho tô tính lực lượng nguyên thần đạt đến một cái đỉnh phong, dùng để thi triển vạn đạo xâm la ở trong kỳ quỷ chi đạo. Tại siêu năm sao công pháp bên trong, vạn đạo xâm la có lẽ không có có tồn tại cảm giác, nhưng nó lại là tô tính tất không thể thiếu công pháp một trong. Vạn đạo xâm la tác dụng chủ yếu nhất liền đem mình tất cả công pháp tiến hành dung hợp, biến hóa thành áp suất đến cực hạn tám đạo. Chỉ bất quá bởi vì vạn đạo xâm la cái kia tám đạo uy có thể cao thấp không đều, cho nên có chút tô tính đều không dùng qua, nhưng bây giờ nếu là bỗng nhiên dùng đến, công hiệu quả cũng là võ giả tầm thường chỗ trải nghiệm không đến. Mặc dù bây giờ tô tính không cách nào giống chim cắt người trời ẩn như vậy đem vạn đạo xâm la lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng hắn lại là có thể mượn dùng trong đó một đạo lực lượng, đem đạo này uy có thể phát huy đến đỉnh phong, thật giống như hiện tại tô tính thi triển kỳ quỷ chi đạo. Kỳ quỷ chi đạo chính là xâm la tám đạo ở trong duy nhất có thể lấy tiến hành nguyên thần công kích một đạo. Trước đó tô tính liền đã từng nói, Huyền Khổ mặc dù không có tu luyện qua ma công, nhưng hắn bây giờ lại là hàng thật giá thật nhập ma. Phàm là loại kia tu luyện công pháp ma đạo võ giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít lỗ thủng, đặc biệt là Huyền Khổ, hắn cũng không phải loại kia từ nhỏ đã tu luyện công pháp ma đạo, đang không ngừng tu bổ tự thân lỗ thủng võ giả. Hắn hiện tại thế nhưng là nhập ma trạng thái, toàn thân trên dưới lỗ thủng cũng không phải một điểm nửa điểm. Tại tô tính kỳ quỷ chi đạo dưới, Huyền Khổ khẽ chau mày, nguyên thần bí pháp đích thật là hắn nhất không am hiểu địa phương, bất quá đến hắn loại này cấp bậc, tự thân nguyên thần cũng là vô cùng cường đại, tô tính muốn thương tới đến nguyên thần của hắn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho nên trong nháy mắt này, Huyền Khổ liền đem nguyên thần của mình chi lực thôi phát đến cực hạn. Kim sắc Phật quang đại thịnh, trong đó còn có một đóa hắc liên nở rộ mà ra, hiện ra tà dị quang mang tới. Chỉ bất quá lần này Huyền Khổ thế nhưng là tính sai, Tô Tính sử dụng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nguyên thần bí pháp, hắn là muốn công tâm. Tô Tính nguyên thần chi lực trộn lẫn tại cái kia huyết vụ ở trong phiêu tán, ăn mòn Huyền Khổ tâm thần, nhưng cũng không có thương tới đến Huyền Khổ nguyên thần chi lực, chỉ là chậm rãi đem hắn kéo vào trong vực sâu, kỳ quỷ chi đạo lực lượng trực tiếp huyển hóa thành một cái thế giới. Đem Huyền Khổ trực tiếp phong bế ở trong đó. Cái kia rơi vào cái kia vực sâu thế giới trong quá trình, Huyền Khổ ký ức đang không ngừng phong bế lấy, cuối cùng hắn thậm chí ngay cả mình đều quên tiến vào Bạch Đế Thành sau một ít chuyện. Mở to mắt, Huyền Khổ nhìn thấy chính là trước mắt cái kia tản ra tinh thần phấn chấn Thiếu Lâm Tự, vô số tuổi trẻ Thiếu Lâm Tự đệ tử còn ở trong đó đón mặt trời mới mọc tu luyện võ đạo, hết thảy đều lộ ra đến hài hòa vô cùng. Huyền Khổ sờ lên mình đầu trọc, không biết vì sao, loại này hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tràng cảnh, lại là để hắn vô cùng hoài niệm. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh đi đến bên cạnh hắn nói, sư huynh, Bạch Đế Thành cũng nhanh muốn mở ra, ngươi bên này chuẩn bị sẵn sàng sao? Nghe nói lần này Bạch Đế Thành mở ra thế nhưng là sẽ có một lần đại cơ duyên. Huyền Khổ chần chờ nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút nghi hoặc, Bạch Đế Thành. Hắn không phải đã từng tiến vào trong đó sao? Chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi? Nhưng vào lúc này, sắc trời bên ngoài bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng, trong nháy mắt phong vân hét giận dữ, quỷ khóc thần hào thanh âm không ngừng vang lên. Một tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự hốt hoảng chạy tới hô lớn, phương trượng. Không xong. Cái kia Tô Tính mang theo đại quân đánh tới cửa rồi. Huyền Khổ nghe vậy lập tức giật mình, hắn từ đâu tới lá gan. Hắn bên này vừa dứt lời, sau một khắc cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, vô số đệ tử của Thiếu Lâm Tự bị tàn sát lấy, hắn nhìn tận mắt Huyền Chân bị Tô Tính coi trọng thương, không rõ sống chết, Huyền Minh tức thì bị Tô Tính một kiếm chém giết. Cảnh tượng như thế này đột nhiên biến ảo vậy mà không để cho Huyền Khổ cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là nhìn xem Tô Tính, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói, thần kiều. Ngươi chừng nào thì tấn thăng đến thần kiều cảnh. Tô Tính khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nói, ngay tại vừa rồi a. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính một kiếm chém ra, hiện tại Huyền Khổ căn bản là không ngăn cản được, bị Tô Tính từng bước áp chế, cơ hồ là mấy chiêu qua đi liền bị đánh hộc máu. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đây cũng là Tô Tính vận dụng nguyên thần của mình bí pháp tạo thành công tâm thủ đoạn, lấy Huyền Khổ tâm trí, Tô Tính không cách nào trong lòng ngưng tụ tại ra căn bản không tồn tại huyễn tượng, cho nên liền chỉ có thể dùng hắn tự thân ký ức tiến hành ghép lại phong ấn, đến tạo thành dưới mắt loại kết quả này. Hiện tại Huyền Khổ ký ức đã bị phong tồn tại hắn tiến vào Bạch Đế Thành trước đó. Cho nên hắn tại huyễn tượng ở trong đủ khả năng thi triển ra lực lượng cũng là hắn tiến vào Bạch Đế Thành trước đó mạnh như vậy. Mà hắn tại vô ý thức bên trong, Thiếu Lâm Tự đã bị diệt, cho nên tại Tô Tính đột ngột chuyển đổi tràng cảnh lúc, Huyền Khổ căn bản cũng không có phản ứng chút nào, bởi vì Thiếu Lâm Tự bị diệt chuyện này hắn là biết đến, chỉ bất quá chân thực tràng diện hắn cũng không nhìn thấy, cho nên vô luận Tô Tính đem huyễn tượng làm đến cỡ nào khoa trương, chỉ cần kết quả cuối cùng là Thiếu Lâm Tự bị diệt. Cái này liền không có vấn đề. Cái này huyễn tượng ở trong hết thảy đều là thật sự phát sinh. Tô Tính thần kiều cảnh lực lượng là thật, Thiếu Lâm Tự bị diệt cũng là thật, bao quát Huyền Khổ bây giờ bị Tô Tính áp chế, đánh thổ huyết lui lại, cũng giống vậy là thật. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị Tô Tính thay đổi một ít thời gian mà thôi, Huyền Khổ hiện tại đã đắm chìm trong này thời gian rối loạn huyễn tượng ở trong không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên đó cũng không phải Huyền Khổ tâm trí quá mức yếu ớt, mà là Tô Tính lựa chọn lấy Thiếu Lâm Tự bị diệt bức tranh này vì huyễn tượng cơ sở trung tâm, cái này bản thân liền là Huyền Khổ trong lòng lớn nhất lỗ thủng, cho nên vẫn luôn đến bây giờ. Huyền Khổ đều không thể tránh thoát, mà là tiếp tục sa vào tại cái này huyễn tượng bên trong, bị Tô Tính đánh thổ huyết lui lại. Mà lúc này tại ngoại giới, đang giao thủ Yêu Vương còn có Khương Viên Trinh mấy người cũng đều thấy được ở trong đó tràng cảnh. Tô Tính vận dụng huyễn thuật bọn hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì Tô Tính bản thân ngay tại huyễn thuật phương diện này thập phần cường đại. Bọn hắn chân chính kinh ngạc chính là Huyền Khổ vậy mà thật trúng chiêu, mà lại một tia máu tươi đã từ Huyền Khổ miệng bên trong chảy xuôi mà ra, hiển nhiên hắn tại huyễn tượng ở trong đã bị đã thương nặng. Huyễn thuật một đạo trên giang hồ ứng dụng cũng không tính quá nhiều, trong đó chỉ có Bạch Liên Giáo và Huyễn Ma Đạo mới có thể chủ tu đạo này. Chỉ bất quá Huyễn Ma Đạo cho tới nay đều không có đi ra mấy lần thần kiều, mà Bạch Liên giáo huyễn thuật chỗ đi lộ tuyến cũng cùng thuần túy nhất lấy ảo thuật đã thương người huyễn ma đạo không giống, cho nên ai cũng không biết huyễn thuật một đạo phát triển đến đỉnh phong là bộ dáng gì. Mà hiện tại bọn hắn lại là thấy được, có trời mới biết Tô Tính đến tột cùng cho Huyền Khổ bày ra dạng gì huyễn thuật, lại có thể để Huyền Khổ đều trực tiếp tại hoàn cảnh ở trong thụ thương thổ huyết. Mà lúc này tại huyễn cảnh bên trong, Tô Tính như cũ tại đối Huyền Khổ không ngừng xuất thủ, muốn đem hắn tại huyễn cảnh ở trong chém giết. Nếu như Huyền Khổ tại huyễn cảnh ở trong bị chém giết, vậy hắn tại hiện thực ở trong cũng không về phần ngay lập tức sẽ chết, nhưng tự thân tâm thần lại là sẽ bị thương nặng. Đơn giản tới nói huyễn cảnh chính là một người trong đầu ý chí thể hiện, ý chí của ngươi đều đã bị giết một lần, cho nên ngươi thậm chí theo bản năng đều cho là mình đã chết, làm loại thương thế này hiện lên bên ngoài bây giờ thời điểm, võ giả liền tính là không chết kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Phá hủy ý chí của một người nhưng là muốn so phá hủy một người nhục thân càng khó. Ngay tại huyễn cảnh ở trong Tô Tính đã đem Huyền Khổ cho dồn đến tuyệt lộ, chuẩn bị vận dụng cái kia kiếm hóa tam giới cực hạn kiếm kỹ đem Huyền Khổ tại huyễn cảnh ở trong triệt để chém giết lúc này Huyền Khổ trong mắt lại là bỗng nhiên lộ ra một tia tinh mang tới. Trí nhớ của hắn là bị phong ấn cái này không sai, nhưng tiềm thức lại là vẫn còn, thậm chí bố trí cái này ảo cảnh thời điểm, Tô Tính đều là lợi dụng Huyền Khổ điểm này. Chỉ bất quá mới Tô Tính tại ngoại giới dùng ra kiếm này hóa tam giới lúc. Huyền Khổ đối nó ký ức có thể nói là 10 phần khắc sâu. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy kiếm này hóa tam giới bí pháp, Huyền Khổ trong mắt lập tức lộ ra một tia minh ngộ thần sắc, xông phá Tô Tính đối với hắn ký ức phong ấn. Giả. Nguyên lai hết thảy đều là giả. Huyền Khổ một tiếng quát chói tai, quanh thân Phật quang cùng ma khí ầm vang bộc phát, hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa. Trong nháy mắt ma Phật hợp nhất, cái kia khí thế cường đại lập tức vỡ vụn huyễn cảnh, nhưng ngay lúc này, Tô Tính khóe miệng lại là lập tức lộ ra một vòng ý cười tới. Ngay tại Huyền Khổ vỡ vụn cái này ảo cảnh trong nháy mắt. Hắn lại là bỗng nhiên một nguồn máu tươi phun ra, thể nội kinh mạch trong nháy mắt bạo liệt hơn phân nửa. Lúc này Huyền Khổ cả người đều giống như là từ huyết hải ở trong vớt đi ra đồng dạng. Quanh thân máu tươi đậm đặc giống như chì thủy ngân, lộ ra cực kỳ dọa người. Mọi người ở đây cũng đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn trước đó nhìn thấy Huyền Khổ quanh thân khí thế bộc phát. Xem xét chính là loại kia sẽ phải đột phá huyễn thuật phong tỏa bộ dáng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Khổ thật vất vả đột phá huyễn thuật phong tỏa, nhưng kết quả cuối cùng trọng thương lại là chính hắn. Nhìn xem Tô Tính, Huyền Khổ dùng thanh âm khàn khàn nói, vì cái gì? Ngươi đến cùng tại huyễn thuật ở trong bố trí cái gì? Tô Tính thản nhiên nói, không phải ta tại huyễn thuật ở trong bố trí cái gì, mà là ta ép căn bản không hề trống rỗng bố trí huyễn thuật. Ngươi nhìn thấy tràng cảnh đều là ta lợi dụng ngươi ý thức của mình cùng ký ức ghép lại mà thành, ta chẳng qua là hơi đem bọn hắn đổi một cái trình tự mà thôi. Ngươi cho rằng kiếm hóa tam giới là ta trong lúc vô tình lộ ra lỗ thủng sao? Sai, đó là ngươi mình lỗ thủng. Huyễn thuật bản nguyên là chính ngươi, ngươi phá vỡ chính ngươi bản nguyên. Tương đương với tự sát A, Huyền Khổ phương trượng. Nghe được Tô Tính, mọi người ở đây đều là trong lòng không khỏi phát lạnh. Mỗi người lựa chọn võ đạo đều là khác biệt, Tô Tính có lẽ không phải bọn hắn trong này những người này ở trong mạnh nhất, nhưng hắn chỗ đi đường lại là nhất làm người ta trong lòng phát lạnh. Tô Tính theo đuổi mãi mãi cũng là võ đạo mặt lớn nhất lực sát thương, đối với hắn mà nói, vô luận là Phật môn công pháp cũng tốt vẫn là đạo môn công pháp cũng được, chỉ cần có thể chém giết đối phương chính là tốt công pháp. Bây giờ tại đối chiến ở trong cũng là như thế. Tô Tính làm người ta sợ hãi nhất không phải cái kia cường đại võ kỹ, mà là cái kia loại đang đối chiến thời điểm tính toán ngươi muốn thổ huyết tâm cơ. Đối với phần lớn võ giả tới nói, loại thủ đoạn này không phải chính đồ, sẽ bị người khinh bỉ, nhưng đối với Tô Tính tới nói, chỉ cần có thể giết người, đâu còn quản nhiều như vậy đồ vô dụng làm gì. Huyền Khổ thở dài một hơi, Thiếu Lâm tự diệt tại Tô Tính trong tay cũng không oan uổng, chọc tới một kẻ địch như vậy. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tại tiên vực ở trong hắn thấy được rất nhiều bí ẩn đồ vật. Nhân tộc đại kiếp xuống tới, Thiếu Lâm tự hủy diệt có lẽ liền là trận này đại kiếp bắt đầu. Coi như hiện tại Thiếu Lâm tự không có hủy ở Tô Tính trong tay, nói không chừng cũng sẽ hủy ở sau đó nhân tộc đại kiếp trong tay. Bất quá đối với hiện tại Huyền Khổ tới nói, hết thảy đều đã không quan trọng. Liều mạng một lần, Mặc dù không biết có thể hay không giết chết Tô Tính, nhưng tối thiểu hắn cũng là có mặt mũi đi tới gặp mặt ngày xưa Thiếu Lâm Tự Liệt Tổ Liệt Tông. Cho nên nhưng vào lúc này, huyền khổ quanh thân từng mảnh kim sắc Phật sáng lóng lánh lấy, một cổ Phật âm tiếng phạm sướng ầm vang giáng lâm. Đêm lúc này huyền khổ tôn lên tựa như chân chính thần Phật. Thậm chí liền ngay cả giữa không trung đều có mưa móc giáng lâm, cái kia cổ linh khí nồng nặc vậy mà khiến cho đầu thu thời gian đại địa đều trong nháy mắt sinh trưởng ra xanh nhạt chạc cây tới. Bì già Đa La nhìn xem huyền khổ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi đến, luyện hóa tâm ma, lập địa thành Phật. Hắn vậy mà thật đến một bước này. Tại Phật tông võ giả trên thân, Phật pháp tu vi cùng tu vi võ đạo là hai việc khác nhau, có chút hòa thượng Phật pháp tu vi rất thấp, nhưng bọn hắn tu vi võ đạo cũng rất cao, cũng tỷ như trước đó Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường thủ tọa Huyền Chân. Nhưng còn có hòa thượng Phật pháp bên trên tu vi lại là đã thông thần, thậm chí có thể kéo theo tự thân mạnh đại võ đạo, tỷ như Thích Đạo Huyền liền là như thế. Mà trước đó huyền khổ thì là ở vào khoảng giữa hai bên, bất quá lúc này huyền khổ đã triệt để rửa đi tâm ma, đối tại hắn hiện tại tới nói, huyền khổ Phật pháp cảnh giới đã thẳng bức Thích Đạo Huyền loại kia cấp độ, có thể nói là lập địa thành Phật. Bất quá sau đó bì già Đa La liền lắc đầu, bởi vì hắn đã nhìn ra, huyền khổ đây đã là liều mạng. Đem tự thân lực lượng tiêu hao đến cực hạn, để cảnh giới của mình cực hạn thăng hoa. Lúc này mới đổi lấy như thế lập địa thành Phật trong nháy mắt. Bì già Đa La nếu là gặp được loại tình huống này, hắn là thà rằng tạm thời bỏ chạy, chịu nhục, về sau lại đến báo thù, cũng sẽ không giống huyền khổ như vậy, làm ra như thế cực đoan lựa chọn. Nhưng ngay lúc này, huyền khổ lại là bỗng nhiên hướng về phía bì già Đa La nói, bì già Đa La vực chủ, Thiếu Lâm Tự từ nay về sau liền không tồn tại nữa, bất quá 72 tuyệt kỷ cùng ta Thiếu Lâm Tự truyền thừa như cũ sẽ ở. Ta chỉ hy vọng Phạm Thiên Vực có thể đủ tốt bảo tồn bọn hắn. Một chiêu này là ta cho Thiếu Lâm Tự lưu lại một thứ cuối cùng. 72 tuyệt kỷ, mỗi một dạng đều là Thiếu Lâm Tự lịch đại cao tăng tự thân võ đạo diễn hóa đến cực hạn, hóa phức tạp thành đơn giản sản phẩm. Ta một chiêu này, chính là Thiếu Lâm Tự thứ 73 chiêu tuyệt kỷ. Thoại âm rơi xuống, huyền khổ hai tay đã bắt đầu kết ấn, kỳ dị nhất chính là hắn kết ra ấn pháp hết sức đơn giản. Đừng nói là ở đây những này chân vũ cảnh cường giả, liền xem như một chút hậu thiên võ giả đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà lại động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng lúc này huyền khổ kinh mạch trong cơ thể lại là giống như có Phật quang đang lưu động. Hắn cái này một ấn chân khí phương thức vận chuyển cũng là 10 phần đơn giản, cái này thức ấn pháp căn bản chính là một môn rất cấp thấp võ công, cho dù là hậu thiên võ giả cũng có thể nhẹ nhõm học được. Nhưng ở cái này một ấn rơi xuống thời điểm, lại là bạo phát ra kinh thiên uy năng đến, ấn pháp khiên động thiên địa, huyền khổ sau lưng một tôn La Hán hư ảnh hiển hiện, đây mới là hắn lúc đầu pháp tướng, cũng là hắn tại luyện hóa tâm ma sau cực hạn biểu hiện. Cái kia La Hán pháp tướng một ấn rơi xuống, trong nháy mắt hư không chấn động, Phật quang chiếu rọi 3000 dặm. La Hán hàng ma. Phổ độ chúng sinh, một thức này, liền gọi là hàng ma ấn. Cái này một ấn rơi xuống uy năng trong chốc lát làm cho tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ, một tên thần kiều cảnh cường giả sinh mệnh ở trong một kích cuối cùng, có thể nói là kinh thiên động địa chói mắt. Mà cùng lúc đó bì già Đa La trong mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp. Trận đánh lúc trước Tô Tính châm ngòi, huyền khổ cũng không có cái gì biểu thị, tựa như hắn căn bản cũng không có nghe được, trực tiếp xuất thủ đánh gãy Tô Tính. Mà bây giờ bì già Đa La biết, huyền khổ hẳn là có thể đủ xác định mình chỗ làm những chuyện kia. Hắn biết mình tại chiếm đoạt Thiếu Lâm Tự. Bất quá huyền khổ càng thêm biết, liền xem như Phạm Thiên Vực tại chiếm đoạt Thiếu Lâm Tự, mình cũng là không thể làm gì, bất quá dù sao đều là Phật Tông một mạch, tối thiểu Phạm Thiên Vực còn có thể lưu bọn hắn lại Thiếu Lâm Tự truyền thừa, cho nên hiện huyền khổ một câu nói sau cùng này cũng là nói cho bì già Đa La, hắn chiếm đoạt Thiếu Lâm Tự mình là không quản được. Chỉ là hy vọng Phạm Thiên Vực có thể xem ở Thiếu Lâm Tự cùng Phạm Thiên Vực cùng thuộc tại Phật Tông một mạch tình huống dưới. Có thể giữ lại Thiếu Lâm Tự một mạch truyền thừa. Bì già Đa La tự cho là mình không tính là cái gì người tốt, bất quá bây giờ huyền khổ đều đã làm đến loại trình độ này, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Huống hồ chỉ nhìn hiện tại huyền khổ chỗ thi triển ra hàng ma ấn bì già Đa La liền biết. Đây tuyệt đối là có thể so sánh Thiếu Lâm Tự cái khác 72 tuyệt kỹ mạnh đại công pháp. Hóa phức tạp thành đơn giản, Liền ngay cả hậu thiên cảnh giới võ giả đều có thể tu luyện, nhưng phát huy đến cảnh giới đỉnh cao lại là có thể thể hiện ra như thế sáng chói cường đại uy năng đến, đây chính là tiêu chuẩn Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đường lối. Được không như thế một môn tuyệt kỹ, Bì Già Đa La cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại tại huyền khổ như thế liều mạng một kích tình huống dưới, Tô Tính nếu là còn có thể sống được, vậy cũng chỉ có thể nói là Tô Tính tạo hóa, thế gian này chỉ sợ thật không ai có thể trị được hắn. Bên này Tô Tính trên mặt cũng là ít có lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Đơn dựa vào lực lượng của mình muốn ngăn cản một kích này có thể nói là 10 phần miễn cưỡng, coi như Tô Tính liều chết cản lại, cũng khó đảm bảo yêu tộc đám người kia sẽ không bỏ đá xuống giếng. Yêu tộc người chính là Tô Tính hố tới. Mặc dù nói yêu tộc đích thật là muốn so với nhân tộc coi trọng chữ tín, nhưng Tô Tính lại là cho tới bây giờ đều không sẽ đem an nguy của mình thả ở những người khác uy tín bên trên. Ngăn trở huyền khổ một kích này, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được, hoặc là nói là muốn dựa vào hệ thống lực lượng. Tô Tính nhìn xem hàng ma ấn uy thế vô song huyền khổ, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc đến, lần này hắn sẽ không chết, cho nên Thiếu Lâm tự, thì là sẽ bị từ trên giang hồ triệt triệt để xóa đi. Chương 1364, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt. Kỳ thật từ khi tấn thăng đến chân vũ cảnh đến nay, Tô Tính liền sẽ rất ít từ hệ thống ở trong hối đoái tiêu hao phẩm, nguyên nhân có hai cái, một cái là hiện tại hệ thống ở trong tiêu hao phẩm cho Tô Tính trợ giúp hoàn toàn chính xác không hề tưởng tượng ở trong cái kia thật lớn. Trước kia Tô Tính đạt được một môn công pháp, bình thường đều muốn tu luyện một thời gian thật dài mới có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng bây giờ Tô Tính liền xem như đạt được xích hỏa thần công loại cấp bậc này công pháp đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem độ thuần thục tu luyện tới 50% trở lên. Cho nên tiêu hao phẩm cho Tô Tính trợ giúp cũng liền càng ngày càng ít, còn không bằng tiết kiệm nhân vật phản diện giá trị trực tiếp rút thưởng, đổi thành càng cao cấp bậc công pháp mình tới tu luyện. Còn có điểm thứ hai liền là Tô Tính tự thân võ đạo đang thoát khỏi hệ thống ảnh hưởng, đi ra một đầu thuộc về mình đường tới. Hệ thống ở trong võ đạo mạnh hơn cũng chỉ là của người khác, Tô Tính có thể đi học tập, bất quá lại là muốn đi ra con đường của mình, tại chân vũ cảnh về sau Tô Tính liền vẫn luôn là làm như vậy, hiện trên người Tô Tính các loại cường đại công pháp đều có nguyên bản cái bóng. Nhưng trong đó lại cũng có được đại bộ phận Tô Tính lĩnh ngộ của mình. Chỉ bất quá lần này huyền khổ liều mạng phía dưới chỗ bạo phát đi ra uy năng quá mạnh. Tô Tính bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng hệ thống công pháp ở trong hối đoái ra một môn có thể phát huy đến 100% thực lực tiêu hao phẩm. Tô Tính lựa chọn tiêu hao phẩm chính là Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, ban sơ từ Phong Vân ở trong Thập Nhị Kinh Hoàng một trong Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra, cùng Vạn Đạo Xâm La đặt song song vì kinh thế kỳ công, chỉ bất quá song phương thuộc tính hơi có khác biệt. Nếu như nói Vạn Đạo Xâm La chính là dung hợp các loại võ công tại Xâm La Tám Đạo bên trong. Cái kia Hỗn Thiên Tứ Tuyệt chính là lực lượng cực hạn. Thu lấy thiên địa nhật nguyệt chi lực, lực lượng sinh sôi không ngừng, lấy nhật nguyệt làm mối, tập hợp giữa thiên địa hỏa lôi mưa gió bốn loại sức mạnh, bộc phát ra có thể nói là lực lượng cực hạn một kích tới. Tại huyền khổ cái kia hàng ma ấn rơi xuống thời điểm, Tô Tính đã nhanh nhanh từ hệ thống ở trong hối đoái ra Hỗn Thiên Tứ Tuyệt tiêu hao phẩm, trong nháy mắt Tô Tính hai tay kết ấn, vô tận hỏa diễm bộc phát ra, thiêu đốt hư không. Phần thiên phệ địa. Đây là hỏa chi lực, minh di thiên hỏa, liệu nguyên thiên hạ. Ngay sau đó Tô Tính lại là đấm ra một quyền. Một quyền này rơi xuống, trong nháy mắt phong lôi hét giận dữ, nhưng quyền thế lại là đã oanh ra, tốc độ thậm chí đã đột phá không gian cực hạn. Đây là lôi chi lực, kinh chập văn lôi, ẩn nấp lôi quyền thế. Trong nháy mắt hóa quyền vì chưởng, cùng phong theo chưởng lực vẫy xuống. Cuối cùng biến hóa thành có thể xé rách không gian điên cuồng hướng về phía dưới hét giận dữ mà tới. Đây là phong lực, cửu thiên huyền phong, xé rách thương khung. Cuối cùng Tô Tính hai mắt ở trong đều lóe ra một tia sương mù đến, từ giữa không trung cái kia liệt diễm ở trong vậy mà rơi xuống vô số giọt mưa, mỗi một giọt nước mưa ở trong đều ẩn chứa kinh người kiếm khí. Xẹt qua màn trời, lộ ra sắc bén vô cùng. Đây là vũ chi lực, phiêu linh kiếm vũ, sát cơ dạt dào. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt bốn loại lẻ loi khác biệt lực lượng quỷ dị tan hợp lại cùng nhau, cái này thức võ kỹ cường đại liền cường đại tại bốn loại sức mạnh đem kết hợp, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất cần Tô Tính dùng ra lực lượng đến, nhưng chỉ cần Tô Tính có thể sử xuất cái này thức võ kỹ, nó liền có thể lấy nhật nguyệt làm mối, tuần hoàn qua lại, thu nạp thiên địa chi lực cường hóa tự thân, có thể nói là sinh sôi không ngừng, bộc phát ra uy năng lớn lao tới. Tại huyền khổ cái kia hàn ma ấn rơi xuống trong nháy mắt. Thiên hỏa bạo liệt, lôi đình nổ vang, cuồng phong gào thét, mưa to hét giận dữ. Đây hết thảy mọi chuyện đều tốt như là thế giới hủy diệt, sấn thác còn có vô số vật sáng lóng lánh lấy, ở đây cái kia đang giao thủ năm tên yêu vương cùng bì già Đa La cũng không khỏi đến tạm ngừng lại, nhìn về phía Tô Tính cùng huyền khổ phương hướng. Hôm nay một trận chiến này hai vị này mới là nhân vật chính, huyền khổ nếu là thắng, cái kia cũng không có cái gì có thể nói, những yêu tộc kia yêu vương tất nhiên sẽ rút đi, mà sẽ không vì Tô Tính như thế một cái dám can đảm những người uy hiếp bọn họ tiếp tục liều sống liều chết. Bọn hắn yêu tộc là tương đối coi trọng chữ tín cái này không giả, nhưng coi trọng chữ tín lại không có nghĩa là bọn hắn đều là ngớ ngẩn, Tô Tính đều đã chết bọn hắn còn muốn đi cùng nhân tộc cùng chết. Mà Tô Tính nếu là còn sống, cái kia rút đi liền là bì già Đa La bọn hắn. Hiện tại ngoại trừ huyền khổ bên ngoài, bọn hắn cũng không có cùng Tô Tính đi đánh nhau chết sống lý do, đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn không đấu lại. Dưới mắt Tô Tính cấu kết yêu tộc, chỗ cho thấy lực lượng bọn hắn cũng giống vậy không làm gì được, cưỡng ép xuất thủ cũng là giết không được. Lực lượng cường đại đụng nhau mang tới chấn động liền ngay cả toàn bộ Tây Bắc Đạo đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí trong đó cái kia cổ bạo liệt lực lượng liền ngay cả bì già Đa La bọn người vì đó kinh hãi. Huyền khổ đầu tiên là tại Bạch Đế Thành tiên vực mảnh vỡ bên trong đạt được cơ duyên, sau đó lại vận dụng loại này liều mạng bí pháp, có loại lực lượng này ngược lại là chuyện rất bình thường. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Tô Tính vậy mà cũng có thể bộc phát ra như thế uy năng đến, cái này để sắc mặt bọn họ hơi có chút biến hóa. Bụi mù tán đi, Tô Tính sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Lực lượng có chút tiêu hao quá độ. Trên thực tế tu luyện Hỗn Thiên Tứ Tuyệt loại ma công này mặc dù sẽ ăn mòn tâm linh, nhưng chân chính sử dụng lại là cũng không có cái gì quá mức kịch liệt phản vệ. Thậm chí Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cái này bốn loại sức mạnh sinh sôi không ngừng, đối với Tô Tính tiêu hao ngược lại là ít nhất. Chỉ bất quá coi như tiêu hao là ít nhất, nhưng lấy hiện tại Tô Tính cảnh giới đến thao túng như thế lực lượng khổng lồ, lại vẫn như cũ là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Bất quá đây hết thảy Tô Tính đều có thể tiếp nhận, trước mắt huyền khổ cái này liều mạng một kích hắn đã chặn. Lúc này Tô Tính trước mắt đã triệt để đã mất đi huyền khổ thân ảnh, lưu tại trước mắt mọi người, chẳng qua là một viên xá lợi tử mà thôi. Khương Viên Trinh đám người miệng bên trong đều có phát khổ, kỳ thật trước đó bọn hắn mặc dù cũng không cho rằng Tô Tính lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng rất hiển nhiên, bốn tên thần kiều cảnh tồn đang xuất thủ giảo sát, vẫn là bị Tô Tính cho tìm được cơ hội, hắn cuối cùng vẫn là sống rất tốt, nhưng mà huyền khổ lại là đã chết. Sự tình đã phát triển đến một bước này, tiếp tục đánh xuống đem không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bì già Đa La trực tiếp lấy đi huyền khổ xá lợi tử, thở dài một cái, chuẩn bị bước ra triệt thoái phía sau. Khương Viên Trinh cùng Triệu Cửu Lăng cũng là như thế, đều nhao nhao thoát ra chiến đoàn tới. Nhìn thấy những người này muốn đi, Tô Tính trong mắt lại là bỗng nhiên lộ ra một tia lãnh mang nói, chư vị liền định như thế đi rồi sao? Xem ra ta Tô Tính trên giang hồ mặt mũi thế nhưng là còn chưa đủ lớn a, cho nên chư vị mới có thể muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi. Khương Viên Trinh cau mày nói, không phải ngươi còn muốn như thế nào nữa? Được làm vua thua làm giặc, lần này là chúng ta bại không sai. Tứ đại thần kiều liên thủ đều không giết đến ngươi, ngươi Tô Tính sau này chắc chắn danh chấn giang hồ, chỉ bất quá lại là bêu danh, ngươi cùng yêu tộc liên thủ hợp tác chuyện này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Bất quá ngươi lần này nếu là muốn mượn dùng yêu tộc lực lượng tới giết chúng ta, vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh những này chủ ý, liền xem như hiện tại có những này yêu vương tại, ngươi cũng giết không được ta, cũng vô pháp công phá ta Hoàng Thiên Vực. Khương Viên Trinh nói lời nói này cũng không phải đang nổ, mà là hắn thật có cái này lực lượng. Hiện tại bọn hắn là giết không được Tô Tính. Nhưng cũng không có nghĩa là Tô Tính có thể công phá bọn hắn Hoàng Thiên Vực. Thân là ngày xưa nhân hoàng hậu duệ, Khương Viên Trinh làm sao có thể không có một chút chuẩn bị ở sau tại. Hoàng Thiên Vực nếu là có thể tùy tiện liền công phá, cái kia tại tiên vực lúc cái khác tiên vực chẳng lẽ còn sẽ giữ lại Hoàng Thiên Vực như thế một cái trên danh nghĩa tiên vực chi chủ có ở đây không? Mà lại Tô Tính nếu là muốn mượn dùng yêu tộc lực lượng đến tiến công Hoàng Thiên Vực, Khương Viên Trinh cũng giống như vậy không sợ, bởi vì đến lúc kia bì già Đa La cùng Triệu Cửu Lăng mấy người cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó chính là sinh tử đại thù, Tô Tính dám mạo hiểm lấy thiên hạ chi lớn không tuân đi cùng yêu tộc liên thủ, hắn mặc dù không sợ để tiếng xấu muôn đời, nhưng thế lực khác nhưng cũng không dám động cùng Tô Tính tâm tư. Cho nên một khi yêu tộc nếu là dám đối trên giang hồ thế lực xuất thủ, cái kia thế lực khác vô luận ở giữa có hay không thù hận, đều sẽ ra tay giúp đỡ, vì chính là một bộ mặt, một cái đại nghĩa. Nếu như ngay tại lúc này ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem Hoàng Thiên Vực bị yêu tộc tiêu diệt, cái kia cái thế lực này cũng sẽ bị cả nhân tộc sở thoá khí. Cùng một chỗ để tiếng xấu muôn đời. Tô Tính nhìn xem Khương Viên Trinh lạnh lùng nói, Khương Viên Trinh, xem ra ngươi rất có tự tin. Vậy thì tốt, hãy đợi đấy cũng được. Khương Viên Trinh khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người liền đi. Nói dọa ai sẽ không? Chân chính làm được mới xem như cái nhân vật. Chỉ bất quá Khương Viên Trinh thân là tiên vực người, hắn cùng Tô Tính đánh qua quan hệ vẫn còn có chút thiếu. Chỉ có hiểu rõ Tô Tính người mới sẽ biết, đối với Tô Tính tới nói, mãi mãi cũng là làm so nói muốn nhiều. Những người khác lúc này cũng là trực tiếp rời đi, bao quát ở phía xa vây xem những người giang hồ kia cũng là như thế. Tô Tính có thể từ tứ đại thần kiều vây công hạ sống sót, cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chuyện này kỳ thật chúng người tâm lý thật là có một cái chuẩn bị. Dù sao Tô Tính từ đặt chân giang hồ đến nay, chỗ gặp qua nguy cơ vô số, mỗi một lần không phải kinh tâm động phách. Nhìn như đã đến tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng nhưng đều là bị hắn chỗ lật bàn. Loại chuyện này gặp phải nhiều, liền ngay cả một chút Tô Tính địch nhân đối với Tô Tính phải chăng có thể lật bàn trong lòng đều có lo nghĩ cùng sự không chắc chắn. Cho nên tại lúc trước Huyền Khổ mời Bạch Liên giáo nhóm thế lực cùng một chỗ vây công Tô Tính lúc, bọn hắn mới có thể đều không hẹn mà cùng cự tuyệt, hiện tại xem xét, bọn hắn lúc trước làm lựa chọn quả nhiên không sai. Cho nên tại đông đảo người giang hồ trong lòng, Tô Tính có thể lật bàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chân chính để bọn hắn ngoài ý muốn lại là Tô Tính liên hợp yêu tộc, vậy mà làm ra loại này tự tuyệt tại nhân tộc sự tình tới. Chuyện này chỉ cần một truyền ra, bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được, Tô Tính chắc chắn bao phủ tại toàn bộ giang hồ nước bọt bên trong, để tiếng xấu muôn đời. Bởi vì vô luận là tiên vực vẫn là hiện tại giang hồ, những võ giả này từ nhỏ đã bị quán thâu một loại lý niệm. Ngày xưa nhân tộc tiên tổ Tất Đường Lam Lũ đặt xuống phương thiên địa này, từ yêu tộc nô dịch ở trong giải phóng nhân tộc, cái này nhân tộc cùng yêu tộc dĩ nhiên chính là không đội trời chung tồn tại, vô luận bất cứ lúc nào, song phương đều là nhất định phải đối lập. Muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Tô Tính vậy mà cùng yêu tộc liên thủ, coi như hắn là đang bị bức ép đến tuyệt cảnh về sau bị ép buộc, vậy cũng không thể tha thứ. Dù sao hiện tại Tô Tính trên giang hồ thanh danh liền cùng tiền thế những đại hán kia giang, bị người người kêu đánh, người người phỉ nhổ. Bất quá những vật này Tô Tính ngược lại là không có để ý, dù sao hắn những năm này bị chửi cũng không ít. Lúc này Ngân Dực Lan Vương bỗng nhiên nói, Tô Tính, hiện tại những này nhân tộc võ giả chúng ta đã giúp ngươi chặn, ngươi cũng hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi đi. Kỳ thật hiện tại Tô Tính đã cùng yêu tộc tiến hành liên thủ, coi như Tô Tính không đem chuyện này cho nói ra, người giang hồ cũng sẽ đối Tô Tính tức miệng mắng to, cái này đã không có gì khác biệt. Chỉ bất quá Ngân Dực Lan Vương vẫn là lo lắng trong này có biến cố gì, nhất định phải nhìn thấy Tô Tính chính miệng nói ra cái này mới xem như bảo hiểm. Tô Tính đứng tại chỗ lề mề một trận, lúc này mới thản nhiên nói, không nóng nảy, dưới mắt mấy thế lực lớn liên thủ tiến đánh ta Tây Bắc Đạo, chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực lớn, ta hiện tại liền xem như không nói, bên ngoài cũng sẽ truyền ngôn ta đã cùng yêu tộc tiến hành liên thủ. Cho nên hiện tại không bằng lại chờ một đoạn thời gian, chờ phía ngoài tin tức triệt để truyền ra về sau ta tại ra mặt phát ra tiếng cũng không muộn. Ngân Dực Lan Vương Văn nghe vậy lập tức chau mày, hắn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nhân tộc luôn yêu thích như vậy phí sức tính kế tính tới tính lui. Những vật này ta mặc kệ, dù sao ngươi chỉ cần dựa theo ước định, hiện tại lập tức tuyên cáo toàn bộ giang hồ ngươi đã đầu nhập yêu tộc ta trận doanh ở trong cái này liền đầy đủ. Tô Tính trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, phương mới đối diện Huyền Khổ lúc hắn cũng không có có thụ thương, chỉ là tự thân tiêu hao có chút quá mức kịch liệt, lúc này cùng Ngân Dực Lan Vương nói nhảm công phu, Tô Tính nuốt mấy viên thuốc, đã không sai biệt lắm tu dưỡng đến đây hơn phân nữa. Bây giờ nghe Ngân Dực Lan Vương nói như vậy, Tô Tính mang trên mặt mỉm cười nói, đã Lan Vương vội vã như thế, ta cái này đi thông tri Tây Bắc Đạo người. Lập tức đem tin tức này rải đến giang hồ ở trong đi. Ngân Dực Lang Vương hài lòng nhẹ gật đầu, ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, Tô Tính quanh thân kim sắc Phật quang đại thịnh, đấu chiến kim thân bị hắn thi triển đến cực hạn, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Ngân Dực Lang Vương hậu tâm chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng tới. Tô Tính là bực nào lực lượng? Liền xem như tất cả yêu tộc đều là lấy lực lượng lấy xưng, nhưng là Ngân Dực Lang Vương ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tô Tính một kích, cũng là lúc này thổ huyết lui lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin. Mà lúc này vẫn chưa xong. Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo kiếm lập tức bạo phát ra một tia thần mang đến, trường kiếm ra khỏi vỏ, tiên ma hai phần. Ngân Dực Lang Vương vội vàng phía dưới vừa mới thi triển ra mình cái kia sắc bén kiếm giật đến, nhưng không có chút nào tác dụng, cái kia kiếm giật vậy mà đều bị Tô Tính tiên ma chi kiếm chỗ xé rách, hắn tự thân tức thì bị một kiếm này chỗ chém bay, một bên kiếm giật đã là triệt để hư hao, lộ ra thê thảm vô cùng. Lấy hiện tại Tô Tính lực lượng nhưng là muốn so cái này Ngân Dực Lang Vương mạnh lên nhiều lắm, bị Tô Tính loại cấp bậc này tồn tại liên tiếp đánh lén hai chiêu. Ngân Dực Lang Vương căn bản là ngăn cản không nổi, tại chỗ cũng đã trọng thương. Tấn mãnh vô cùng hai chiêu qua đi, lúc này Liệt Phong Hổ Vương bọn người mới xem như phản ứng lại, trực tiếp đem Tô Tính cho vây vào giữa, hướng về phía Tô Tính quát lên, Tô Tính, ngươi muốn làm gì? Dám cùng ta yêu tộc chơi lá mặt lá trái một bộ này, ngươi muốn chết phải không? Không trách trước đó bọn hắn phản ứng chậm, mà là trước kia những yêu tộc này người là thật không nghĩ tới, tại dưới mắt loại hoàn cảnh này cái này Tô Tính vậy mà lại xuất thủ đánh lén. Phải biết bọn hắn nhưng là có năm đại yêu vương ở chỗ này. Bọn hắn vừa mới giúp đỡ Tô Tính đem còn lại mấy cái bên kia nhân tộc cường giả cho đánh lui, Tô Tính về tình về lý cũng không nên ra tay với bọn họ mới đúng. Huống hồ chỉ bằng hiện tại Tô Tính thực lực, hắn xuất thủ về sau đích thật là có thể trọng thương Ngân Dực Lang Vương, nhưng hắn còn thật cho là bọn họ bốn vị khác yêu vương đều là ăn chay. Tiểu tử này căn bản chính là đang tìm cái chết. Ngay tại bốn vị này yêu vương sẽ phải chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Tính lại là bỗng nhiên lạnh lùng nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không có ý định hỏi một chút ta vì sao muốn đối Ngân Dực Lang Vương xuất thủ sao? Ta lại không phải là đồ ngốc, sẽ ở cùng các ngươi yêu tộc liên thủ về sau, tại các ngươi năm vị yêu vương tại lúc đột nhiên trở mặt. Mỗi lần xuất thủ nhưng không phải là muốn động, mà là có người cầu ta xuất thủ ta mới có thể động, người kia nhưng chính là các ngươi yêu tộc người. Lời vừa nói ra, ở đây bốn vị yêu vương đều đưa mắt nhìn sang đối phương, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kinh nghi tới. Đến cùng là ai ở thời điểm này để Tô Tính xuất thủ đánh lén Ngân Dực Lang Vương? Đây không phải bọn hắn những người này phong cách A, coi như tại yêu tộc ở trong Ngân Dực Lang Vương nhân duyên cũng không tốt. Thậm chí là giống Liệt Phong Hổ Vương loại tồn tại này còn có chút xem thường Ngân Dực Lang Vương, nhưng vô luận như thế nào bọn hắn lại cũng sẽ không làm ra loại này tàn sát đồng tộc ngớ ngẩn sự tình. Hiện tại yêu tộc đã chỉ có như thế một chút xíu người, lại đi bởi vì tranh quyền đoạt lợi đi giết Ngân Dực Lang Vương, đây chẳng phải là tại tự hủy tường thành. Yêu tộc đầu óc đích thật là không thế nào linh quang, bất quá cái này lại không thể đại biểu bọn hắn ngốc, loại chuyện này cũng không giống là bọn hắn đám người này bên trong có thể làm được sự tình. Ngay tại Liệt Phong Hổ Vương bọn người coi là Tô Tính căn bản chính là tại lừa bọn họ lúc. Một cái mang theo thanh lãnh hận ý thanh âm từ Phi Long Thành ở trong xuất hiện, một tên tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo trùng thiên yêu khí nữ tử từng bước đạp không mà đến, nhìn thấy thân ảnh này. Ngân Dực Lang Vương ánh mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin, lớn tiếng nói, Thanh Ly. Ngân Dực Lang Vương đời này làm qua việc trái với lương tâm không ít, trong đó trọng yếu nhất một kiện liền là hắn bội bạc, tổn hại hắn nghĩa huynh Thanh Khâu Hồ Vương phó thác, không chỉ có không có đem Thanh Khâu nhất tộc chiếu cố tốt, còn vì mưu đoạt Thanh Khâu nhất tộc chí bảo Thanh Khâu Quốc. Đem Thanh Ly lừa gạt đi ra, cuối cùng làm cho Thanh Ly phân hóa nguyên thần, đồng thời trực tiếp hủy diệt Thanh Khâu bí cảnh, mang đi Thanh Khâu Quốc. Chuyện này Ngân Dực Lang Vương làm chính là thận trọng, đem đây hết thảy đều ngụy tạo thành ngày xưa nhất thế hoàng triều xuất thủ bộ dáng. Trên thực tế khi đó chính là yêu tộc chiếm cứ hạ phong, nhất thế hoàng triều vô cùng cường đại thời điểm, thời đại kia không chỉ có riêng chỉ có yêu tộc sẽ đi tàn sát nhân tộc thành trì, mà nhân tộc cũng là lại phái đến cường giả đi tàn sát yêu tộc bộ lạc. Sau đó hắn quả nhiên là được như nguyện đạt được Thanh Khâu một mạch bí bảo Thanh Khâu Quốc. Đồng thời mượn Thanh Khâu Quốc mới tu luyện đến bây giờ loại cảnh giới này. Bằng không đối với Ngân Dực Lan Vương loại cấp bậc này yêu tộc tới nói, thiên phú liền đủ để hạn chế lại hắn hết thảy, hắn hiện tại cũng không có khả năng cùng Liệt Phong Hổ Vương các loại ngày xưa cường đại yêu tộc chiến tướng bình khởi bình tọa. Chỉ bất quá Ngân Dực Lan Vương làm sao cũng không nghĩ ra Thanh Ly tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn tấn thăng đến yêu vương cảnh giới. Phải biết lúc trước Thanh Ly nguyên thần chính phần, trực tiếp phân tán đến giang hồ các nơi đi, đối với Ngân Dực Lan Vương tới nói. Thanh Khâu nhất tộc loại bí pháp này đích thật là có chút khó giải quyết. Nguyên thần chính phần về sau, mỗi một đạo nguyên thần đều là bất tử tồn tại, chỉ có thể không ngừng đem suy yếu, nhưng lại không cách nào diệt sát. Cho nên lúc ban đầu Ngân Dực Lan Vương phế đi đại lực khí mới tìm được trong đó ba đạo nguyên thần đem triệt để phong tồn, ngay tại Vân Mộng Trạch bên trong, cho nên cứ như vậy mặc dù không cách nào hoàn toàn diệt sát Thanh Ly, nhưng tối thiểu hắn có thể cam đoan Thanh Ly nguyên thần sẽ không ở lại xuất hiện tại thế gian này. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu thốn ba đạo nguyên thần Thanh Ly tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn có yêu vương cảnh giới tu vi. Thanh Ly nhìn xem Ngân Dực Lan Vương, dùng mang theo hận ý thanh âm lạnh như băng nói, không nghĩ tới đi, ta lại còn không chết, Ngân Dực Lan Vương, ngươi cái này bội bạc âm hiểm tiểu nhân. Ngươi nhưng từng xứng đáng phụ thân ta lúc trước tín nhiệm đối với ngươi. Hắn lúc trước tín đối diện rất nhiều đồ vật, duy nhất tính sai chính là ngươi cái này sau đầu có phản cốt đồ vô sĩ. Khi nhìn đến Thanh Ly trong nháy mắt, Liệt Phong Hổ Vương bọn bốn người cũng đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới tại cái này trên giang hồ, ngoại trừ Vân Mộng Trạch bên ngoài lại còn sẽ có một tôn yêu vương xuất hiện. Nhìn nhìn lại hiện tại Ngân Dực Lan Vương cùng Thanh Ly phản ứng, hiển nhiên trong này có chút không muốn người biết cố sự, Tô Tính bỗng nhiên trở mặt đối Ngân Dực Lan Vương xuất thủ có vẻ như cũng không phải bọn hắn suy nghĩ, Tô Tính muốn bội bạc đơn giản như vậy. Lúc này Đại Kim Bằng Vương bỗng nhiên nói, ngươi là ngày xưa Thanh Khâu Hồ Vương nữ nhi Thanh Ly. Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc không phải đã bị nhân tộc tiêu diệt sao? Ngươi lại còn sống. Ngày xưa Thanh Khâu Hồ Vương tại yêu tộc thanh danh không nhỏ, chỉ bất quá đó là bởi vì tại hậu kỳ. Tại giai đoạn trước thời điểm yêu tộc xem trọng chỉ là cá nhân thực lực. Thanh Khâu nhất tộc bởi vì bản thân liền không tính là thượng vị yêu tộc, tự thân thế lực yếu kém, cho nên cũng không có bị yêu tộc làm sao coi trọng. Thẳng đến hậu kỳ yêu tộc tại nhân tộc trước mặt từng bước bại lui, lúc này mới muốn lợi dụng Thanh Khâu Hồ Vương mưu trí đến cứu vãn khốn cục. Nhưng lúc đó đã chậm, yêu tộc thất đại thánh đều bị chém giết, nhất thế hoàng triều ngày càng ngạo nghễ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Khi đó liền xem như Thanh Khâu Hồ Vương mưu trí kinh thiên, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Cho nên ở đây mấy vị yêu vương đối với Thanh Khâu Hồ Vương hiểu rõ kỳ thật đều cũng không tính quá sâu. Thậm chí tiếp xúc đều rất ít, chỉ có Đại Kim Bằng Vương là một cái ngoại lệ. Đại Kim Bằng Vương xuất thân thiên bằng nhất tộc tại yêu tộc ở trong thực lực chính là mạnh nhất một cái một trong, chỉ bất quá thiên bằng nhất tộc trời sinh tính cao ngạo, đắc tội người cũng tương đối nhiều. Xử lý chuyện sự tình cũng có chút cứng nhắc, đó cũng không phải thiên bằng nhất tộc người xuẩn, mà là bọn hắn bộ tộc này tính cách đã là như thế. Cho nên hậu kỳ thiên bằng nhất tộc liền cùng Thanh Khâu Hồ tộc liên thủ, mời Thanh Khâu Hồ tộc vì túi khôn đến phụ trách thiên bằng nhất tộc sự tình. Mà lại Thanh Khâu Hồ tộc bản thân thực lực liền yếu, hiện tại có thiên bằng nhất tộc che chở tự nhiên là cầu còn không được, cho nên song phương thế nhưng là liên minh vài vạn năm, quan hệ mật thiết. Ngày xưa để Thanh Khâu Hồ Vương rời núi vì yêu tộc bày mưu tính kế cũng là thiên bằng nhất tộc ủng hộ kết quả, đáng tiếc cuối cùng vẫn như cũ là không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Mà hậu kỳ yêu tộc đại bại, thiên bằng nhất tộc bị diệt, chỉ để lại Đại Kim Bằng Vương như thế một người, vì thế kém xa lúc trước, đây cũng là lúc trước Ngân Dực Lan Vương vì sao dám ám hại Thanh Khâu nhất tộc nguyên nhân. Nếu là thiên bằng nhất tộc uy thế vẫn còn, cái kia Ngân Dực Lan Vương cũng không dám càn rỡ như vậy. Chính là bởi vì song phương có loại quan hệ này, ngày xưa tại Thanh Ly lúc nhỏ, Đại Kim Bằng Vương cũng là gặp qua Thanh Ly mấy lần, lúc này mới có thể đem nàng nhận ra. Thanh Ly đối Đại Kim Bằng Vương thi lễ nói, gặp qua Bằng Vương thúc thúc, ngày xưa phụ thân ta cùng Ngân Dực Lan Vương kết bái, trước khi chết còn xin nhờ hắn muốn chiếu cố ta Thanh Khâu nhất tộc. Nhưng không nghĩ tới cái này Ngân Dực Lan Vương lòng lan dạ thú, vậy mà ngấp nghé ta Thanh Khâu nhất tộc bí bảo Thanh Khâu quốc. Làm hại ta Thanh Khâu Hồ tộc một mạch triệt để diệt vong. Càng là làm cho ta không thể không vận dụng ta Thanh Khâu nhất tộc bí pháp nguyên thần chính phần, lúc này mới thoát được một mạng. Nếu không phải có Tô Tính cứu ta, Chỉ sợ hiện tại ta cũng vô pháp đứng ở chỗ này, chỉ có thể mang theo nguyên thần triệt để tiêu tán. Thanh Ly lời nói để mọi người ở đây lập tức xôn xao, ai cũng không nghĩ tới lúc trước Thanh Khâu Hồ tộc cùng Ngân Dực Lan Vương ở giữa lại còn sẽ xuất hiện như thế một cọc sự tình. Đám người nghe đến đó cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Ngân Dực Lan Vương, lúc này Ngân Dực Lan Vương trên mặt lại là không thấy bối rối. Chỉ có chấn kinh. Trên thực tế từ hắn lúc trước làm chuyện này bắt đầu, hắn cũng đã liệu đến một ngày này, dù sao Thanh Khâu Hồ tộc cũng không phải hạng người vô danh, chuyện này vạn nhất nếu là tiết lộ, cái kia để hắn Ngân Dực Lan Vương nhưng liền thành yêu tộc tội nhân. May mà chính là về sau bởi vì chiến loạn nguyên nhân, may mắn còn sống sót yêu tộc đều trốn vào đến Vân Mộng Trạch bên trong, căn bản cũng không có người đi quản Thanh Khâu Hồ tộc sự tình, liền ngay cả Đại Kim Bằng Vương cũng giống như vậy. Tại Đại Kim Bằng Vương nghĩ đến, giống như là Thanh Khâu Hồ Vương như vậy người tinh minh khẳng định đều đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mình cũng không cần đến đi quan tâm. Ai biết lúc trước Thanh Khâu Hồ Vương đích thật là sắp xếp xong xuôi hết thảy, bất quá lại duy nhất tính sót một cái Ngân Dực Lan Vương giả tâm cùng tham lam. Đại Kim Bằng Vương trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc nói, Ngân Dực Lan Vương, Thanh Ly nói có phải là thật hay không? Ngươi coi thật làm ra loại chuyện này. Yêu tộc trước đó mặc dù không thể thiếu một chút tự giết lẫn nhau sự tình, nhưng vậy cũng là tại nhân tộc cuộc khởi trước đó. Tại nhân tộc cuộc khởi về sau yêu tộc tình cảnh lúc đầu cũng đã đầy đủ khó khăn, nếu là còn có người làm ra bực này đến hám lợi đen lòng sự tình đến. Đây chính là tuyệt đối không cách nào được tha thứ. Mà nói cùng quan hệ cá nhân, Thiên Bằng nhất tộc cùng Thanh Khâu Hồ tộc vẫn luôn không sai, toàn bộ yêu tộc ai cũng biết Thanh Khâu Hồ tộc chính là Thiên Bằng nhất tộc che chở. Mặc dù bây giờ Thiên Bằng nhất tộc chỉ còn lại có hắn Đại Kim Bằng Vương một người, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Bất quá vì hôm nay, Ngân Dực Lan Vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Ngân Dực Lan Vương trực tiếp cau mày nói, Thanh Khâu Hồ Vương từ trước đến nay đa nghi, lúc trước ta đều đã từng mời hắn cùng đi Vân Mộng Trạch nội ẩn thế. Nhưng hắn lại là nhất định phải tộc nhân của mình sống ở đó Thanh Khâu bí cảnh ở trong. Phải biết lúc trước đoạn thời gian kia ta đều là cùng với các ngươi, làm sao có thời giờ đi đoạt cái gì Thanh Khâu quốc, diệt cái gì Thanh Khâu bí cảnh. Về sau Thanh Khâu nhất tộc bị diệt, ta nhưng là theo chân các ngươi cùng đi điều tra, đích thật là nhân hoàng thủ hạ kiếm bộ ra tay. Ngày xưa nhân hoàng dưới trướng binh qua chính bộ ở trong kiếm bộ thực lực các ngươi hẳn là đều biết, có kiếm bộ cường giả xuất thủ, Thanh Khâu nhất tộc làm sao còn có thể có người sống. Ngân Dực Lan Vương nhìn xem Thanh Ly. Ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nói, Thanh Ly chất nữ, ta cùng phụ thân ngươi chính là kết bái huynh đệ, ta đối thân phận của ngươi cũng không có hoài nghi, nhưng ta hoài nghi lại là cái này Tô Tín. Ngươi nguyên bản một cái kẻ chắc chắn phải chết lại là bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, còn có yêu vương Tu Vi, lại còn nói xấu ta diệt ngươi Thanh Khâu nhất tộc, đoạt tới cái gì chí bảo, ta làm sao không biết ngươi Thanh Khâu nhất tộc có thứ chí bảo này. Dù sao loại chuyện này ta thấy thế nào làm sao cảm giác có chút không đúng, nhân tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, Tô Tín, ngươi đến là tính toán khá lắm. Trước đó để cho người ta lẫn vào Thiếu Lâm tự, hiện tại còn muốn tìm một cái yêu tộc đánh vào yêu tộc ta nội bộ, ngươi là mục đích gì? Những lời này xuống tới, không chỉ có là Liệt Phong Hổ Vương bọn người, liền ngay cả vẫn luôn hướng về Thanh Ly Đại Kim Bằng Vương trong mắt đều là lộ ra một tia do dự chi sắc tới. Không phải bọn hắn không tin Thanh Ly, mà là sự tình này thấy thế nào làm sao cảm giác có chút không đúng, Thanh Ly xuất hiện quá mức đột ngột một chút, mà lại Tô Tín làm loại chuyện này cũng đích thật là có tiền khoa, đặc biệt là Thiếu Lâm tự một trận chiến qua đi. Đám người đối với Tô Tín thủ đoạn đều là có chút trái tim băng giá, liền ngay cả yêu tộc đều là giống nhau. Hiện tại bất luận cái gì liên lụy đến Tô Tín sự tình đều cần cẩn thận đối đãi mới được, nếu bị hố chết rồi. Ngươi cũng không biết là chết như thế nào. Nhìn thấy những yêu tộc này bộ dáng như vậy, Tô Tín không khỏi chau mày, tín dụng của chính mình có vẻ như cứ như vậy không đáng tin cậy. Liền ngay cả những yêu tộc này đều không tin mình rồi. Thanh Ly thì là bị Ngân Dực Lan Vương lần này đổi trắng thay đen lời nói khí sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Ngân Dực Lan Vương quát mắng, Ngân Dực Lan Vương. Loại này đổi trắng thay đen vô sĩ lời nói ngươi cũng có thể nói ra. Ngươi có dám hướng về yêu hoàng thề ngươi khi đó chưa làm qua những chuyện kia? Ngân Dực Lan Vương hừ lạnh một tiếng nói, không phải ta đổi trắng thay đen, mà là ngươi cùng cái kia Tô Tính quá đem chúng ta làm ngu ngốc rồi. Ngươi nói ta tiêu diệt các ngươi Thanh Khâu hồ tộc, cái kia chứng cứ ở đâu? Chỉ dựa vào nói mà không có bằng chứng nói xấu sao? Thanh Ly chất nữ, bất luận nói thế nào ngươi cũng là ta yêu tộc một mạch người, chính là Thanh Khâu hồ tộc cái cuối cùng tộc nhân. Hiện tại ngươi tốt xấu cũng tu luyện tới yêu vương cảnh giới, ngươi bây giờ cùng Tô Tính cấu kết mưu toan phân liệt yêu tộc ta sự tình. Vô luận là ra tại nguyên nhân gì, ta đều không truy cứu. Cùng ta về Vân Mộng Trạch bế quan chuộc tội, về phần cái này Tô Tính, trước hết giết cái này mưu đồ bất chính gia hỏa lại nói. Một phen xuống tới, trực tiếp chắn Thanh Ly rốt cuộc nói không nên lời một câu, nguyên thần của nàng đều bị phong ấn trên vạn năm, hiện tại mới nhớ tới có chuyện như vậy, nơi nào sẽ có chứng cứ gì. Bất quá rất hiển nhiên, so với nàng cái này những người khác cơ hồ đều chưa từng gặp mặt yêu tộc vãn bối, những người này vẫn là càng thêm tín nhiệm Ngân Dực Lang Vương nhiều một ít. Coi như mới vẫn luôn đứng tại nàng bên này Đại Kim Bằng Vương đều có chút dao động. Đúng lúc này Tô Tính lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, đất trung núi chuyển một quyền trực tiếp hướng về Ngân Dực Lang Vương oanh tới. Trước đó Ngân Dực Lang Vương bị Tô Tính trọng thương, đầu tiên là bị Tô Tính một quyền oanh thổ huyết, đoán chừng đoạn không ít xương cốt, ngay sau đó lại bị Tô Tính một kiếm chém vỡ một bên kiếm dực, có thể nói là sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống một nửa. Dưới mắt đối mặt Tô Tính một quyền này, Ngân Dực Lang Vương chỉ có thể miễn cưỡng dùng mình một bên khác kiếm dực tạo thành khiên tròn ngăn cản, nhưng lại bị Tô Tính một quyền đánh bay. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tô Tính, ngươi muốn giết người diệt khẩu không thành. Ngân Dực Lang Vương một bên miễn cưỡng né tránh, một bên hét lớn. Liệt Phong Hổ Vương mấy người cũng đều là sắc mặt âm trầm nói, Tô Tính, ngươi thật cho là chúng ta không tồn tại sao? Trước đó Tô Tính đánh lén còn chưa tính, bây giờ lại ở ngay trước mặt bọn họ còn đang xuất thủ, hắn đây là ý gì? Đánh bọn hắn yêu tộc mặt. Tô Tính vừa hướng Ngân Dực Lang Vương xuất thủ vừa nói, Thanh Ly, đem thiên yêu đồ thần pháp trước thiên cho mấy vị này yêu vương nhìn một chút. Muốn chứng cứ? Một vạn năm trước sự tình nơi nào có chứng cứ gì? Chờ ta giết hắn, chứng cứ tự nhiên sẽ cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi hiện tại không xuất thủ. Chờ ta giết Ngân Dực Lang Vương, chứng minh hắn là hung thủ về sau, công pháp chính là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Liệt Phong Hổ Vương bọn người vừa định muốn uống mắng cái gì, bên kia Thanh Ly liền đem công pháp dùng dấu ấn nguyên thần tại trên Ngọc Thạch, giao cho Liệt Phong Hổ Vương bọn người. Dù sao nhìn hiện tại Ngân Dực Lang Vương bộ dáng nhất thời nửa khắc cũng không chết được, bọn hắn ngược lại là đối môn công pháp này rất hiếu kỳ, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để Tô Tính có tự tin như vậy. Cho nên bốn tên yêu vương theo bản năng đem nguyên thần đắm chìm trong ngọc thạch bên trong, đọc đến lấy nội dung trong đó. Bất quá khi nhìn rõ cái kia nội dung trong đó về sau, bốn người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi, Liệt Phong Hổ Vương âm thanh run rẩy nói, đây rốt cuộc là ai lưu lại công pháp? Yêu hoàng sao? Lúc trước Thanh Ly nhìn thấy môn công pháp này cũng đã rất kinh ngạc, mà lấy Liệt Phong Hổ Vương đám người cảnh giới nhìn thấy cái này thiên yêu đồ thần pháp về sau càng là kinh động như gặp thiên nhân. Đây cũng không phải bọn hắn không có thấy qua việc đời, mà là yêu tộc ở trong còn thật không có dạng này công pháp. Từ trước yêu tộc bên trong công pháp truyền thừa đều là muốn nhìn chủng tộc, đơn giản tới nói liền mỗi cái chủng tộc đều có mình chủng tộc công pháp, những người khác không có cái chủng tộc này huyết mạch, ngươi học đều học không được. Cũng tỉ như Liệt Phong Hổ Vương Bạch Hổ nhất tộc, công pháp của hắn những người khác liền học không được, thậm chí cái khác hổ loại yêu tộc thể nội nếu là không có Bạch Hổ một mạch huyết thống. Cũng giống như vậy học không được. Cho nên cứ như vậy yêu tộc ở giữa công pháp lưu thông tự nhiên là sẽ có vẻ bế tắc rất nhiều, tối thiểu cùng nhân tộc là không cách nào sánh được. Hậu kỳ một chút yêu tộc hữu thức chi sĩ ngược lại là nghĩ tới nghiên cứu ra một loại có thể không nhìn chủng tộc, để tất cả yêu tộc đều tu luyện công pháp đến, bất quá khi đó yêu tộc đã đại hạ tương khuynh, loại này đại công trình còn chưa kịp làm ra quyết định, yêu tộc liền triệt để bại, loại chuyện này tự nhiên cũng liền không ai đề. Mà bây giờ Tô Tính cho bọn hắn thiên yêu đồ thần pháp chính là bọn hắn trong tưởng tượng yêu tộc hoàn mỹ nhất công pháp, ai đều có thể tu luyện, mà lại uy lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đối bọn hắn hiện tại đều có chỗ tốt rất lớn. Trước kia bọn hắn cũng chỉ là học qua mình chủng tộc công pháp. Hiện tại nếu là lại kim tu cái này thiên yêu đồ thần pháp, dung hội quán thông, tự thân cảnh giới có thể hay không tăng trưởng không nói trước, sức chiến đấu lại là khẳng định sẽ tăng nhiều. Chờ lật xem xong cái này thiên yêu đồ thần pháp trước thiên về sau, Liệt Phong Hổ Vương vội vàng hỏi, đến tiếp sau công pháp đâu? Thanh Ly chỉ Tô Tính nói, bộ công pháp kia là Tô Tính cho ta, không có hắn cho phép, công pháp ta cũng không dám tùy ý loạn cho, huống hồ chân chính bản đầy đủ công pháp cũng chỉ có Tô Tính có, ta mới tương đương với nhân tộc chân vũ cảnh, hắn cũng chỉ cho ta đến ta hiện tại loại cảnh giới này công pháp. Nói đến đây Thanh Ly ngược lại là gắn một cái hoảng, bởi vì Tô Tính thế nhưng là đem bản đầy đủ thiên yêu đồ thần pháp đều giao cho nàng, bất quá bây giờ Thanh Ly tự nhiên sẽ không nói ra. Đối tại nàng bây giờ tới nói, trước mắt những này yêu vương mặc dù cũng coi là tộc nhân của nàng, nhưng có độ tin cậy lại là còn kém rất rất xa Tô Tính, Thanh Ly tự nhiên cũng là muốn lưu một cái tâm nhãn mới được. Mà lúc này Liệt Phong Hổ Vương nghe xong Thanh Ly lời nói về sau cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Tính cùng chính đang khổ cực ngăn cản Ngân Dực Lang Vương, bất luận Ngân Dực Lang Vương đây có phải hay không diệt Thanh Khâu nhất tộc hung thủ. Hôm nay bọn hắn đều không thể ra tay, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tô Tính cho bọn hắn thiên yêu đồ thần pháp. Loại cấp bậc này công pháp phía trước, không người có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc, cho nên nha, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Ngân Dực Lang Vương một cái. Hắn là hung thủ, Tô Tính vậy coi như là giết đúng người, tương đương với giúp bọn hắn yêu tộc trừ hại. Mà hắn nếu không phải hung thủ, vậy cũng chỉ có thể oán hắn tự mình xui xẻo, về sau tìm cơ hội bọn hắn sẽ vì Ngân Dực Lang Vương báo thù. Bất quá chỉ cần có thể đạt được cái này thiên yêu đồ thần pháp. Đối với dưới mắt mấy vị này yêu vương tới nói nhưng mà cái gì đều có thể hy sinh, một cái Ngân Dực Lang Vương tính không được cái gì. Thậm chí có môn công pháp này, bọn hắn toàn bộ yêu tộc đều có thể tiến thêm một bước. Nhìn thấy Liệt Phong Hổ Vương bọn người bởi vì là một môn công pháp vậy mà liền vứt bỏ hắn tại không để ý, lúc này Ngân Dực Lang Vương ngay cả mắng trái tim con người đều có. Vì một ngày này Ngân Dực Lang Vương thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, tỉ như lúc trước Thanh Khâu nhất tộc bị diệt thời điểm hắn nhưng là có Hoàng Mỹ không ở tại chỗ chứng cứ, điểm ấy thế nhưng là thiên y vô phùng, hắn dám khẳng định không ai có thể nhìn rõ. Nhưng ai biết cái này Tô Tính lại là căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Hắn căn bản liền không quan tâm chứng cớ gì không chứng cớ, hắn hôm nay chỉ là muốn giết Ngân Dực Lang Vương mà thôi. Luận quan hệ Thanh Ly là hắn bên này người, luận lợi ích Thanh Ly cũng nói muốn đem bọn hắn Thanh Khâu nhất tộc bí bảo Thanh Khâu quốc phương pháp sử dụng giao cho hắn, hai cái này chung vào một chỗ, Ngân Dực Lang Vương có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Tính đều không có buông tha hắn lý do. Nguyên bản Ngân Dực Lang Vương thực lực liền không bằng Tô Tính. Hiện tại hắn lại bị Tô Tính đánh lén thành trọng thương, một trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Mà lúc này trong Phi Long Thành còn có một số giang hồ phong môi tại, nhìn thấy ngoài thành một màn này bọn hắn cũng đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trước đó những này giang hồ phong môi đều là đang Phi Long ngoài thành chờ, chuẩn bị nhìn xem kết quả của trận chiến này, bởi vì bọn hắn sợ đại chiến mở ra về sau tai bay vạ gió, cho nên liền không có vào thành. Mà về sau bị già Đa La bọn người rút đi, Phi Long Thành đã coi như là an toàn, dạng này bọn hắn lúc này mới cũng đều tiến nhập trong Phi Long Thành. Lúc đầu bọn hắn là muốn nhìn một chút nguyên lai Tô Tính dưới trướng những Tây Bắc đạo kia võ giả đến cùng đối Tô Tính liên hợp yêu tộc chuyện này là thế nào nhìn, không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi không có bao lâu thời gian, Tô Tính bên này liền cùng yêu tộc đánh nhau. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Đương nhiên bây giờ cách quá xa, Tô Tính đám người nói lời nói bọn hắn là khẳng định không nghe được, cho nên bọn hắn chính ở chỗ này buồn bực, Tô Tính bên này đến cùng là tình huống như thế nào, vừa mới cùng yêu tộc liên thủ liền trở mặt. Một đám giang hồ phong môi lập tức đem tin tức này ghi chép lại, chuẩn bị mau chóng truyền đến trên giang hồ đi. Tô Tính cấu kết yêu tộc là đại sự, nhưng Tô Tính cấu kết yêu tộc về sau lại không biết vì cái gì đột nhiên trở mặt, cái này nhưng cũng là đại sự. Mà lúc này giữa sân, Ngân Dực Lang Vương tại Tô Tính công kích đến rễ này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn trực tiếp gầm thét một tiếng, biến hóa ra bản thể đến, cái kia rõ ràng là một tôn hơn 10 trượng lớn nhỏ cự lang màu bạc, trên lưng còn có một đôi hoàn toàn do trường kiếm tạo thành kiếm dực. Chỉ tiếc kiếm này cánh một bên đã bị Tô Tính chỗ chặt đứt, chỉ có một bên khác là hoàn hảo. Nhìn thấy Ngân Dực Lang Vương lộ ra bản thể đến, những cái kia giang hồ phong môi lúc này cũng là hưng phấn lên. Yêu tộc bản thể thế nhưng là khó gặp a, Bọn hắn cao nữa là chỉ là tại thượng cổ lưu truyền xuống một chút điển tịch trong truyền thuyết thấy qua, không nghĩ tới bây giờ lại là nhìn thấy sống được. Cái này nhưng cũng là một cái lớn tin tức. Yêu tộc vận dụng bản thể thì tương đương với nhân tộc vận dụng pháp tướng, đều là liều mạng một loại biểu hiện. Chỉ bất quá bây giờ Ngân Dực Lan Vương lộ ra bản thể lại không phải muốn cùng Tô Tính liều mạng, hắn thì là chuẩn bị muốn chạy trốn. Đều hiện tại loại này bộ dáng, còn liều cái gì liều. Tiếp tục đấu nữa cũng chỉ có bị giết như thế một cái kết cục mà thôi. Cho nên Ngân Dực Lan Vương trực tiếp gầm thét một tiếng, hiện tại rõ ràng là ban ngày, nhưng trên bầu trời lại là mơ hồ có lấy một vòng trăng tròn hiển hiện, chiếu rọi tại Ngân Dực Lan Vương trên thân. Khiến cho trên người hắn cái kia ngân bộ lông màu trắng đều tản ra một cổ ánh trăng chi sắc tới. Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Ngân Dực Lan Vương bản thể mặc dù chỉ là một tôn phổ thông lang yêu, hắn tại thời đại thượng cổ lại là từng chiếm được một giọt yêu tộc đại thánh, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thôn nguyệt đại thánh tinh huyết. Có giọt máu tươi này mặc dù Ngân Dực Lan Vương biến không trở thành sự thật chính Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng tối thiểu hắn còn có thể dùng ra ngày xưa Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chút thần thông tới. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, bây giờ nghỉ đi rồi. Ngươi trốn không thoát. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính trực tiếp một kiếm chém ra, xích hỏa thần công uy có thể phát huy đến cực hạn, một tôn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường kiếm giống như trường hồng quán nhật, hướng về Ngân Dực Lan Vương chém tới, ánh trăng chi uy tại một kiếm này trước mặt cũng là muốn toàn diện bị thiêu hủy, Ngân Dực Lan Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, điên cuồng bắt đầu tiếp dẫn nguyệt hoa chi lực. Nhưng lại như cũ ngăn không được một kiếm này, bị trực tiếp đánh bay. Trên thân xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm đến, tháng bộ lông màu trắng đều trở nên cháy đen một mảnh. Ngay sau đó Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm trực tiếp rời khỏi tay, một kiếm hai phần, lên trời xuống đất, trong nháy mắt biến hóa tiên ma, một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm tử khí nồng đậm, chém ra địa phủ chi môn. Cái này tiên ma chi kiếm cùng nhau rơi xuống. Ngân Dực Lan Vương còn sót lại một con kia kiếm dực phía trên phát ra từng tiếng kiếm minh, trong nháy mắt vô số trường kiếm huyễn hóa mà ra, che ở trước người hắn, nhưng lại bị cái này tiên ma chi kiếm tất cả đều xoắn nát. Tô Tính tiến về phía trước một bước bước ra, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng một đạo kiếm chỉ điểm ra. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Cái này thức chí cường kiếm kỹ thi triển mà ra, coi như hiện tại Tô Tính trong tay không có kiếm. Đó cũng là tuyệt sát một kích. Ngân Dực Lan Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gào thét đến, hắn làm sao đều không nghĩ tới mình sẽ chết như vậy biệt khuất, hắn lúc trước ngụy tạo vô số chứng cứ, muốn vô số lấy cớ, kết quả người ta lại là ngay cả một đầu đều không muốn nghe, trực tiếp liền động thủ giết người, cái này cũng cho Ngân Dực Lan Vương một loại cơ quan tính cơ, kết quả lại là mình ở nơi đó tự ngu tự nhạc tuyệt vọng cảm giác. Tại Tô Tính cái này tuyệt sát một kiếm trước mặt, Ngân Dực Lan Vương quanh thân nhanh chóng phồng lớn lấy, từ hơn 10 trượng biến thành tiếp cận trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí toàn thân hắn đều bạo phát ra một cổ nồng đậm huyết khí đến, hiển nhiên cũng là chuẩn bị liều mạng. Yêu tộc cũng là có thiêu đốt tinh huyết loại này bí pháp ở, hiện tại Ngân Dực Lan Vương sử dụng chính là loại bí pháp này. Chỉ tiếc Ngân Dực Lan Vương vẫn còn có chút không quả quyết. Nếu như tại một lúc bắt đầu Ngân Dực Lan Vương liền vận dụng loại bí pháp này, có lẽ còn sẽ có chút cơ hội đào mệnh. Kết quả hắn hiện tại đã bị Tô Tính cho dồn đến cực hạn, mình tất cả thủ đoạn đều đã dùng đi ra, lúc này mới nhớ tới vận dụng thiêu đốt tinh huyết loại này bí pháp liều mạng, đây cũng là đã chậm. Tại Tô Tính tam giới chi kiếm dưới, ba đạo cường đại kiếm ý tịch diệt thời gian cùng không gian, trong nháy mắt máu tươi vẩy xuống, Ngân Dực thân thể của Lan Vương cũng trực tiếp bị chém thành ba khối, to lớn đầu sói lăn rơi xuống mặt đất. Để Liệt Phong Hổ Vương bọn người cảm giác được có chút không thích ứng. Dù sao bọn hắn cũng là yêu tộc, kết quả lại là thấy được một tên yêu vương cấp bậc tồn tại trước mặt mình bị chém giết. Bọn hắn nếu là có thể thích ứng đó mới gọi quái. Mà lại bọn hắn đã quyết định chủ ý, cái này Tô Tính nếu là không có cầm ra chứng cứ đến, vậy tương lai bọn hắn không thể thiếu muốn cùng cái này Tô Tính một trận chiến, tìm hắn lấy một cái công đạo đến, bọn hắn yêu tộc người. Cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Mà nhìn đến lúc này Ngân Dực Lan Vương cuối cùng bị Tô Tính chém giết, Thanh Ly cũng là thở dài một hơi, trong lòng giống như có đồ vật gì triệt để tiêu tán. Đại thù đến báo, có thể nói Thanh Ly lúc này tâm kết duy nhất cũng đã biến mất. Tô Tính tại Ngân Dực Lan Vương túi giới tử bên trong tìm. lật ra một khối điêu khắc phản phất là một tòa vi hình cung điện giống như đồ vật, ném cho Thanh Ly nói, đây cũng là các ngươi Thanh Khâu nhất tộc bí bảo Thanh Khâu Quốc. Khi nhìn đến cái này Thanh Khâu Quốc về sau, Liệt Phong Hổ Vương đám người sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này tốt, không cần muốn chứng cớ gì, cái này Thanh Khâu Quốc vừa ra bọn hắn liền biết, Ngân Dực Lang Vương cái này hỗn đảng quả nhiên là lừa bọn hắn. Thanh Khâu Quốc dù sao cũng là Thanh Khâu nhất tộc truyền thừa chí bảo, bị Thanh Khâu nhất tộc lịch đại yêu vương uẩn dưỡng vài vạn năm, ở trong đó Thanh Khâu hồ tộc một mạch khí tức là thế nào đều không thể che giấu. Ngân Dực Lang Vương vừa mới nói mình không biết Thanh Khâu nhất tộc có loại bảo vật này, kết quả hiện tại hắn vừa bị Tô Tính chém giết, liền từ hắn túi giới tử bên trong tìm ra thứ này, cái này đều có thể xem như tại chỗ đánh mặt. Đối với Ngân Dực Lang Vương loại này bại hoại, Liệt Phong Hổ Vương tự nhiên là không có gì đáng nói, cho nên hắn cũng là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Tô Tính, do dự một chút cái này mới nói, Ngân Dực Lang Vương chính là ta yêu tộc bại hoại, Tô Đại Nhân ngươi giết không sai, không biết cái kia thiên yêu đồ thần pháp có thể giao cho chúng ta rồi. Tại loại này công pháp cực phẩm trước mặt, liền xem như vẫn luôn lộ ra kiệt ngạo bất tuần Liệt Phong Hổ Vương lúc này thái độ đối với Tô Tính cũng là khách khí vô cùng. Tô Tính nhẹ gật đầu, hắn cũng không do dự, trực tiếp đem thiên yêu đồ thần pháp ném cho Liệt Phong Hổ Vương bọn hắn. Tại lúc trước Tô Tính chuẩn bị liên hợp yêu tộc lúc hắn liền đã từng nói, người khác e ngại yêu tộc, nhưng hắn Tô Tính cũng sẽ không e ngại. Hắn như là chết, đâu thèm trên giang hồ hồng thủy ngập trời. Cái gì tiên vực yêu tộc, lại liên quan đến hắn cái rắm ấy. Mà hắn nếu là còn sống, cái này trên giang hồ sớm tối đều là muốn từ hắn Tô Tính đến chế định quy củ. Yêu tộc lại như thế nào? Đã qua khí nhất tộc không bay ra khỏi cổ tay của hắn. Liền tựa như lúc trước nhân hoàng, hiện tại có không ít người đều sẽ nói nhân hoàng lúc trước vì trấn ép nhân tộc nội bộ, chèn ép đối lập mà từ bỏ đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt là một chiêu cờ dở. Nhưng bây giờ Tô Tính ngược lại là có chút minh bạch lúc trước nhân hoàng tâm cảnh. Thời điểm đó nhân hoàng đã uy lâm thiên hạ, cũng sớm đã bị đánh tàn phế yêu tộc lại đáng là gì. Yêu tộc thức thời vụ phục nhuyễn, mà vừa vặn lúc này nhân tộc nội bộ có người vẫn còn tương đối nhảy, vậy thì tốt. Nhảy càng hoang chết liền càng nhanh, trước giết chết bọn hắn suy nghĩ thêm khác, yêu tộc. Nhân hoàng chỉ sợ sớm đã không có đem để ở trong mắt. Hiện tại Tô Tính mặc dù không tới lúc trước nhân hoàng loại trình độ kia, nhưng là đã có nhân hoàng cái chủng loại kia tự tin, cho nên hắn cũng không có ý định quyệt nợ, trực tiếp đem thiên yêu đồ thần pháp ném cho Liệt Phong Hổ Vương bọn người. Liệt Phong Hổ Vương bọn hắn cẩn thận lật nhìn một phen những cái kia công pháp, cảm giác không có vấn đề sau đám người cũng là đều thở dài một hơi, thận trọng đem cái kia công pháp thu vào. Bất quá thu hồi công pháp về sau mấy vị này yêu vương lại là có chút mê mang. Bọn hắn hiện tại đến cùng có trở về hay không Vân Mộng Trạch? Trước đó rời đi Vân Mộng Trạch đi cùng nhân tộc tranh phong chính là Ngân Dực Lang Vương đề nghị, kết quả hiện tại mọi người mới phát hiện tên này căn bản chính là cái lòng lan dạ thú hạng người. Trước đó hắn luôn miệng nói cái gì muốn vì yêu tộc, nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn rời khỏi Vân Mộng Trạch đi cùng nhân tộc tranh phong, lớn nhất khả năng chính là muốn tăng lên hắn tại yêu tộc bên trong uy vọng, tốt nhất thống yêu tộc. Đã là lời như vậy, vậy bọn hắn còn ở nơi này lại có ý nghĩa gì? Tiếp tục cùng nhân tộc liều sống liều chết. Liệt Phong Hổ Vương các loại yêu tộc đều tại đối có trở về hay không Vân Mộng Trạch xoắn xuýt không thôi, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định trước không quay về, tiếp tục tại giang hồ ở trong pha trộn. Bọn hắn mấy vị này kỳ thật đều không phải là Ngân Dực Lang Vương loại kia giả tâm cực lớn hạng người, đi qua quá thượng của thời kỳ cuối trận chiến kia, bọn hắn hùng tâm tráng chí đoán chừng đều đã bị mài hết. Đối ở hiện tại Liệt Phong Hổ Vương bọn người tới nói, bọn hắn không có tâm tư cũng không có năng lực lại đi cùng nhân tộc tranh phong. Chỉ bất quá tại Vân Mộng Trạch bên trong nhẫn nhịn một vạn năm. Mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ liền là phơi nắng, đổi thành ai ai cũng không tiếp thụ được. Cho nên bọn hắn liền chuẩn bị trước ở bên ngoài giải sầu một chút, thuận tiện nhìn một chút cái này cái gọi là nhân tộc đại kiếp đến tột cùng là cái gì. Mặc dù Ngân Dực Lang Vương trống động đến bọn hắn đi ra chính là giả tâm quấy phá, nhưng khi đó yêu tộc thần toán Lạc Thủy Ngao Vương chỗ thôi diễn ra nhân tộc đại kiếp lại là thật, điểm ấy liền ngay cả Bắc Địa Long Vương đều là thừa nhận. Cho nên nếu là thật sự có cơ hội, yêu tộc tự nhiên là không ngại cầm lại phương thiên địa này quyền thống trị. Đương nhiên nếu là không có cơ hội, bọn hắn cũng là không muốn tiếp tục đi cùng nhân tộc đánh nhau chết sống. Ngay tại Liệt Phong Hổ Vương bọn người chuẩn bị lúc rời đi, Đại Kim Bằng Vương lại là bỗng nhiên đối Thanh Ly nói, Thanh Ly, ngươi cũng theo chúng ta đi đi, Vân Mộng Trạch bên trong còn có không ít yêu tộc tại, nơi đó chính là ta yêu tộc nên ở địa phương. Thanh Ly lắc lắc đầu nói, thúc phụ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu là Thanh Khâu nhất tộc vẫn còn, ta sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ Thanh Khâu nhất tộc lại là đều đã bị diệt, ở nơi nào đều như thế, ta ở chỗ này quen thuộc, cũng không định đổi chỗ. Đại Kim Bằng Vương lắc đầu, cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn cũng đã nhìn ra, Tô Tính đối với yêu tộc thái độ thật là cùng những người khác tộc không giống. Coi như thượng cổ chi chiến đã qua một vạn năm, nhưng những người khác tộc đối với yêu tộc thái độ cũng là căm thù vô cùng. Chỉ có Tô Tính đối với yêu tộc chính là dùng chân chính một cái bình hòa tâm tính đến xem. Đối với hắn mà nói, yêu tộc chỉ là một cái thế lực mà thôi. Nếu là một cái thế lực, vậy liền chỉ phân cùng hắn có thù cùng hắn không có thù. Hiện tại Ngân Dực Lan Vương đã chết. Cái kia yêu tộc đối với hắn mà nói, liền là không có thù thế lực. Chờ đến yêu tộc sau khi đi xa, Tô Tính lúc này mới đối Thanh Ly hỏi, hiện tại tâm kết của ngươi đã giải mở. Thanh Ly tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia cô đơn đến, giải khai lại có thể thế nào? Thanh Khâu nhất tộc cũng vẫn như cũ không có, cũng chỉ còn lại có ta một người. Tô Tính lắc đầu nói, ta mặc dù không có cùng phụ thân ngươi tiếp xúc qua, bất quá vị kia ngày xưa Thanh Khâu Hồ Vương đã có thể tại thượng cổ chi chiến hậu kỳ bị yêu tộc theo vì túi khôn, muốn dẫn dắt yêu tộc ngăn cơn sóng dữ, vậy hiển nhiên là một vị mưu trí kinh thiên hạng người. Tối thiểu ta là so ra kém. Bất quá mạnh hơn mưu trí cũng sẽ tính sót một vài thứ, cái này cùng tính cách có quan hệ, phụ thân ngươi còn chưa đủ hung ác a, nếu như hắn điên rồi lời nói, liền sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Hoặc là lấy phụ thân ngươi phụ thân mưu trí, tính toán một cái khác yêu tộc, tại loại này thời điểm tăng lên các ngươi một chút Thanh Khâu một mạch tại yêu tộc bên trong địa vị cũng không là vấn đề, nhưng phụ thân ngươi lại không lựa chọn làm như thế, có thể thấy được phụ thân ngươi thật không phải một cái tâm ngoan người. Thanh Ly im lặng, Tô Tính nói không sai. Phụ thân nàng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia tâm ngoan người. Lúc trước tại yêu tộc nhất là xuống dốc thời điểm, lấy phụ thân hắn mưu trí hoàn toàn có thể mang cho Thanh Khâu hồ tộc một mạch cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng tiếc phụ thân nàng cuối cùng lại đều từ bỏ, mà là quay người liền vì yêu tộc các loại bày mưu tính kế, hết thảy cũng là vì toàn bộ yêu tộc lợi ích đang suy nghĩ. Nửa ngày về sau Thanh Ly nói, sự tình đều đã qua, ta không muốn lại nhớ lại những thứ đó, Thanh Khâu quốc đã nắm bắt tới tay, ta hiện tại liền nói cho ngươi làm sao luyện hóa thứ này, chỉ cần ngươi có thể đem luyện hóa. Ta cam đoan nếu như ngươi lại cùng Huyền Khổ động thủ, cũng không cần vận dụng lá bài tẩy của mình cùng các loại thiên môn bí pháp, trực tiếp về mặt sức mạnh liền có thể cùng hắn đọ sức. Tô Tính nhẹ gật đầu, đối tại hắn hiện tại tới nói, cảnh giới bên trên tăng trưởng thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Đại Thiên Ma Tôn đã từng nói, muốn tấn thăng thông thiên cái kia nhất định phải chờ đến thiên địa náo động thời điểm trộn đến thiên cơ, bất quá coi như thật muốn đi đến một bước này, vậy ngươi cũng trước hết muốn đem thực lực của mình sách tăng lên tới thần kiều cảnh đỉnh phong mới được. Nếu không ngươi liền ngay cả cái kia tranh đoạt cái này một tia thiên cơ tư cách đều không có. Luyện hóa Thanh Khâu quốc bí pháp Thanh Ly từng bước dạy cho Tô Tính. Nàng cái này Thanh Khâu một mạch bí bảo dù cho đến cuối cùng bọn hắn Thanh Khâu một mạch người cũng không hề dùng bên trên, cái này không thể không nói cũng là một loại châm chọc. Tại luyện hóa Thanh Khâu quốc thời điểm, Tô Tính cũng cố ý đi hệ thống trong không gian nhìn thoáng qua, Diệt Thiếu Lâm tự nhiệm vụ mình đã hoàn thành triệt triệt để, bước kế tiếp chính là muốn diệt tạo hóa đạo môn. Chỉ cần có thể đem đạo này Phật hai phái khiên đỉnh tông môn diệt đi, Tô Tính liền có thể đạt được một phần cao cấp ban thưởng. Trọng yếu nhất chính là Tô Tính không biết mình có thể hay không rút đến một phần siêu năm sao vật phẩm hoặc là đan dược loại hình đồ vật. Đối với dưới mắt Tô Tính tới nói, cảnh giới mang tới sức chiến đấu tăng thêm nhưng là muốn so võ kỹ trọng yếu hơn, một viên long nguyên hoặc là phượng huyết đoán chừng có thể trực tiếp để Tô Tính tiêu thăng đến ngày xưa vô sinh lão mẫu cái chủng loại kia cấp độ. Mà liền tại Tô Tính bế quan bên trong, kết quả của trận chiến này truyền đến ngoại giới lập tức đưa tới toàn bộ giang hồ xôn xao. Tứ đại thần kiều giảo sát Tô Tính, kết quả cuối cùng Tô Tính lại là cũng chưa chết, đây đối với đám người giang hồ tới nói rất bình thường, dù sao Tô Tính cho tới nay am hiểu nhất chính là chế tạo kỳ tích. Loại này tất sát chi cục Tô Tính trước kia không biết đã trải qua bao nhiêu lần, lại đều bị hắn cho chịu nổi. Hiện lần này mặc dù nhìn qua vô cùng hung hiểm, nhưng Tô Tính có thể chịu nổi cũng rất bình thường. Bọn hắn chân chính kinh hãi là Tô Tính vậy mà cùng yêu tộc liên thủ, đây chính là đưa tới thiên hạ tiếng mắng. Trong nháy mắt Tô Tính tiếng xấu liền vượt qua Lữ Phá Thiên, vị này ngày xưa trên giang hồ nhất lên võ lâm hạo kiếp huyết ma lão tổ, bị người người kêu đánh. Phải biết lúc trước mắng Lữ Phá Thiên đều là một chút chính đạo người trong võ lâm, kết quả hiện tại ngược lại tốt, một chút người trong ma đạo, thậm chí là một chút đạo phỉ cự khấu, thậm chí còn có kim trướng Hãn Quốc người cùng Tây vực võ giả đều đối Tô Tính chửi ầm lên. Hắn một cử động kia thế nhưng là đắc tội tất cả nhân tộc, có thể nói là chân chính để tiếng xấu muôn đời. Chỉ bất quá ngay sau đó lại truyền tới tin tức, nói là tại mọi người lúc rời đi đợi Tô Tính lại cùng yêu tộc trở mặt, tại chỗ chém giết Ngân Dực Lang Vương, thậm chí Ngân Dực Lang Vương cái kia to lớn đầu sói còn đang phi long thành cửa thành treo làm vật phẩm trang sức đâu. Một cử động kia lập tức lại để cho đám người nhìn không rõ, cái này Tô Tính đến cùng là cùng yêu tộc liên thủ vẫn là cùng yêu tộc trở mặt. Trước kia người giang hồ đều nói Tô Tính nói lời giữ lời, chờ đến Tô Tính đi đến cao vị về sau, đám người tế sổ một cái Tô Tính chỗ làm sự tình, kết quả lại phát hiện tên này hai mặt lá trái, bội bạc sự tình nhưng không làm thiếu, ngoại trừ lúc giết người, địa phương khác cùng nói lời giữ lời nhưng kéo không lên quan hệ thế nào. Lần này chẳng lẽ hắn lại hố yêu tộc? Bên này vừa mới lợi dụng xong yêu tộc về sau liền trở mặt. Lúc trước Tô Tính cùng yêu tộc nói chuyện với nhau không ai có thể nghe được, dù sao bọn hắn liền chỉ biết là Tô Tính xử lý Ngân Dực Lang Vương. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Tính cùng yêu tộc liên thủ điểm ấy là thế nào đều rửa không sạch, cho nên trên giang hồ còn là có không ít người tại mắng nhiếc Tô Tính. Mà lại chuyện này cũng ảnh hưởng đến Tô Tính Tây Bắc Đạo, dĩ vãng võ phong thịnh hành Tây Bắc Đạo tại tránh thoát lần này nguy cơ về sau võ giả cũng là so trước đó ít đi không ít. Tại phần lớn võ giả xem ra, bọn hắn thế nhưng là xấu hổ tại cùng Tô Tính loại này cấu kết yêu tộc đồ vô sĩ làm bạn. Bất quá đối với những người này Tô Tính cũng không có để ý, bọn hắn đã loại suy nghĩ này, vậy liền chứng minh những người này cùng Tô Tính vốn cũng không phải là người một đường, cho dù bọn họ có thể đến Tây Bắc Đạo, bọn hắn cũng là sẽ không gia nhập Tô Tính dưới trướng. Mà lúc này ngay tại Tô Tính bế quan thời điểm, Tây Bắc Đạo cùng trên giang hồ các thế lực lớn người mạnh nhất cũng đều là đang bế quan, không trống trơn là Tô Tính đạt được cơ duyên, lúc trước Huyền Khổ lấy được thế giới kia bản nguyên nhưng cũng là bị hắn phân cho Triệu Cửu Lăng bọn người, mặc dù chia ra làm ba. Nhưng bọn hắn luyện hóa về sau đối với tự thân sức chiến đấu tới nói cũng là có thể tiến lên một bước dài. Nửa năm sau, Hà Nam Đạo Phạm Thiên Vực nội, lúc này Phạm Thiên Vực đã đem Thiếu Lâm Tự triệt để chiếm đoạt. Thậm chí hiện tại trong Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có mấy tên đệ tử đang nhìn quản, mà những đệ tử kia cũng đều là người của Phạm Thiên Vực. Lúc này Bì Già Đa La đã đem cái kia 1/3 thế giới bản nguyên luyện hóa, hắn đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm tới. Thiếu Lâm Tự đã bị diệt, thời gian nửa năm này hắn đang bế quan. Dưới tay hắn Tâm Phúc lại là đã đem toàn bộ Thiếu Lâm Tự cho đào sâu 3 thước lật toàn bộ. Nhưng lại như cũ không có tìm được ngày xưa Phật Đà lưu lại chuẩn bị ở sau. Bì Già Đa La có thể khẳng định, Phật Đà tại Thiếu Lâm Tự lưu lại một vật, có thể để cho hắn một lần nữa hiện thế đồ vật, nhưng ròng rã thời gian nửa năm Bì Già Đa La lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới, cái này nhưng có chút kỳ quái, chẳng lẽ thứ này tại Liên Hoa Thiền Viện? Nếu là như vậy, vậy cũng rất không có khả năng, bởi vì ban đầu ở Phật Đà chưa trước khi chết Liên Hoa Thiền Viện tiên tổ, Phật Đà vị kia đại đệ tử cũng đã bởi vì lý niệm vấn đề cùng Phật Đà mỗi người đi một ngã. Phật Đà chuẩn bị ở sau làm sao cũng không có khả năng rơi vào Liên Hoa Thiền Viện trong tay. Đúng lúc này, một tên Phạm Thiên Vực đệ tử gõ cửa tiến đến nói, Vực chủ, liên quan tới Thiếu Lâm Tự có cái tin tức truyền đến. Thiếu Lâm Tự. Bì Già Đa La ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc đến, Thiếu Lâm Tự hiện tại cũng đã không tồn tại nữa. Làm sao có thể còn có Thiếu Lâm Tự tin tức truyền đến? Tên kia Phạm Thiên Vực võ giả nói, là như vậy vực chủ, lúc trước Tô Tính diệt tuyệt Thiếu Lâm Tự lúc, Huyền Minh thân truyền đệ tử Nguyên Không đã từng mang theo hơn 10 tên Thiếu Lâm Tự đệ tử trẻ tuổi thoát đi. Cuối cùng không biết tung tích. Gần nhất trên giang hồ truyền đến tin tức, cái này Nguyên Không lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời đã đưa tới ám vệ chú ý, khả năng hiện tại ám vệ cũng đã mang người đến đây truy sát. Thiếu Lâm Tự dù sao cùng ta Phạm Thiên Vực cùng là Phật Tông một mạch, Chuyện này ta Phạm Thiên Vực có nên hay không nhúng tay? Phạm Thiên Vực đệ tử tự nhiên là không biết Bì Già Đa La tính toán, theo bọn hắn nghĩ, Phạm Thiên Vực cùng Thiếu Lâm Tự quan hệ hẳn là rất không tệ, hiện tại những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm Tự còn tại Phạm Thiên Vực nội đâu, vị kia trọng thương giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân cũng bị nuôi dưỡng ở Phạm Thiên Vực ở trong. Chợt nghe có người bẩm báo Thiếu Lâm Tự một chuyện, Bì Già Đa La lúc này lại giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh mang tới. Ngày xưa Phật Đà Lưu lại chuẩn bị ở sau hắn tìm như thế lâu như vậy đều không tìm được, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được, cái này chuẩn bị ở sau có thể là một kiện vật phẩm, vậy tại sao không thể nào là một người đâu? Thượng cổ thông thiên cảnh tồn tại cảnh giới của hắn là hiện tại Bì Già Đa La không cách nào tưởng tượng, đối phương vô luận làm ra dạng gì an bài tới này tại Bì Già Đa La xem ra đều là có khả năng. Cho nên Bì Già Đa La trực tiếp đối tên đệ tử kia nói, đem người của Thiếu Lâm Tự đều mang cho ta trở về, nhớ kỹ, nhất định phải chính là người sống. Chờ đến tên đệ tử kia rời đi về sau, Bì Già Đa La trong mắt lóe lên một tia lãnh mang đến, mặc kệ Phật Đà Lưu lại chuẩn bị ở sau đến tột cùng là cái gì, hắn đều sẽ đem tìm ra triệt để dẫm nát. Hắn Bì Già Đa La chỉ là Phạm Thiên Vực Thánh Sư Bì Già Đa La, mà không phải là vì thượng cổ những lão bất tử kia một lần nữa hiện thế chuẩn bị thân thể. Mà lúc này tại Tây Bắc Đạo bên trong, Tề Long đang một mặt lúng túng cùng Lý Phôi bẩm báo lấy cái gì. Đại nhân, cái kia nguyên không nhưng là có chút khó lường, lúc trước hắn rời đi Thiếu Lâm Tự lúc mới chỉ có cái này hóa thần cảnh, không nghĩ tới bây giờ liền đã đến dung thần cảnh đỉnh phong, ám vệ ở trong nhưng là có không ít võ giả đưa tại trong tay hắn. Trước đó Thiếu Lâm Tự nguyên không mang theo một nhóm đệ tử thoát đi, lúc trước Tô Tính liền đã nói, không cần đi quản. Chỉ bất quá Tô Đại Nhân mặc dù phân phó bọn hắn không cần đi quản, nhưng bọn hắn đám này làm thủ hạ lại không thể thật liền không đi quản. Cho nên tại Tô Tính bế quan thời gian bọn hắn vẫn luôn đang đuổi tra nguyên không các loại Thiếu Lâm Tự dư nghiệp hạ lạc. Bất quá thật vất vả tìm được người rồi, Tề Long lại là tại nguyên không trong tay kinh ngạc. Lý Phô chau mày nói, các ngươi làm sao làm? Liền ngay cả nguyên không một cái dung thần cảnh võ giả đều không giải quyết được. Chẳng lẽ liền sẽ không đi huyết thần giáo còn có Tây Bắc quân cung phụng nơi đó mời người sao? Ám vệ võ giả đại bộ phận đều là dùng để chấp hành các loại nhiệm vụ cơ mật, cho nên dương thần cảnh võ giả không có mấy cái, tương phản phần lớn dương thần cảnh võ giả đều tại huyết thần giáo cùng Tây Bắc quân cung phụng đường bên trong. Bình thường xuất động dương thần cảnh võ giả vậy thì không phải là chấp hành nhiệm vụ cơ mật, mà là chuẩn bị trực tiếp bạo lực xuất thủ đồ tông diệt môn. Tề Long một mặt khổ sở nói, mời, ta biết cái này nguyên không thân là Thiếu Lâm Tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất khẳng định là cực kỳ khó chơi, lần trước tại Thiếu Lâm Tự để hắn chạy trốn một lần kia ta liền biết tiểu tử này rất bất phàm, cho nên lần này vì bảo hiểm một chút, ta còn cố ý mời ra một vị huyết thần giáo dương thần cảnh võ giả đến, kết quả lại là bị đối phương cho chém giết. Lý Phôi ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang nói, lấy dung thần chém giết dương thần. Có ý tứ. Từ trước trên giang hồ võ giả tại cấp thấp thời điểm có thể vượt cấp giết không ít người. Nhưng càng là đến cảnh giới cao, loại tình huống này liền càng ít. Thậm chí đến dương thần cảnh loại trình độ này, có thể vượt cấp giết người không thể nghi ngờ đều là loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm. Loại chuyện này trước kia Tô Tính làm qua, Lý Phôi cũng đã từng làm, mà bây giờ nguyên không, hiển nhiên cũng là loại người này. Mặc dù huyết thần giáo võ giả bởi vì tu luyện di thần hoán huyết đại pháp nguyên nhân dẫn đến căn cơ bất ổn, thuộc về tốc thành loại hình võ giả. Nhưng liền xem như lại không ổn, đó cũng là dương thần cảnh tồn tại, nguyên không có thể đem bọn hắn đánh giết cái này đã có thể nói rõ hết thảy. Lý Phôi trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc nói, đã như vậy, vậy ta liền tự mình xuất thủ một chuyến, đại nhân hiện tại đang lúc bế quan. Chúng ta những này làm thủ hạ tại đại sự phía trên không cách nào đến giúp đại nhân, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, vậy đại nhân còn nuôi chúng ta để làm gì? Lúc này những nam đạo Tương Châu trong phủ, hơn 10 tên thân bên trên tán phát ra một cổ lạnh lẽo khí tức hòa thượng đi vào một gian tửu lâu bên trong, điểm một đống lớn món ăn mặn, cái này khiến trong tửu lâu một chút khách nhân cùng võ giả đều đối nó ném đi ánh mắt tò mò. Dù sao tại đại đa số người trong ấn tượng, hòa thượng liền hẳn là ăn chay mới đúng, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện như thế một đống ăn thịt hòa thượng, chẳng lẽ tất cả đều là rượu thịt hòa thượng hay sao? Có chút kiến thức rộng rãi người giang hồ trong bóng tối nói nhỏ, chớ có đi gây đám hòa thượng này, bọn hắn ngươi nhưng không chọc nổi. Đám hòa thượng này thân phận gì? Chẳng lẽ là thập nhị tiên vực ở trong người của Phạm Thiên Vực? Người biết chuyện thần thần bí bí nói, không phải Phạm Thiên Vực, mà là người của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự. Biết nội tình người liền tranh thủ đối phương miệng che lên. Thấp giọng nói, mù hô cái gì? Đừng gây phiền toái cho mình. Lúc trước Thiếu Lâm Tự bị Tây Bắc chi chủ Tô Tính tiêu diệt, nhưng lại cũng không phải là giết ngay cả một người đều không thừa. Trong đó Phương Trượng Huyền Minh thân truyền đệ tử nguyên không mang theo một đám đệ tử thừa cơ thoát đi, mấy vị này cũng được. Nghe nói từ lúc trước trận chiến kia qua đi Tô Tính thủ hạ ám vệ liền vẫn luôn không hề từ bỏ đuổi giết bọn hắn, nhưng lại vẫn luôn không thành công. Gần nhất cái này nguyên không càng là xuất thủ chém giết Tô Tính thủ hạ một tên dương thần cảnh võ giả, uy thế nhất thời có 102. Thiếu Lâm Tự như ở đây, vị này khẳng định cũng là đời tiếp theo Phương Trượng người thừa kế. Có người lắc đầu thở dài nói, chật chật, cái này Tô Tính thủ đoạn không khỏi cũng có chút quá mức tàn nhẫn một chút, Thiếu Lâm Tự đều diệt, lại là nhất định phải cùng cho nhà tới một cái trảm thảo trừ căn, một chút xíu truyền thừa đều không cho người ta lưu, hiện tại hắn càng là cấu kết yêu tộc, như thế hành vi, đơn giản muốn so ma đầu còn muốn ma đầu. Trước đó người kia thấp giọng nói, im lặng. Không nên nói đừng nói. Tô Tính thủ hạ ám vệ vô khổng bất nhập, bị bọn hắn nghe đi. Ngươi còn muốn mạng sống. Lại nói, Tô Tính trảm thảo trừ căn trong mắt của ta ngược lại là rất bình thường, như thế mới phù hợp hắn kiêu hùng khí độ nha, nếu không nhất định phải giữ lại một chút dư nghiệp gây phiền toái cho mình, cái này chẳng phải là rảnh đến hoảng. Ngay tại trong tửu lâu một số võ giả xì xào bàn tán lúc, một tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhịn không được nói, Nguyên Không sư huynh, chúng ta còn muốn chạy trốn tới địa phương nào đi. Lúc này Nguyên Không vừa ăn đồ vật, một bên trầm giọng nói, không phải chúng ta muốn chạy trốn tới địa phương nào, mà là muốn nhìn Tô Tính sẽ đuổi giết chúng ta đến địa phương nào. Thiếu Lâm Tự đã không có, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn, Thiếu Lâm Tự truyền thừa ngay tại, cho nên hiện tại chúng ta có thể làm, chính là còn sống, không phải là vì mình còn sống, cũng là muốn vì Thiếu Lâm Tự tương lai mà sống lấy. Cái khác mấy tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhìn xem Nguyên Không, trong mắt đều là toát ra tín nhiệm cùng vẻ kính nể tới. Trước đó Nguyên Không trong Thiếu Lâm Tự kỳ thật cũng không lấy vui, đông đảo sư huynh sư đệ đều nói hắn làm người cao ngạo, bất cận nhân tình. Nhưng đang chạy trốn trong quá trình bọn hắn mới biết được, chân chính nhưng vẫn là dựa vào Nguyên Không dạng này người. Dọc theo con đường này hết thảy sự tình Nguyên Không đều cho bọn hắn an bài thỏa đáng, đang đuổi binh đánh tới thời điểm, lưu tại cuối cùng đoạn hậu 100% là Nguyên Không. Mà lại dọc theo con đường này Nguyên Không chỗ triển lộ ra thực lực cũng là rõ như ban ngày, hắn có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, ngày xưa đạt được Huyền Minh coi trọng như thế, dựa vào là cũng không phải may mắn, mà là thiên phú của mình cùng thực lực. Cho nên hiện tại đám này Thiếu Lâm Tự đào vong đệ tử nhưng không người nào dám đi nói Nguyên Không nhàn thoại, phản mà đối với hắn kính rất nặng. Nhưng vào lúc này, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng tiếng cười lạnh nói, hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, các ngươi ngược lại là ăn rất ngon a, bất quá cũng không tệ, coi như là chặt đầu cơm. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một đám thân mặc hắc y ám vệ võ giả tràn vào trong tửu lâu, trong nháy mắt một cổ lạnh lẽo sát cơ hiện đầy trong tửu lâu, khiến cho mọi người ở đây cùng nhau đánh rung một cái. Đặc biệt trước đó đã từng chửi bới Tô Tính người võ giả kia, lúc này hận không thể đem đầu đều nhét vào dưới đáy bàn. Trước đó trên giang hồ mạnh nhất tam đại tình báo thế lực hẳn là Lục Phiến Môn, Thiên Cơ Cốc, Tô Tính ám vệ. Nhưng bây giờ Tô Tính ám vệ trải qua thời gian dài như vậy phát triển, lại là đã vượt qua Thiên Cơ Cốc, có thể chân chính cùng Lục Phiến Môn sánh vai. Mà cái này tam đại thế lực bên trong, làm người ta sợ hãi nhất chính là Tô Tính thủ hạ ám vệ. Lục Phiến Môn bởi vì muốn giám sát toàn bộ Đại Chu 49 đạo, cho nên nhân thủ có hạn, đại bộ phận Lục Phiến Môn bộ khoái đều là cầu ổn. Thật đang âm thầm làm chuyện đều là truy phong tuần bổ cùng tập sự tình mật thám. Bất quá hai cái này liền xem như đối võ lâm thế lực xuất thủ đó cũng là tương đối giản quy củ. Lại thêm hiện tại Đại Chu không có ra một vị thần kiều, cho nên Lục Phiến Môn cũng là rất an tĩnh. Thiên Cơ Cốc gần nhất cũng là 10 phần điệu thấp, lần trước Thiên Cơ Cốc bởi vì bao che cùng Tô Tính có cừu oán Trần Huyền Tông mà bị Tô Tính công phá, cho nên hiện tại Thiên Cơ Cốc có thể nói là không gượng dậy nổi. Hệ thống tình báo đều tại co vào, mà lại trước đó Thiên Cơ Cốc hệ thống tình báo cũng chỉ là dính đến tình báo, không liên lụy bất kỳ vũ lực bộ môn. Ba cái này ở trong chỉ có Tô Tín thủ hạ ám vệ chính là tình báo cùng vũ lực triệt để kết hợp với nhau, đồng thời hiện tại Tô Tín thủ hạ Tây Bắc đạo uy thế vô lượng. Đồng thời cũng không cần giống Lục Phiến Môn như vậy đem tất cả lực lượng đều phân tán đến 49 đạo bên trong, cho nên hiện tại ám vệ làm việc thế nhưng là tùy tiện rất bá đạo, động một tí chính là đồ tông diệt môn, thậm chí diệt đi một chút môn phái nhỏ ngay cả Lý Phôi đều không cần thông tri, phía dưới một số người liền có thể giải quyết. Đối với loại này làm việc tàn nhẫn, hoàn toàn không tuân theo quy củ thế lực, ai nhìn trong lòng đều sẽ sợ hãi. Ở đây những người giang hồ kia cùng phổ thông thực khách khi nhìn đến ám vệ võ giả tiến đến trong nháy mắt liền đều núp ở một bên. Sợ bị bọn hắn ngộ sát. Nguyên không yên lặng nuốt vào một khối thịt nướng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ám vệ đám người, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó các ngươi phái tới dương thần cảnh võ giả đã bị ta chém giết, hiện tại các ngươi còn dám tới. Ám vệ bên này đầu lĩnh chính là Tề Long, lần trước hắn mặc dù để Nguyên không chạy, nhưng lần này hắn lại là sẽ không để cho Nguyên không tiếp tục trốn. Tề Long vung tay lên, phía sau hắn hơn 10 tên ám vệ võ giả lập tức lấy ra từng chui đường môn cơ quan ám khí nhắm ngay Nguyên không bọn người, phía trên kia hàng mang lấp lóe, còn tản ra sâu kín hàng khí. Tề Long chậm rãi nói, đây chính là xuyên trung đường môn sản xuất tinh phẩm ám khí, mỗi một dạng đều có thể làm bị thương dung thần cảnh cùng dương thần cảnh võ giả, coi như ta Tây Bắc đạo diệt đường môn, loại này ám khí nhưng cũng là không nhiều, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, trên giang hồ cũng không có mấy cái. Còn có, lần này ta thế nhưng là mời ra một vị người quen đến, ta nghĩ các ngươi là nhất định rất muốn nhìn thấy hắn. Nói, Tề Long tránh ra một cái thân vị, một tên khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ võ giả từ bên ngoài đi tới, đối Nguyên không cười cười nói, Nguyên không sư huynh. Hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.